Ta cảm thấy mình giống như quên đi rất nhiều chuyện, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Không thể diễn tả quái vật dùng tóc xám xoa đầu. Bạch Diêm La dựa vào ở trên người hắn, cũng đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hạ Cực căn bản vốn không cần buồn ngủ, trong đầu của hắn tránh qua rất nhiều hình tượng. Nhưng những hình ảnh này đều là mảnh vỡ. Thân thể cùng linh hồn vỡ nát thành vô số khối, lần nữa tổ hợp, nếu như còn có thể hoàn chỉnh, đó mới có vấn đề. Không chỉ có như thế, hắn ký ức còn tại dần dần mơ hồ. Chỉ là gần đây một chút chém giết hình tượng, còn trong đầu tránh qua. Chú hiểm. Đệ bắt điện. Trong đầu của hắn bày biện ra hai cái tồn tại. Mà đầu đau muốn nứt cảm giác lần nữa truyền đến. Mình vô luận tại hạ từ thể sắc vẫn là nguyên bản thái thượng thiên tử ký ức, đều như cách tại kiếp trước. Hắn càng là suy nghĩ, hết thể thì càng mơ hồ. Hạ Cực dứt khoát không nghĩ. Hai con mắt to trong bóng đêm chớp một hồi. VN. Hắn chợt nhớ tới còn có thể xem xét trạng thái. Hạ Cực. 1-100. Tiến hóa bên trong. Tổ vu chi thể. 1-100. Chân khí thiên phú dung hợp bên trong. Bạch ngạc. 1-100. Hỗn độn đạo ngân dung hợp bên trong. Vô cùng đơn giản trạng thái. Nhưng là chân khí biến mất. Nguyên bản phách tuyệt cũng đã biến mất, ngược lại trở thành kỳ kỳ quái quái bạch ngạc. Với lại, chân khí thiên phú, hỗn độn đạo ngân thế mà cũng bắt đầu tự động dung hợp. Cuối cùng là cái gì? Tổ vu chi thể thành tựu, kỳ thật rất nhiều là bái chân khí thiên phú sở ban tặng, mà cái này chân khí thiên phú khi thật là gọi cái tên này a. Mà vô cùng thần bí hỗn độn đạo ngân, kỳ thật cũng là tạo thành mình lĩnh ngộ tử vong chân ý, sợ hai chân ý, thậm chí về sau phách tuyệt nguyên nhân, bây giờ nó vậy bắt đầu bị dung hợp. Mà mình danh tự về sau thế mà còn có một cái dấu hỏi. Không thể diễn tả quái vật chống cằm tự hỏi. Thế nhưng, hắn đầu óc quá loạn, rối bời, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều hội hỗn hợp vô số tạp niệm. Tóc xám buộc sờ lên tiểu nữ hài đầu. Bạch Diêm La trong lúc ngủ mơ trở mình. Tóc xám ôn nhu địa phối hợp địa hoành đi qua, để nàng vừa dễ dàng dễ chịu địa nằm. Nhúc nhích thông đạo, hướng về thế giới bên ngoài mà đi. Không biết qua bao lâu, Hạ Cực đống nhiên nghĩ đến mình thân thể vỡ nát qua sau đó lại từ từ gây dựng lại. Cái này gây dựng lại bỏ ra chút thời gian. Cái kia bỏ ra bao lâu thời gian? Hắn bắt đầu hồi ức, lại hồi ức cũng không được gì. Lại qua hồi lâu, hắn học hội ngẩn người. Ngẩn người thời điểm, chạy không hết thảy, liền cái gì đều sẽ không muốn. Nhìn chăm chú vô biên vô hạn đen. Không thể diễn tả quái vật cái gì đều không nghĩ, tốt giống như vậy liền là vĩnh hằng, mà nó cũng có thể vĩnh hằng điệu tàng nặc trong bóng đêm, chờ lấy bị cái gì kỳ quái nghi thức triệu hồi ra một góc của băng sơn. Nhưng cũng không có. Cái thế giới này giống như chết mất, không có sinh mệnh, cũng không có chú hoán, có chỉ là đen nhánh di động. Chúng ta là trốn ra được. Tiếng thét chói tai, Hạ Cực, hiểm bầy cực kỳ đáng sợ, ngươi có thể thành chu hiểm cùng đệ bắt điện Diêm La đánh đang ngủ, đã rất lợi hại thế nhưng là hiểm bầy, không có người nào có thể chiến thắng, bọn chúng. Có chút do dự. Bọn chúng cái gì? Bọn chúng đều thụ qua tử vong mẫu hà nước sông ô nhiễm, chỉ bất quá rất nhỏ rất nhỏ. Rất nhỏ đến bản vũ trụ lực lượng có thể áp chế tử vong mẫu hà lực lượng nha. Hạ Cực, ngươi cần nghỉ ngơi, ngươi thân thể cùng linh hồn đều vỡ vụn qua, yêu cầu thời gian để bọn chúng hoàn chỉnh nha. Ta dẫn ngươi đi nhân gian. Ân. Đến nhân gian, lại cướp đoạt một bộ thể xác là có thể, chỉ bất quá phổ thông vật chứa đã chịu không được ngươi. Ân. Hạ Cực trong đầu rất loạn. Âm phủ là không thể trở về, với lại hiện tại cũng không biết thế nào, có phải hay không âm phủ đã giáng lâm nữa nha. Vẫn luôn là ta tại làm, hiện tại ta lại thế mà không biết đâu. Bất quá bất kể như thế nào nha. Chúng ta đều muốn trước bắt đầu ẩn cư. Không thể để âm phủ lại định vị chúng ta. Bọn chúng khả năng cho là ngươi chết rồi, cho là ta vậy ngủ say tại một nơi nào đó. Bạch Diêm La tế thanh tế khí thét chói tai vang lên. Qua thật lâu. Hạ Cực mới đột nhiên hỏi, vì sao á ta chính là chết rồi, ngươi chính là ngủ say. Bạch Diêm La thét chói tai vang lên. Bởi vì ngươi liền đầm căn tại ngươi trên người mình mà ta không phải nha. Qua thật lâu. Hạ Cực tựa hồ nhớ tới Bạch Diêm La trước đó nói cái gì, đống nhiên nói, cái gì đầm căn. Bạch Diêm La cũng muốn tốt một hồi, mới hiểu được Hạ Cực tựa hồ nói là ba ngày trước đó chủ đề, vì vậy nói, ta hủy diệt tại quá khứ, đản sinh tại tương lai, cho nên ta đã sẽ không tử vong, bởi vì ta thực căn tại cái này nghịch lý bên trong, trừ phi gánh chịu lấy cái này quá khứ cùng tương lai cùng ta có lấy hết thể nhân quả đồ vật hủy diệt. Ta mới sẽ trở nên có thể gạt bỏ nha. Nàng đối Hạ Cực đã không có nửa điểm che giấu. Nàng nói dứt lời. Hạ Cực đã lại đang ngẩn người. Một đen một trắng hai cái to lớn như là núi nhỏ con ngươi trừng mắt sâu trong bóng tối, tựa hồ đắm chìm trong hồi ức, lại hoặc là đang trốn tránh trong đầu vô số tưởng niệm. Bạch Diêm La nhắm mắt lại, ôm nó mái tóc màu xám, vậy lần nữa tiến nhập mộng cảnh. Liên như vậy, cả hai ngươi một lời ta một câu, câu được câu không mà nói lấy, trò chuyện. Không biết qua bao lâu, tóm lại là thật lâu. Nhúc nhích cuối lối đi là một cái màu đen mặt hồ. Cự phong đại tiểu quái vật, cùng tiểu nữ hài xuất hiện ở trên mặt hồ. Mặt hồ nổi lên gọn sóng, co vào, biến mất không thấy gì nữa. Quang vụ lập tức giáng lâm, nổi lên so bầu trời mặt trời càng thêm sáng chói quang minh. Nơi này tựa hồ là một tòa đảo. Nhưng Hạ Cực thân thể mặc dù đã cực điểm áp xúc, lực lượng đã vô cùng thu liễm, nhưng lại vẫn là chiếm cứ toàn bộ đảo. Bạch Diêm La chỉ có thể ở hòn đảo biên giới quan sát đến. Quang vụ bao phủ toàn bộ ngọn núi. Nơi này rất quen thuộc. Ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc nha. Hạ Cực thất thần. Bạch Diêm La lại nghĩ tới, mừng rỡ địa thét to. Hạ Cực, nơi này là Thánh Môn, là ngươi ngay từ đầu nhìn thấy ta địa phương nha. Thánh Môn. Bích Không Sơn. Vân Tâm Các. Hạ Cực vô ý thức nỉ non lần này câu nói. Bạch Diêm La nói, đúng nha. Chúng ta về tới ngươi chỗ ở thế giới bất quá nha, hẳn là Hắc Diêm La Hồng Diêm La an bài tốt. Hạ Cực hướng đông nhìn lấy. Có chút túi đầu, quan sát một tòa đồ chơi đình nghỉ mát. Còn có chút quen thuộc phong ốc. Siêu siêu siêu. Chật, một đạo thân hình từ đằng xa lơ lửng, tựa hồ khống chế lấy cái gì huyền vật, mà xuất hiện ở quang vụ bên ngoài. Cái kia huyền vật là một thanh khắp cả người trường kiếm màu xanh, kiếm đơn lưỡi đao, trên đó phồng lên lấy huyền bí phong. Trên thân kiếm thì là một tên mặc trưởng giáo trường bảo nam tử. Nam tử tóc đen rối tung, thản lộ áo choàng cổ áo cứng rắn tấm, xéo xuống bên trên dựng thẳng, mà một bộ thần bí màu tím áo choàng thì kéo tại trên thân kiếm. Trên trán đều là ngạo nghễ. Hắn ngự kiếm tại quang vụ chung quanh quan sát đến. Rất nhanh, lại là mấy đạo thân hình ngự phong mà lên, cùng sau lưng hắn. Môn chủ, cái này bỗng nhiên xuất hiện đến tột cùng là vật gì? Ta cảm nhận được trong đó tồn tại lực lượng kinh khủng. Chúng ta là không nên tiến vào tìm tòi. Cái này rõ ràng là thánh môn địa phương, cái này chút mặc thánh môn trưởng giáo, đệ tử quần áo người, lại có không ít thông huyền. Mà này thế giới huyền khí, cũng là nồng đậm kinh khủng. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Chương 488, Bắc Quốc Sơ Tuyết. Nếu không vào xem, cái này quang vụ đến quỷ dị hào không một tiếng động liền xuất hiện ở chỗ này, sợ không phải ta thánh môn bí ẩn gì phát động. Chỉ là vẫn là cẩn thận mới là tốt. Sợ hãi cái gì? Không sai, từ 30 năm trước thần lâm ngày, đại tông sư tùy theo phi thăng, mà ta đại ngụy đến thiên quyến chú ý, huyền khí dư giả, bây giờ cường giả như mây trái lại trung nguyên, sớm đã không bằng ta Bắc Quốc. Nam vực càng là nghe nói tao ngộ thiên thai. Bây giờ vạn hướng đến bái, chúng ta sớm đã là đứng ở lực lượng đỉnh phong nhất quốc gia. Nhưng ta thánh môn đã không phải ngụy quốc quốc giáo. Thì tính sao? Dựa vào chúng ta địa vị, cùng bây giờ lực lượng, cái này nho nhỏ trong màn xương lấp lóa, mặc dù có chú hoán, cũng không cần e ngại. Ngắn gọn tranh chấp. Rất nhanh phân làm hai bên người. Một bên yêu cầu đi vào xem xét, một bên khác thì là không đồng ý. Tóc đen rối tung thánh môn trưởng giáo đống nhiên mở miệng, đều chớ ồn ào. Kết thánh môn đại trận, ta vào xem. Hai bên cãi lộn lập tức không có thanh âm. Hiển nhiên, cái này tóc đen rối tung, ngự kiếm mà đi nam tử có cường đại phách lực cùng uy nghiêm. Thân xác hắn mặc dù ngạo nghễ, mang theo khinh thường quần hùng thiên hạ khinh miệt, nhưng con ngươi lại sâu thúy mà đắm chìm. Hiện ra một loại xung đột mâu thuẫn. Thân hình hùng tráng, hình dạng có như dãy núi tuấn vĩ, để người khắc sâu ấn tượng, làn da trong suốt lóe ra rực rỡ. Chỉ là ô tóc đen dài lại không có chút nào trải vớt, tựa hồ là ở bắt trước một vị nào đó đã từng thần thoại, bên trong điểm rủ xuống, rơi trên bả vai. Lúc này, cái kia như điện hai mắt đang lẳng lặng nhìn qua quan vụ. Tàn ảnh mấy đạo, phân lập tám chỗ. Thánh môn bây giờ thông huyền cấp tốc bó tấn kết trận, huyền văn phun trào, từng đạo vô hình sợi tơ sen lẫn mà lên. Đem quang vụ cùng thánh môn bên ngoài cách xuất tầng hơi mỏng vòng bảo hộ. Ngự kiếm nam tử hơi động một chút. Chính là bùi mênh mông cái bóng từ thân hình hắn bên trong thoát ra, hướng về trong màn xương lấp lóa lao thẳng tới. Đây là thánh môn rất nhiều huyền pháp một trong, Sơn Tự Kinh, mặc dù cũng không mạnh, nhưng trong đó nhớ lại ý vị lại rất đậm, tính là một loại gửi lời chào. Hình bóng mênh mông, lôi ra từng đầu quy tích, thậm chí mỗi một cái đều như tổn lấy linh hồn chui vào quang vụ. Có thể thấy được nam tử này tạo nghệ chi sâu. Nhưng chỉ bất quá trước mắt. Bành bành bành. Hình bóng toàn bộ vỡ nát. Huyền khí toàn bộ biến mất. Cái này quang vụ đúng là một mảnh ngăn cách huyền khí thế giới. Kết trận người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nam tử chợt cất giọng nói, thánh môn môn chủ bàng ban ở đây, là vị tiền bối nào đến ta thánh môn, còn xin một lần. Hắn là năm đó thánh môn con trai của bàng kinh, bây giờ sớm qua tuổi xây dựng sự nghiệp, làm người ương ngạnh, tà dị, lại vừa có lãnh tụ tỉnh táo, tràn đầy mị lực. Trong màn xương lấp lóa không có trả lời. Không thể diễn tả quái vật tất cả bờ môi đều đóng chặt, hiển nhiên không muốn trả lời bất kỳ vật gì. Hắn là cái quái vật. Nếu như mở miệng, cái kia chính là không chết không thôi. Hắn nhìn đến nơi này là Vân Tâm Các, hắn còn không muốn để cho nơi này biến thành chiến trường. Bởi vì nước hồ rất đẹp. Bởi vì nơi này còn chịu tải ký ức. Bàng Ban thần sắc không động, chỉ là híp híp mắt, sau đó cất giọng nói, cái kia Bàng Mô đã tội. Dứt lời, dưới chân hắn chi kiếm bỗng nhiên phát ra long ngâm thanh âm rung động, bay vụt tới bàn tay, tại hắn xa như vậy so với thường nhân khoan hậu bàn tay lớn bên trong buộc phát ra thanh sắc quang mang. Quang mang trùng thiên, thoáng qua lại có hơn trăm trượng. Một kiếm. Tràn ngập hủy diệt chi ý, tràn ngập tử vong chi ý. Kiếm quang chém vào quang vụ. Nhưng trong nháy mắt biến mất. Giống như không khí. Giống như cái kia quang vụ giới hạn liền là huyền khí cùng lực lượng kết thúc. Ở chỗ này, tất cả siêu phàm đều phải gìn giữ phàm nhân khiêm tốn. Đám người trợn mắt hốt mồm, cường đại thánh sư Bàng Ban, vậy mà liền thăm dò lấy quang vụ đều làm không được. Nơi này đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Bàng Ban vậy không hoảng hốt, rơi xuống đất. Từng đầu mệnh lệnh phát ra. Rút lui bang chúng ra thuộc. Tuyển gia tự nguyện nhập xương mù dò xét bang chúng. Đồng thời hướng bây giờ đại ngụy nữ hoàng bẩm báo tình huống. Hắn Bàng gia cùng bây giờ đại ngụy hoàng thất hạ ra nguồn gốc rất sâu, cho nên cho dù thánh môn đã không phải quốc giáo, nhưng vẫn là có thể tọa lạc tại huyền khí nồng nặc nhất khu vực một trong Bích Không Sơn. Móng ngựa chạy gấp. Các phương an bài đều đã chứng thực. Trong sương mù, hai cái như ngọn núi mắt to nhìn qua này thế giới. Khép lại mắt. Bầu trời chỗ có quang mang biến mất. Lại mở mắt. Lại là cực chú. Lần thứ ba. Lại khôi phục như thường. Mà mặt hồ dòng nước y nguyên như thường, chỉ bất quá người đã trải qua không còn như trước. Hạ Cực có thể cảm thấy hòn đảo nhỏ này phụ cận đáy nước sinh vật đều đang bay nhanh thoát đi, chạy trốn tới bên bờ thủy vực, nếu như không là năng lực có hạn, bọn chúng sợ là đều muốn lên bờ chạy trốn. Không hắn. Nó thật là đáng sợ. Đáng sợ đến đã triệt để bao trùm tại chuỗi sinh vật đỉnh đầu. Những động vật này sao hội không sợ hãi? Thật là yên tĩnh a. Không thể diễn tả trên người. Một chương tràn đầy răng nanh miệng lớn phun ra cùng hình tượng không chút nào xứng đôi lời nói. Nói xong, hắn lại bắt đầu ngẩn người. Cái thế giới này, tựa hồ cũng chỉ có Bạch Diêm La có thể bồi hắn nói chuyện. Mãnh liệt cảm giác cô độc cùng hoang mang cảm giác xông lên óc. Nhưng rất nhanh lại quên lãng. Bây giờ hắn đã quá mạnh. Mạnh đến có thể lấy linh nục dung hợp thân thể, tại âm phủ chính diện cứng rắn chu hiểm, vừa cứng vừa đệ cửu điện Diêm La. Thế nhưng là, hắn nhưng cũng cực kỳ thật đáng buồn. Giống như chu hiểm nói tới. Hắn không phải Long, không phải Hiểm, không thuộc về Quang Minh, cũng không là Hắc Ám, chưa hề có qua hắn, về sau vậy sẽ không còn có, hắn cái gì trận doanh đều không thuộc về. Cho nên, bên cạnh hắn cũng sẽ không có bất luận kẻ nào. Hạ Cực mắt to nhìn qua tựa ở tóc mình bên trên tiểu nữ hài. Phổ thông mặt tròn, mắt một mí, môi có chút tái nhợt, đầu tóc thì là đơn giản ghim lên đến, cùng mình tóc xám quấn cùng một chỗ. Đây chính là Bạch Diêm La bộ dáng. Nàng đã mất đi hiểm khí, nơi đây lại là nhân gian. Nàng lực lượng sợ là chỉ có thông huyền cấp thứ nhất trình độ. Mà ai sẽ nghĩ tới đã từng kinh khủng địa chinh phục ra thiên đại chú hoán, bây giờ lại là như thế một bộ dáng. Quái vật ôn nhu địa dùng tóc xám vuốt ve gò má nàng. Cảm giác này, tựa như nhìn xem nữ nhi của mình. Nữ nhi. Hắn bỗng nhiên trong đầu tránh qua rất nhiều hình tượng. Kịch liệt đau đầu cảm giác lại chuyển tới. Đó là thần hồn vỡ nát, thân thể vỡ nát lại xây lại di chứng. Mà tất cả ký ức, tất cả hình tượng đang tại mơ hồ. Ảm đạm. Như cách hơi nước. Như trước bụi cũ ngộng. Nếu như hắn không làm điểm cái gì, khi những vật này triệt để mơ hồ, hắn liền hội mất đi nhân tính, thành làm một cái chân chính vô tình quái vật. Hoặc là nói, thiên địa bất nhân, là vạn vật vi số cầu. Sau đó tuần hoàn theo một loại nào đó pháp tắc, bắt đầu mình sứ mệnh, trở nên giống như bầu trời mặt trời chói chang, đêm khuya trăng sáng cùng tinh thần. Chỉ bất quá hắn hội càng vĩ đại. Thế nhưng là dạng này lại như thế nào đâu. Cho nên, tại sao phải mạnh lên? Không thể diễn tả quái vật lầm bầm hỏi một câu. Hắn bây giờ là tổ vu, là bạch ngạc, cũng là không biết. Nếu như nguyện ý, hắn thậm chí có thể bắt đầu diệt thế, mà ở nhân gian, liền xem như Long cũng vô pháp ngăn cản hắn. Thế nhưng, vì cái gì đây? Lúc này, Bạch Diêm La trở mình, tóc xám lại thuận nàng xoay người ôn hòa đo tới. Bắc Quốc sơ tuyết đống nhiên bay xuống. Vừa rơi xuống liền không thể vãn hồi. Đầy trời đều là không thể ngăn cản trắng bạc. Trắng bạc rơi vào quan vụ, Hạ Cực thu liễm lực lượng, tùy ý tích tuyết trên người mình, tại Vân Tâm Các biên giới chậm rãi trồng cao. Đống nhiên hắn hỏi, trồng qua người tuyết sao? Bạch Diêm La thét chói tai vang lên, cái gì là người tuyết nha? Quái vật cái kia đủ để diệt thế mái tóc màu xám hóa thành từng chùm tay, bắt đầu cuốn lên mặt đất trồng cao dày tuyết, từng cái tuyết lớn cầu nhanh chóng hình thành. Sau đó, Hạ Cực tích tụ ra một cái ba cầu người tuyết. Sau đó lại tích tụ ra bốn cầu, năm cầu. Bạch Diêm la thét chói tai vang lên, thiếu đi con mắt, cái mũi, miệng. Tóc xám rội ra quang vụ, như kinh khủng rắn thuận mặt đất trực tiếp cắm vào đáy hồ, quyển ra chút nước bùn, xem như con mắt, lại tìm chút xinh đẹp màu sắc rực rỡ hồ thạch làm cái mũi, miệng thì là thấm hồ cắt tóc xám tại người tuyết ngoài miệng nhất câu vạch một cái. Bạch Diêm la nhìn một chút thét chói tai vang lên, còn kém mũ đâu? Ta tặng cho ngươi mũ, ngươi làm sao làm mất đi nha? Quái vật nằm trong cảm. Làm xong cái này chút, nó lại tiến nhập ngẩn người trạng thái, ký ức tại mơ hồ, tại lãng quên. Tất cả mọi thứ tồn tại, đều có mình cực hạn. Vô luận là sâu kiến, vẫn là thần ma, hoặc là thiên đạo. Đều là như thế. Đạt được liền là mất đi, dù sao đây hết thảy đều là thật sự. Bạch Diêm la nhìn qua chưa hề gặp qua người tuyết, kỳ quái tính trẻ con bỗng nhiên sinh ra, nàng bắt đầu bưng lấy bùn, tại băng lánh mà tuyết trắng trên thân thể, dán ra các loại hoa văn. Thỉnh thoảng, là hai tiếng bén nhọn cuồng loạn tiếng cười. Trong màn sương lấp lóa, nàng hai tay giơ lên là như thủy tinh bông tuyết. Chương 489, bởi vì ngươi là ta yêu nhất phụ thân. Khoảng cách Hạ Cực giáng lâm, đã qua hơn nửa tháng. Thánh môn người hiển nhiên không muốn kinh động cái này không biết tồn tại. Cho dù xung phong nhận việc đệ tử tinh anh cũng vô pháp tiến vào quan vụ. Cái kia mênh mông quang minh bên trong tồn tại kỳ dị lực lượng hội đem bọn hắn đẩy ra. Vô luận bọn hắn là thông huyền bên trong cảnh giới cỡ nào, đều không thể làm đến tiến vào. Rút lui đang tiến hành. Không ai có thể tại trong hoàn cảnh như vậy an tâm tiếp tục chờ đợi. Mà Vân Tâm Các, cái này đã từng tạo ra được một cái thần thoại địa phương, bây giờ vậy lần nữa tiến nhập đại ngụy thế lực khắp nơi tầm mắt. Bàng Ban sớm tiểu khiến người đi cáo chi Ngụy quốc bây giờ nữ hoàng. Thần bí nữ hoàng hoành không xuất thế, đã cường đại đến cực hạn, lãnh diễm cao ngạo, có thể hưởng thụ trên đời này hết thảy tôn quý vinh hạnh đặc biệt, càng đáng sợ là nữ hoàng là vô địch tồn tại. Không có người nào có thể đối mặt nữ hoàng mà không bại. Cho dù Bàng Ban cũng không thể. Cho nên, vị này thánh môn môn chủ phá lệ hiếu kỳ, bây giờ trên đời tối cường quốc đều thần bí nữ hoàng là như thế nào trưởng thành. Nàng lại tao ngộ qua cái gì? Một cái tuổi nhỏ lúc nào cũng thường đi theo mẫu thân bốn phía hành thương cô bé, làm sao có thể đang lớn lên về sau, trở nên khủng bố như thế. Đi người rất nhanh quay trở về. Hồi báo tin tức là nữ hoàng đang bế quan. Bàng Ban thần sắc chưa biến. Chỉ là đâu vào đấy địa tiếp tục thanh sự tình phân phó. Rút lui bang chúng. Thậm chí tạm thời di chuyển thánh môn, chỉ để lại tất yếu trưởng lão, đệ tử tinh anh, cùng hắn, đóng tại cái này bích không sơn bên trên, nhìn qua cái kia thần bí quang vụ. Hạ Cực tiêu hóa đệ cửu điện Diêm Vương, từ thế giới trò chơi, chui vào âm phủ, cùng Chu Hiểm, đệ bắt điện giao thủ, lại bị Bạch Diêm La, Hồng Diêm La an bài, mà cùng Bạch Diêm La cùng một chỗ trải qua dài dàng dặc đường đi, mà trở lại nhân gian. Đây chính là trong khoảng thời gian này tất cả cố sự. 30 năm, thật là trong nháy mắt liền qua. Mà hắn nguyên bản người quen biết ở giữa, cũng không có bị âm phủ xâm lấn, ngược lại là huyền khí dư giả. Nhất là Ngụy quốc. Bây giờ đại Ngụy, nhân tài đông đúc, thần tiên khắp nơi. Càng có nữ hoàng ngồi cao điện đường, hùng bá tứ phương. Tuyết lớn hạ cả một cái mùa đông. Trong lúc đó vô số cường giả nhao nhao tới này quang vụ bên ngoài thăm dò, nhưng đều là không thu hoạch được gì, mà quay trở về. Dần dà, đám người đối với cái này quang vụ để phòng liền thấp xuống. Mặc dù còn đem nơi đây chia làm cấm khu, nhưng không có sợ hãi như vậy. Giao thừa trước đó ma trúc đến. Tuyết lớn bên trong, từng nhà lấy ra đóng băng doanh thúy giải trúc, cao giờ cao lên. Cái này đã trở thành phong tục. Kỷ niệm là cái kia đã xa xôi thần lâm ngày. Mặc dù không rõ thần tại sao phải cây trúc, nhưng cái này đã không trọng yếu. Bọn nhỏ dơ cây trúc bắt đầu chơi luận võ trò chơi. Các nữ tử cầm cây trúc, tại trong quán trà cua một bình trà. Các quyền quý tượng trưng địa dơ lên cây trúc, xử lý một trận thịnh yến. Răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm, thậm chí bầu trời thỉnh thoảng có phi kiếm, hồ lô cướp qua, cũng không có người kinh ngạc. Lúc này Ngụy quốc, đã sớm bị xưng là thần quốc. Ngụy đô, lại vì thần đô, đã từng cần khiến cho tâm không rảnh mới có thể đạt tới thông huyền, bây giờ lại là trở nên cực kỳ dễ dàng, bởi vì huyền khí quá mức nồng đậm, hô hít một hơi, thậm chí đều có cái kia huyền diệu khí tức có thể chui vào ngũ tạng lục phủ. Bích không thành bên trong, càng là đang tiến hành vào đông ngày. Nhưng náo nhiệt là bọn hắn. Đảo giữa hồ, Vân Tâm Các trước quái vật lại còn đang ngẩn người. Hắn đã trồng rất nhiều người tuyết, tiểu nữ hài vậy chơi chán gậy chữ tuyết. Hạ Cực, Hạ Cực. Bạch Diêm la thét chói tai vang lên, đẩy bên cạnh thân quái vật. Hai cái như ngọn núi con người mở ra. Đó là pháo hoa sao? Như ngọn núi con người mở ra. Chân núi, có phải hay không tại tuyết dạ bên trong thoát ra lưu tình, sau đó giữa không trung nổ tung, tứ tán mà kinh diễm, làm lòng người động mà cảm giác đến vui mừng, cùng cả nhà đoàn viên mừng rỡ. Bạch Diêm La hiếu kỳ điệu thét chói tai vang lên, là nhân loại tại ăn Tết sao? Hạ Cực chỉ là nhìn thoáng qua, hai cái con ngươi liền nhắm lại. Hắn ký ức rất mơ hồ, thậm chí cảm thấy mình đã muốn cùng vũ trụ này dung hợp được, tại quá trình dung hợp bên trong, tổ vu chi thể, Bạch Ngạc sau thanh tiến độ mới hội đọc được 100, mà đọc được 100 thời điểm, có lẽ mình liền sẽ trở thành cái thế giới này thiên đạo. Mà nếu như mình còn tồn có nhân tính, cái này thanh tiến độ liền vĩnh viễn sẽ không mở bắt đầu. Trong đầu của hắn bỗng nhiên tránh qua sát trí nhớ kia. Thần minh chỉ thiên, thiên địa hỗn độn phân ra mở, từ màu xám bên trong sinh ra quang minh cùng hắc ám. Thế là thần minh an vị tại quang ám ở giữa. Nhưng là đâu, có một ngày, quang ám chỗ sâu lại xuất hiện động quật. Thần linh liền đi đền bù cái này động quật. Thật không nghĩ đến là, thần lại lấy hết hắn chỗ có sức lực. Thế là thần minh thân thể vỡ vụn, hóa thành từng bước thủ hộ thế giới thần thú. Có chút thần thú tiến nhập trong bóng tối. Có chút thần thú tiến nhập quang minh bên trong. Thế là thần minh linh hồn vỡ vụn, hóa thành từng chút tinh màu. Tinh màu tràn đầy trên thế giới này, tiếp tục bồi dưỡng lấy vạn vật. Thế là thần minh suy nghĩ tán loạn, hóa thành một đầu pháp tắc. Pháp tắc tại trên thế giới lại mang đến trật tự. Thế nhưng là thần minh lại không còn có tỉnh lại, hắn đã cùng hắn sáng tạo thế giới, hòa thành một thể. Cho nên, thần minh liền là thiên đạo. Thiên đạo chết vũ trụ này cần một cái mới thiên đạo. Quái vật như có điều suy nghĩ nỉ non. Nó thanh âm cực kỳ khàn giọng đến Bạch Diêm La đã nghe không ra rõ ràng. Tiểu nữ hài đã mất đi hiểm khí, nhưng lại kỳ dị có được tính trẻ con. Dù là, nàng căn bản không phải cá nhân. Cho nên, liền chọn chúng ta cái này chân khí thiên phú liền là thần minh thân thể hạch tâm. Cái này hỗn độn đạo ngân liền là thần minh linh hồn hạch tâm A. Hạ Cực nhẹ giọng nói một mình lấy. Cho nên, ta chỉ cần buông ra mình tùy ý mình rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy, đang ngủ say về sau, ta liền hội hóa thành mới thiên đạo. Cùng cái này nhất phương vũ trụ một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, sau đó đi đền bù động quật. Động quật, liền là cái kia hai đầu mẫu hà cùng cái thế giới này điểm kết nối A. Thật cực kỳ yên tĩnh A. Quái vật không núp đích. Nó cơ hồ đã xác định, khi người một nhà tính, ký ức toàn bộ mất đi một khắc này, nó liền hội tiến vào chân chính thiên đạo tiến hóa hành trình, sau đó các loại tỉnh lại, liền sẽ trở thành vũ trụ một bộ điểm. Loại cảm giác này là hiển nhiên. Hạ Cực suy nghĩ một chút, đống nhiên túi đầu xuống. Bạch Diêm La vừa vặn vậy ngẩng đầu lên. Cô bé con mắt cùng như ngọn núi con ngươi lặng lặng đối mặt. Hạ Cực mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, ôn hòa một giọng nói, chúc mừng năm mới. Bạch Diêm La ôm chặt lấy hắn, mà hắn lại lâm vào trạng thái ngủ say. Một sợi tóc xám, như trong màn sương lấp loá tinh hà. Hạ Cực, Hạ Cực. Tiếng thét chói tai từ xa xôi địa phương đi ra. Quái vật mở mắt ra. Ngươi là? Quái vật suy nghĩ một hồi đường, Tiểu Bạch. Nhưng Bạch Diêm La lại cười nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Thế nào? Quái vật hỏi. Bạch Diêm La nói, ta không muốn xem ngươi dạng này, ta khó qua. Diêm La vậy hội khó qua a? Chỉ là trên đời này cuối cùng có một số việc là nhất định, không phải sao? Ta còn không biết ngươi tại sao phải giúp ta như vậy. Quái vật có một câu không có một câu hỏi lấy. Nó mỗi một câu đều hội khoảng cách thật lâu thời gian. Nhưng Bạch Diêm La lại kiên nhẫn nghe. Ngươi cũng tốt, Hồng Diêm La cũng tốt, thậm chí ta chỉ gặp một lần Hắc Diêm La cũng tốt, các ngươi vì sao a giúp ta như vậy? Ta ý thức tại tiêu tán, cái này ý thức đem dung nhập càng bất cẩn hơn biết bên trong ta không xác định mình còn có thể hay không nhớ kỹ, nhưng ta muốn biết, Tiểu Bạch, ngươi có thể nói cho ta biết không? Hỏi xong về sau, quái vật lại bắt đầu ngẩn người. Uy, Hạ Cực, đừng ngủ, ngươi đừng ngủ. Bạch Diêm La đẩy cướp lấy hắn, chúng ta còn không có thất bại. Còn không có. Thất bại cái gì? Quái vật đông nhiên mở mắt ra, ngươi làm sao kỳ kỳ quái quái, giống như cùng ta trong trí nhớ ai tới. Nhớ vô cùng, nhưng các ngươi rất giống, đều là thần thần bí bí. Ngươi không phải muốn biết tại sao không? Ta cho ngươi biết mặc dù đây là bí ẩn, là tuyệt đối không thể nói bí mật, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi chớ ngủ, có được hay không? Nhìn qua lại nhắm mắt lại Hạ Cực, Bạch Diêm La nắm vuốt nắm tay nhỏ gõ lấy nó thân thể. Hạ Cực chợt mở mắt. Bạch Diêm La. Đối mặt một lát, tiểu nữ hài ôm chặt quái vật, bởi vì, ngươi là ta thân ái nhất phụ thân. Giấy trắng, Hạ Cực, đại lão. Lần này chơi cả dung hợp một phương thiên đạo. Chương 480, giải thể phong ấn, chuyển thế luyện hồn. Hạ Cực không có nghe được nàng nói cái gì, bởi vì hắn lại bắt đầu ngẩn người, thậm chí hắn đã quên mình hỏi cái gì. Kinh khủng trong màn xương lấp lóa, bắt đầu tràn ngập ra sền sệt hỏa diễm, những ngọn lửa này tại người tuyết bên trên du động, xoay quanh. Quỷ quệt vô cùng. Hạ Cực thậm chí cảm thấy mình nếu như từ bỏ, nếu như nhắm mắt lại, liền sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Dài răng giặc ngủ say về sau, hắn sẽ trở thành thiên đạo. Mà tại trong lúc này, khả năng đệ cửu đại hạn hội phát động, hoặc là kỳ thật đã sớm phát động. Hết thảy văn minh hội bị hủy diệt, hóa thành bổ khuyết lô thủng cho tàn, đến khiến mình tiến hóa có đầy đủ thời gian. Mà cái này, là vẫn diệt thiên đạo đã sớm an bài tốt sao? Như vậy, nó là lúc nào an bài? Hạ Cực lúc này vô cùng yên tĩnh, có lẽ là đã nhanh đến kết thúc. Cho nên, hết thảy đều tại hiển nhiên hiện lên hiện ra đáp án. Bởi vì đã kết thúc, hắn nhất định thành là thiên đạo. Nhất định thành vì cái vũ trụ này trưởng khống giả. Nhưng là cái không có tình cảm, không có ký ức, không có có ý thức, giống như mặt trời trăng sáng tinh thần vòng đi vòng lại vận chuyển trưởng khống giả. Cái thế giới này huyền khí, liền là trong vũ trụ khí. Thông huyền cảnh 9 tầng, thao túng thiên địa. Nhập thần minh cảnh liền cùng thiên địa cái nào đó nguyên tố hòa làm một thể, mà hóa thân thiên địa. Thần minh cảnh có bao nhiêu, hắn cũng không biết. Bởi vì, khi hắn tỉnh ngủ, mạnh hơn thần minh cũng muốn đối với hắn dập đầu. Long cùng hiểm, cùng âm phủ, còn có bất tử diêm la hiển nhiên là vô cùng phức tạp sản vật, căn bản là không có cách đặt vào cái này chút hệ thống tính toán. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Hắn chỉ phải ngủ say, liền hội tiến vào số mệnh, không có đường lui nữa. Ba ba. Ba ba. Cùng loạn tiếng thét chói tai giống như từ rất rất xa địa phương truyền đến. Ta còn có biện pháp ngươi mong muốn biến trở về nhân dạng sao? Khả năng hội rất kỳ quái nhưng là biện pháp duy nhất. Ba ba, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiếng thét chói tai vang lên thật lâu. Hạ Cực rốt cục tỉnh, mở ra như ngọn núi con ngươi, muốn. Bạch Diêm La bắt đầu thấp giọng cấp tốc nói chuyện. Ngữ tốc cực nhanh, lại y nguyên nói trọn vẹn ước chừng thời gian một nén nhang. Lần này, Hạ Cực lặng lặng lắng nghe, ép buộc mình không thất thần. Hắn biết đây là hắn cuối cùng cơ hội, cũng là cuối cùng quyết định. Thế nhưng là... Ba ba, không có thế nhưng là... Ta sẽ đi tìm ngươi đối với vũ trụ sinh diệt, văn minh sinh ra thời gian, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, vài vạn năm tại chúng ta đều bất quá trong nháy mắt trước mắt. Tiểu Bạch, mẫu thân ngươi là ai? Hạ Cực cuối cùng nhớ ra hỏi vấn đề này. Nhưng Bạch Diêm La lại lắc đầu. Thét chói tai vang lên thúc giục, nhanh. Ngụy lịch năm 1062, mùa đông. Bích Không Sơn Vân Tâm các phát sinh kỳ dị tiếng vang. Vô số lưu tinh từ địa mặt hướng lên bầu trời vọt tới, mà cả tòa Bích Không Sơn bên trong người đều tại không hề hay biết trạng thái tinh thần hạ rời đi dãy núi, đợi đến lại trở về về lúc, lại phát hiện Bích Không Sơn đã trở thành một tòa ngăn cách huyền khí dãy núi. Vô luận tiên nhân, còn là phàm nhân đều chỉ có thể đi bộ tiến vào dãy núi đường đi vậy phát sinh quỷ dị biến hóa. Tất cả tiến vào người, cũng phải lạc đường. Sau đó sau 3 ngày tự mình đi về, quên hết mọi thứ núi bên trong chuyện phát sinh. Chỉ ít số ít điểm thông huyền tiên nhân biết loại này khu vực đặc biệt, được xưng là Long khí bí cảnh. Bích Không Sơn trở thành Long khí bí cảnh. Bầu trời lưu tinh vẫn lạc. Trong đó một viên rơi vào cự xa hải. Đáy biển, sên sệt hỏa diễm dung nhập trong nước, lảng lặng tại trên thềm lục địa quần quần lấy, vô số chú hoán từ trong ngọn lửa như muốn leo ra. Còn có càng nhiều rơi vào vô tận chi dương chỗ sâu. Cùng ngày, mặt trời chói chang bạo phát ra đốm sáng. Sau đó tựa hồ phát sinh chút kỳ quái biến hóa, như cùng người con người. Đêm tối thời điểm, thiên trống ra trăng sáng, vẫn còn có một cái to lớn tinh thể bóng mở, cũng là như con người. Này thế rồi phát sinh trùng điệp quỷ quệt hiện tượng. Hết thảy đều là từ cái kia dị hưởng bắt đầu. Cả tòa Bích Không Sơn, chỉ còn lại có một đoàn nghỉ lại khối thịt. Còn có một cái ngồi dưới tảng cây tiểu nữ hài. Bạch Diêm La ngửa đầu, tựa hồ tại quan sát, lại tựa hồ đang chờ đợi. Ba ba. Ngươi lực lượng đã hội no bạo tất cả thể xác. Cho nên, giải thể mình, riêng phần mình phong tồn, chỉ để lại thuần túy nhất yêu ớt nhất một điểm linh hồn, sau đó mới có thể đoạt xá. Mới có cơ hội tái tạo ra có thể xứng đôi ngươi bản thể lực lượng linh hồn. Khi linh hồn tư sinh ra có thể xứng đôi, thậm chí siêu việt ngươi bản thể lực lượng. Có lẽ, đây hết thể liền sẽ không phát sinh a. Bạch Diêm La âm thanh lầm bầm, hiện tại ta liền đợi đến ngươi, ba ba. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên đoạn này cùng ngươi độ quá hạn ánh sáng. Cảm ơn ngươi cho ta trồng đến người tuyết, cảm ơn ngươi nói với ta chúc mừng năm mới. Ta hội vẫn nhớ, thẳng đến vũ trụ này hủy diệt nha. Hạ Cực nhìn lên bầu trời cái kia như mưa rơi xuống chuyển thế chi hồn. Cái này chút hồn có ảm đạm, có sáng tỏ, còn có nóng rực như ngọn lửa. Càng có đen đặc vô cùng. Thậm chí còn có chút thì là mang theo như dã thú hư ảnh. Hắn thanh thân thể toàn bộ phong ấn. Chỉ còn lại có thuần túy nhất nhân tính, tại thiên không lơ lửng. Mà có tinh hồn duyên cớ. Hắn cơ hồ có thể chọn lựa tùy ý một cái hắn nhìn chúng linh hồn, sau đó chiếm cứ hắn nhân quả. Chật! Hắn cảm thụ có một tia cảm giác kỳ diệu, sau đó bay vụt hướng bên trong một cái linh hồn. Thần quốc, đô thành. Một gian có chút nghèo túng trong tông môn vang lên hài đồng gáy tiếng khóc gầm. Hội trưởng, là cái cậu bé. Mừng rỡ thanh âm truyền đến. Chủ nhân thanh âm là một cái mười ngón móng tay cực nhọn, như là móng nhọn thiếu nữ áo xanh, giữa lông mày hai điểm nốt rồi duyên, không có lộ ra ra cái gì ung dung, lại mang theo chút ngoan lệ. Hội trưởng, tiểu chủ nhân tựa hồ rất bất phàm đâu. Thiếu nữ này lại bắt đầu nhìn về phía bé trai. Bé trai chỉ khi sinh ra lúc thút thít một tiếng, về sau liền lại không gào khóc, một đôi đen thui trong mắt tinh khiết như hắc thủy tinh, nhưng có lộ ra kỳ dị thâm thúy, để cho người ta ngắm nhìn hắn, giống như ngắm nhìn không cách nào thấy đáy biển cả. Thiên dựng quả nhiên bất phàm, đứa nhỏ này. Tiểu Thanh, không cần xách hai cái này cấm kỵ chữ. Là, môn chủ. Ôm hải tử tới nữ tử lộ ra vẻ chờ đợi. Nàng vốn là lãnh diễm vũ mị thần sắc, chỉ có tại thời khắc này mới như băng sơn dáng tươi cười, mang theo một loại tràn ngập mẫu tính ôn nhu. Ta khô lâu hội có tiểu chủ nhân, nhất định hội một lần nữa quật khởi, phải biết tại 30 năm trước thậm chí 20 năm trước, Trương Hoàng còn tại lúc, chúng ta khô lâu hội thế nhưng là đệ nhất đẳng thế lực lớn. Lúc này mới 20 năm, cũng đã, ai. Nhưng bây giờ thì khác, hội trưởng có tiểu chủ nhân. Tiểu Thanh, nữ tử có chút cất cao giọng. Thiếu nữ kia trong tay 10 căn móng nhọn móng tay sau này trương dương, cẩn thận ôm trong tã lót bé trai đưa đến trên giường nữ tử trước mặt. Nữ tử tiếp qua, ôm thật chặt chính mình con trai. Nhìn qua bé trai con mắt vậy nhìn xem nàng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem mụ mụ làm gì a? Khác đứa trẻ đều hội khóc, ngươi làm sao không khóc? Thật là một cái làm cho người không bất lo đứa nhỏ tinh nghịch. Bé trai nhìn lấy nữ tử trước mắt. Nữ tử này, hắn tựa hồ có chút ấn tượng. Trên thực tế, đang giải thể về sau, hắn rất nhiều ký ức đều đang khôi phục. Mà một thế này, cùng mình có mẹ con duyên phận nữ tử, lại là kiếp trước, hoặc là trước kiếp trước nhận biết nguyên trung nguyên bên trên ba nhóm thế lực khô lâu hội một trong tiểu ma hoàng Thủy Thanh Thiện. Cho nên, ta một thế này muốn họ Thủy đến sao? Bé trai khanh khách cười lên. Thủy Thanh Thiện đem mặt gò má thiếp đi qua, ưa thích mẹ nhà, thật là một cái tiểu khả ái. Tiểu Thanh ở một bên thấy mắt trừng túi. Đường đường khô lâu hội hội chủ, đã từng Trương Hoàng lão sư, càng là thông minh giảo hoạt độc sĩ, bây giờ vậy mà sẽ lộ ra loại này bộ dáng. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng, lại ấm áp vô cùng. Chỉ là, đứa nhỏ này sợ là còn không biết mình trên vai, đến tột cùng gánh vác lấy thế nào trách nhiệm a? Hắn có thể gánh vác lên a? Chương 491, Thủy Kính. Đây là cái gì? Tiểu Thanh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong màn lụa, hội trưởng ôm bé trai quanh thân bỗng nhiên hiện ra màu sắc rực rỡ rực rỡ. Rực rỡ như thất thải tầm tia, lộ ra làm cho người khác kính sợ, mà không thể rời đi ánh mắt. Thủy Thanh Thiển thanh bé trai gấp ôm vào trong ngực, nàng trong con mắt chiếu đến cái này thất thải. Nàng tự nhiên nhận ra cái này thất thải là cái gì? Đây là tinh hồn. Là thành tựu thần minh vật cần có. Một phương thế giới bên trong, tinh hồn số vậy không có mấy, một tay có thể đếm được. Trong nội tâm nàng có kỳ dị, có cuồng hỉ. Tiểu Thanh, tuần sát chung quanh. Nếu có người thăm dò, giết không tha. Là, hội trưởng. Thiếu nữ áo xanh biết nặng nhẹ, cẩn thận địa đẩy cửa đi ra ngoài, thân hình ẩn vào bóng mờ, tại tòa nhà chung quanh tuần tra. Thủy Thanh Thiển lặng lặng nhìn qua bé trai. Hắn con ngươi bình tĩnh như hải dương, mang theo tinh khiết như hắc thủy tinh màu sắc, quanh thân chính dâng lên lấy từng sợi thất thải. Cầm lấy điều tốt mãi, nàng ôn nhu địa đem núm vú cao su tiến tới bé trai bên môi, ngoan, mụ mụ không có cách nào cho ngươi uy mãi, nhưng cái này vậy uống rất ngon. Bé trai mở ra môi, bắt đầu mút vào. Ánh mắt của hắn bên trong, Thủy Thanh Thiển suy yếu con người, trải qua sơ kỳ kinh hỉ về sau, lại nhiều một chút ưu sầu. Chậm rãi nàng khóa vào lông mày. Phúc họa tương y hề. Lung Nguyệt. Thủy Thanh Thiển đống nhiên mở miệng. Úc xá bên trong, rõ ràng không có một ai, nhưng không khí huyền biến, chợt thêm ra một cái mặt không biểu tình hắc y thiếu nữ. Thiếu nữ con cùng dài nhỏ cái quan sát, đen kịt chiến váy bó chặt thân thể, hai đầu đen vớ chân dài khiến cho nàng thân hình nhất là thẳng tắp. Mang tiểu chủ nhân đi kinh nhạn hội. Kinh nhạn hội, chính là triệu quốc thế lực ngầm một trong, cùng Quyền Nung, Ma Hồ giáp giới, cái này sẽ ở bây giờ cường giả như Vân Bắc nước cũng không tính kết xuất, nhưng cũng có được vừa định thần bí, vậy tầng biểu hiện ra qua nhất định thực lực. Cho nên, bình thường không người hội chọc bọn hắn. Mà không người nào biết cái này kinh nhạn hội chính là Thủy Thanh Thiện còn làm Trương Hoàng lao sư lúc, nàng lặng lẽ an bài một cái ám thủ. Thọ Khôn có ba hàng, huống chi tiểu ma hoàng. Vị này cảm tính mà giảo hoạt nữ tử đã sớm có an bài. Nàng có chút lưu luyến không rời địa đem bé trai ôm chặt, gương mặt nhẹ nhàng dán tại hắn, thật xin lỗi, là mụ mụ không có năng lực bảo hộ ngươi, cho nên mới muốn đem ngươi đưa tiễn. Chỉ hy vọng hết thảy là mụ mụ suy nghĩ nhiều, nếu như hết thảy như thế, mụ mụ sẽ ở ngươi 7 tuổi sinh nhật thời điểm tới tìm ngươi. Ngươi vậy nhất định phải điệu thấp, cường giả chỉ có đi qua yếu nhất thời kỳ, có đầy đủ trưởng thành thời gian, mới có thể đến không người nào có thể ngấp nghẽ trình độ. Mụ mụ cũng không có muốn qua ngươi hội bất phàm như thế. Nhưng ngươi là con trai của ta thật là lại vui vẻ lại lo lắng. Thủy Thanh Thiển nói xong bé trai có lẽ không cách nào nghe hiểu lời nói. Nàng chăm chú thanh con trai ôm vào trong ngực, hoàn toàn không nỡ tách ra. Nhưng nàng vẫn là tách ra. Với lại tàn nhẫn nói, Lung Nguyệt, thanh tiểu chủ nhân mang đi, không cho phép hắn rời đi dưới mặt đất trang viên nửa bước, cũng không cho cùng hắn nhấc lên ta cái này mẹ, trừ phi hắn có thể đánh bại ngươi. Mặt không biểu tình thiếu nữ nói, hội chủ, có ta ở đây, sẽ không có người tổn thương đến ngươi cùng tiểu chủ nhân, cần gì phải tách ra. Thủy Thanh Thiển lắc đầu, Lung Nguyệt, đi thôi, không nên quay lại. Còn xin hội chủ ban tên cho. Thủy Kính, ta hy vọng hắn có thể lấy vạn vật vì cảnh, có tự biết mà mình, chẳng qua ở cùng ngạo, lại sẽ không quá mức khiêm tốn. Thiếu nữ không do dự nữa không người ôm lấy bé trai, lại lấy rất nhiều sữa bột, cong lên người. Sau đó cả người liền là biến mất tại trong bóng tối. Chỉ để lại mới làm mẫu thân tiểu ma hoàng thất vọng mất mát. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội ta khô lâu hội đã không bằng ngày xưa. Nếu như trên người ngươi tinh hồn bị người phát hiện mụ mụ thật khó có thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Hiện tại bọn hắn nhìn ta khô lâu hội từng cùng Trương Hoàng có nguồn gốc, mà chưa từng động thủ, trên mặt mũi còn có thể đi qua. Nhưng khoảng cách Ngụy Trương phi thăng, đã qua 20 năm. Tình này điểm cùng kính sợ tại càng ngày càng ít. Với lại bây giờ Ngụy Quốc, cái kia thần bí nữ hoàng, cùng Tổ Long đại tướng quân đều là vô địch tồn tại, nhưng bọn hắn cũng chưa từng tìm được thời cơ tấn thăng thần minh. Bọn hắn kém liền là tinh hồn. Là mụ mụ vô năng, không thể lúc trước ưu thế thời điểm, thừa thế quật khởi. Hiện tại khổ ngươi, Kính Nhi. Thủy Thanh Thiển thở dài một tiếng. Nếu như đổi lại cô gái tầm thường, sợ là thế nào vậy bỏ được không dứt bỏ loại này máu mủ tình thâm thân tình. Càng là không thể nào vì một cái còn chưa phát sinh giả thiết, giống như này quả quyết. Nhưng đây là tiểu ma hoàng. Nàng không phải bình thường cô gái tầm thường. Hạ cực cảm thấy cực kỳ khốn. Loại này bối rối để cả người hắn cực kỳ dễ chịu. Cảm giác cô độc. Cùng cái kia cùng vũ trụ sắp hòa làm một thể, tiến vào vĩnh hằng an nghỉ cảm giác biến mất. Hắn tham lam địa hưởng thụ lấy lúc này tân sinh cảm giác. Lung Nguyệt đã tìm chỗ ẩn nấp địa phương tại nghỉ chân. Trên thực tế, tiểu ma hoàng tại rất nhiều địa phương đều chôn điệu thấp ám tử, sắp xếp tử sĩ. Cái này chút nghỉ chân địa phương bất quá là trong đó một trong. Nhưng có lẽ là đem tâm tư tiêu tốn tại những địa phương này, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cho nên tiểu ma hoàng trên võ đạo lại không thể tiến thêm một bước. Cuối cùng chỉ là ngừng lưu tại thiên ngoại thiên bên ngoài cấp độ, mà cấp độ này tại bây giờ thần quốc, thật sự là không có chỗ xếp hạng. Kỳ quái hài tử. Lung Nguyệt bắt đầu xông sữa bột. Nhìn thấy bé trai tại lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ rất vui vẻ. Khác hài tử đều là khóc, ngươi làm sao tại cười. Lung Nguyệt phi thường tò mò. Sữa bột xông bao nhiêu phù hợp đâu. Nhiều hơn điểm áp vạn nhất đói bụng đến sẽ không tốt. Cho nên, nguyên bản thêm 30 liền đầy đủ sữa bột, Lung Nguyệt mạnh mẽ tăng thêm 10 muôi. Nếm nếm nhiệt độ nước. Lãnh đạm. Thủy tinh bình sữa bị đưa tới bé trai bên môi. Lung Nguyệt lời ít mà ý nhiều nói, uống. Khắc Hải Nhi sợ là đã sớm sợ quá khóc. Nhưng Hạ Cực lại theo Hải Nhi bản năng mở ra miệng nhỏ, sau đó bắt đầu mút vào. Cái này quá lượng sữa bột, quá độ nồng độ Hạ Cực cũng không có dị nghị, hắn y nguyên đắm chìm trong tân sinh mừng rỡ bên trong. Lung Nguyệt chống cảm, ân. Chẳng lẽ thật là thêm 10 muôi. Đây là một cái chỗ tối trạch viện. Bên ngoài có phàm tục thế lực người, bọn hắn chỉ biết là cái này trạch viện chính là cấm địa, nhưng lại không biết bên trong có cái gì. Cái này phàm tục thế lực càng không biết mình chính là khô lâu hội cấp dưới, những việc này, tiểu ma hoàng làm rất bí mật. Mà trạch viện bên ngoài, thì là dùng đơn giản siêu phàm trận pháp làm bố trí. Phàm nhân không cách nào tiến vào. Nhưng đối với Lung Nguyệt mà nói, nàng lại có thể từ mật đạo tiến vào bên trong. Uống xong sữa trâu, Lung Nguyệt lại bắt đầu thử nghiệm cho bé trai tắm rửa. Nàng nắm cái khoan sắt tay giết người lúc cực kỳ ổn, cho nên cường độ khống chế vậy cực kỳ có chừng mực, rất nhanh, nàng ngay tại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì tình huống dưới, hoàn thành tắm rửa nhiệm vụ. Về sau, thì là ôm bé trai cùng tiến lên giường đi ngủ. Cái này một hệ liệt thao tác xuống tới, nàng thế mà cảm thấy so giết người còn mệt hơn. Với lại trong lòng còn có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ một loại kỳ dị liên hệ, đang tại nàng và tên này vì thủy kính bé trai ở giữa sinh ra. Giải khai thắt tóc đen, thiếu nữ nghiêng người, mở mắt nhìn qua chính dễ chịu ngủ say bé trai, mặt không biểu tình băng lãnh khuôn mặt không tự kìm hãm được lộ ra chút ôn hòa ý cười. Ngủ ngon. Lung Nguyệt nhẹ nói. Chương 492, tiểu tiên nhân. Lung Nguyệt huyền pháp là bóng mở tương quan, làm thích khách, càng nhất lưu. Nàng có thể tại không làm cho bất luận cái gì huyền khí ba động tình huống dưới, lấy siêu phàm tốc độ tiến lên. Nàng mang theo bé trai đi Tây Phương. Mới đi không bao lâu, liền có một hàng hất lên kỵ binh giáp đen như lôi đỉnh lao vụt, đi vào hai người chỗ trải qua đường xá. Giã ngoại đường vốn là xuân hoa rực rỡ, giờ phút này lại có vẻ vô cùng túc sát. Cầm đầu người hoàng kim thịt viên nón trụ hóa trang sức lấy bay lên cánh chim, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, thấu qua viền vàng rủ xuống huyết sắc sợi tóc. Quan sát đến bốn phía, tựa hồ tại cảm thụ được chung quanh huyền khí biến hóa, nhắm mắt thể hội, không có phát giác bất cứ dị thường nào. Nam tử này mở mắt nghiêm nghị nói, điều tra bốn phía, nhìn xem phải chăng có dị dạng. Nếu như chung quanh có bất kỳ người, đều bắt lại, cẩn thận hỏi. Vâng. Tướng quân. Sĩ tốt thanh âm cũng như kim thạch, lộ ra không giống bình thường. Không chỉ có như thế, bọn hắn mỗi một vị trong con mắt đều mang tử vong sắc cơ. Lại không hỏi thăm. Yên lặng thiết lưu hướng về tứ phía lao đi. Hiển nhiên tại tìm kiếm cái gì. Hoàng kim thịt viên nón trụ nam tử lông mày càng lún càng sâu, trầm thấp hong long lấy. Đại tướng quân muốn cái gì, làm sao đều muốn thu hoạch được. Nếu không, ta như thế nào đi phục mệnh. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn thu hoạch được. Cái này cũng may mà tiểu ma hoàng phản ứng kịp thời, đồng thời đối tiết lộ ra tinh hồn khí tức làm xử lý, nếu không nhóm người này chỗ đi phương hướng cũng không phải là giã ngoại, mà là trực tiếp dò xét khô lâu hội hang ổ. VN. Nhưng bây giờ tinh hồn không còn tiết ra ngoài. Chỉ là khi sinh ra một khắc này, kinh động đến một lần. Lại bởi vì Lung Nguyệt cùng Thủy Thanh Thiện phản ứng, cái kia bé trai bị rất tốt bảo tồn lại. Thế nhưng là nguy cơ cũng chưa chắc hội hoàn toàn tán đi. Cái kia tinh hồn khí tức một lần ba động, khiến cho đến vô số con mắt bắt đầu lục soát. Giấy không gói được lửa. Có lẽ sớm muộn có một ngày, khô lâu hội sẽ bị bắt tới. Vấn đề thời gian mà thôi. Nửa tháng sau, Lung Nguyệt mang theo tên là Thủy Kính Hải Tử đi tới kinh nhạn hội. Dưới mặt đất trang viên cũng không phải là thật ngồi rơi trên mặt đất hạ, mà là tại một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương. Cái này là ở vào Trung Nguyên cùng Triệu Quốc chỗ giao giới mênh mông dãy núi. Bọn này núi cực điểm, tại huyền khí bạo tạc thức tăng trưởng về sau, núi bên trong xuất hiện rất nhiều ẩn nấp động phủ. Cái này chút động phủ từ bên ngoài không cách nào thăm dò cùng dò xét. Trong đó một chút khá lớn động phủ đã sớm bị phát hiện, thậm chí tìm tòi, nhưng vậy có thật nhiều trong động phủ bị tiên nhân chiếm cứ. Cho nên, trừ phi đối với thực lực mình vô cùng tự tin, nếu không sẽ không có người dám đi cái này trong dãy núi tìm kiếm động phủ. Với lại, cái này chút còn thừa chưa từng bị phát hiện động phủ cũng vô cùng bí ẩn. Thậm chí có thể nói là một hạt cắt một thế giới. Có chút bí cảnh cửa vào liền là một viên không chút nào thu hút, trong núi giả tảng đá. Tiểu ma hoàng cái gọi là dưới mặt đất trang viên, liền lại như thế một hòn đá. Tất cả biết trang viên này cửa vào người đều đã không có ở đây. Mà tảng đá vị trí thì là kinh nhạn hội. Cái này hội hội chủ cũng là tiểu ma hoàng vô cùng tín nhiệm người. Vì, liền là tìm một cái đường lui. Một cái luôn luôn tìm đường lui người, không cách nào mạnh lên. Với lại cái này chút đường lui vẫn là Thủy Thanh Thiện tại làm năm đó ngụy trương lão sư lúc, chỗ lặng lẽ bố trí. Cho nên, Thủy Thanh Thiện xảo trá, tuy nhiên lại sẽ không trở thành thành tiểu trí cường. Lung Nguyệt cùng kinh nhạn hội hội chủ Lạc Hàn hiển nhiên nhận biết, cái sau đầu tiên là ngạc nhiên, hắn tự nhiên biết mình sứ mệnh, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, hai người lẫn nhau gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó Lung Nguyệt ôm bé trai chạm đến tảng đá. Cả hai thân hình lập tức biến mất. Trang cảnh biến ảo. Trong viên đá, có khác thiên địa. Đó là một cái cao ngạo xuyên thẳng mây phong sơn mạch. Trang viên liền tu kiến tại giữa sườn núi, có thể nhìn biển mây. Mà trong đó, càng thêm khoa trương là, chân núi thế mà trang bị một cái trên vạn người thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ bên trong người là bị Thủy Thanh Thiện toàn bộ lấy ảo cảnh thao túng, sau đó đưa đến động phủ này bên trong đến, bọn hắn sau khi tỉnh lại, tự cho là đến tiên nhân chỗ ở. Mà tiên nhân ngay tại giữa sườn núi trong trang viên. Không cách nào tiến vào, nhập thì lạc đường. Mới đầu, mọi người còn hội bốn phía xem xét, nhưng phát hiện chung quanh đều là mê vụ về sau, liền từ bỏ thăm dò, dù sao nơi này vậy rất tốt. Bây giờ nhoáng một cái, đã là 20 năm, cái này trong 20 năm, không ít hài tử lại tại động phủ này bí cảnh bên trong sinh ra, thậm chí trở thành thiếu niên. Mà bởi vì động phủ bí cảnh bên trong huyền khí rồi rào duyên cớ, trong những người này lại có không ít luyện tập gia truyền kiếm pháp, quyền thuật mà tấn thăng đến cao thủ. Thậm chí có người tại trên trấn mở võ quán. Về phần ăn uống, càng là giản dị. Trong động phủ sẽ sinh ra một loại màu son trái cây, hàng năm ăn một viên, liền có thể tích cốc một năm. Không còn bị lao động trói buộc mọi người, có được càng lớn tự do. Mà luyện võ đạo cầu trường sinh cũng thành cái trấn nhỏ này chủ đề. Có thể đi vào giữa sườn núi tiên nhân phủ đệ, thì càng là mỗi một người nguyện vọng. ngắn ngủi 20 năm, trên trấn võ quán chính là tạo thế chân vạc. Lung Nguyệt mang theo tên là Thủy Kính Hải tử vào ở trang viên, lấy xuống trái cây đút tới trong miệng hắn, sau đó mới thở phào một cái. Mỗi ngày xông sữa bột cũng không dễ dàng nha. Thời gian như thế từng ngày đi qua. Lung Nguyệt sớm biết tiểu ma hoàng bố cục, thế là dưới chân núi tiểu trấn chọn lấy hai cái tâm tính thiện lương thiếu nữ mang tới núi. Thiếu nữ coi là đạt được tiên nhân ban ân, cho nên tự nhiên hưng phấn vô cùng. Các nàng ở trong trấn nhỏ, cũng không phải là thiên tiêu, chỉ là làm người lương thiện, với lại cần cù chăm chỉ mà thôi. Lung Nguyệt tùy ý truyền thụ các nàng võ học, chính là đã thắng qua tiểu trấn hơn trăm lần nghìn lần. Hai tên thiếu nữ càng là khăng khăng một mực địa. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Lung Nguyệt lúc này mới yên tâm thanh thủy kính dẫn tới hai thiếu nữ trước mặt, ngày bình thường, liền là ba người chiếu cố. Như vậy đại trang viên bên trong. Chỉ như vậy một cái cậu bé, ba thiếu nữ. Lung Nguyệt bí mật quan sát nhiều lần, rốt cục chậm rãi yên lòng. Hai thiếu nữ bên ngoài xưng hô thủy kính tiểu tiên nhân, nhưng vụng trộm đều thành cái này đáng yêu hải tử xem như thân nhân mình. Thế là, hai năm sau, Lung Nguyệt rốt cục lo lắng quá mức khô lâu hội hội chủ, tại làm bố trí về sau, liền lặng lẽ chạy ra khỏi động phủ bí cảnh. Cái gọi là bố trí, liền là quyền hạn thiết trí. Trừ phi lực lượng vượt qua nàng, nếu không không cách nào ra vào trang viên đại môn. Đối với hai tên thiếu nữ, nàng chỉ cấp trang viên trước bộ quyền hạn, đối với thủy kính, thì là toàn bộ. Chỉ bất quá dù cho thủy kính cũng vô pháp đi ra trang viên. Trừ phi nam hài này lực lượng có thể vượt qua nàng. Thời gian nhoáng một cái, đã 3 tháng. Lung Nguyệt lại chưa có trở về. Thiếu nữ chỉ nói tiên nhân đi vân du rồi. Ở trong mắt các nàng, thế giới liền là bộ dáng như vậy, tự nhiên sẽ không lại muốn nơi này bất quá là một cái trong viên đá bí cảnh. Thậm chí các nàng sẽ nói, thế giới đã hủy diệt, các nàng là cuối cùng sống sót người. Hai người mỗi ngày tu hành lấy Lung Nguyệt lưu lại công pháp, ngây thơ đơn thuần coi là công pháp này tu hành xong rồi, liền có thể trường sinh, liền có thể thành tiên. Thậm chí hai người có khi tại trang viên quan sát dưới núi tiểu trấn lúc, đều sẽ sinh ra một loại cao ngạo không bầy tâm. Không hắn. Các nàng mặc dù còn không phải tiên nhân, nhưng đã có được hy vọng, mà trong tiểu trấn bất quá là bình dân. Thân phận địa vị khác biệt, tự nhiên ý nghĩ khác biệt. Lại thiện lương người vậy sẽ không ngoại lệ. Chỉ là, hai người đối tiểu thủy kính lại là thật tâm, bởi vì nam hải này thân phận nhất định bất phàm, là cao hơn các nàng cấp độ. Hai người đều là tiểu tiên nhân kêu to lấy. Mà lúc này, các nàng trong miệng tiểu tiên nhân lại ngồi tại lưng chừng núi trong lương đỉnh, nhìn qua nơi xa đảo sinh mây diệt, tiểu trấn bên trên đèn đuốc phồn hoa. Hai tuổi hài tử bóp bóp nắm tay, lại chợt buông ra. Đã qua 2 năm sao? Ta rốt cục có thể chạy bộ. Hạ Cực đứng người lên, nhìn xem trên người mình đáng yêu cậu bé cách ăn mặc, hắn đưa tay tùy ý hái được một cây tế trúc, tùy ý vung vẩy 2 lần, sau đó như cầm đao dựng thẳng nắm thúy trúc, hai mắt nhắm lại. Trong đầu, vô số công pháp ký ức, đều tại một khi thức tỉnh. Một hóa vô tận hóa một. Một hạt cắt một lá đều là đại đạo. Mà cái gì là đường? Ai có thể thụ ta lấy đường? Tuổi mụ 3 tuổi cậu bé thần sắc bình tĩnh, tĩnh như tinh thần đại hải. Như thế đứng nửa ngày. Nơi xa, hai tên thị nữ phát hiện cậu bé không có, gấp tâm hỏa như lửa đốt, 4 phía tìm. Tiểu tiên nhân, ngươi ở chỗ nào nha? Tiểu tiên nhân, ngươi khác nhiều tránh mèo mèo, ra đi. Hai tên thiếu nữ 4 phía tìm. Mà rốt cục, thấy được đình nghỉ mát bên trên chính nhắm mắt, nắm thúy trúc, quan sát tiểu trấn cậu bé. Từ bóng lưng nhìn xem, có loại nói không nên lời đáng yêu. Hoa, tiểu tiên nhân, tìm tới ngươi, đã trễ thế như vậy, nên nghỉ ngơi rồi. Thị nữ tiểu tỷ tỷ vội vàng chạy tới. Đang tại lĩnh ngộ đại đạo Hạ Cực bị đánh gãy lĩnh ngộ. Hai cái tiểu tỷ tỷ lôi kéo hắn trở về, đem hắn nhấn trên giường để hắn đi ngủ. Chương 493, vô địch từ 3 tuổi bắt đầu. Ta đã 3 tuổi. Hạ Cực tâm tình rất tốt, thế nhưng là bị kẹp ở giữa, nhấn lấy đi ngủ sẽ không tốt. Khắc đá lung tung chăn mền, tiểu di tỷ đè lại hắn, tiểu tiên nhân gần nhất làm việc và nghỉ ngơi thời gian không tốt. Đến giúp hắn điều chỉnh xong, ta tại trên trấn thời điểm, thường xuyên nghe sắt vách vương đại nương nói lên mang hải tử sự tình. Cái này đứa trẻ sinh hoạt đến có quy luật, nếu không liền đúng hại hắn. Tràn ngập nguyên khí mặt em bé thiếu nữ nói thầm lấy. Một tên khác được xưng là tiểu di tỷ thiếu nữ thì lộ ra mạnh mẽ bộ dáng, ta mới không theo đâu. Nếu không, tiểu phỉ, ngươi kể chuyện xưa cho hắn nghe đi. Ta nghe nói trẻ con liền ưa thích nghe cố sự, chắc hẳn tiểu tiên nhân cũng không ngoại lệ. Hai tên thiếu nữ phân biệt gọi Tô Di cùng Phượng Phỉ. Thế nhưng, ta sẽ không rằng à, giờ đợi, sát vách vương đại nương chỉ cùng ta thuyết phục linh loại cố sự, thông linh loại cố sự ta ngược lại thật ra nhớ kỹ mấy cái. Không tốt, tiểu tiên nhân lại tại lộn xộn, đè lại hắn, không thể tùy ý hắn làm loạn, đều buổi tối, nhất định phải buồn ngủ. Cái kia kể chuyện xưa A Tô Di cực kỳ nhức đầu. Khu khu vậy được rồi. Phượng Phỉ không có cách nào chỉ có thể bắt đầu tướng. Lúc trước tại một cái cực kỳ cổ lao sân thôn, thôn này bên trong người ngăn cách, có một ngày, trong thôn đột nhiên xuất hiện một cái tha hương người, nàng tựa như là đảo mệnh mà đến. Sơn thôn lão nhân không muốn thu lưu nữ tử này, thế là đưa nàng khu trục ra thôn, nhưng nữ tử này làm thế nào cũng không nguyện ý rời đi, tốt hướng bên ngoài có rất khủng bố đồ vật. Trong sơn thôn cũng có một chút còn có lương tâm người, bọn hắn đồng ý tiếp nạp nữ tử này, với lại nữ tử này vậy rất xinh đẹp. Thế là, bọn hắn sinh ra tranh luận. Nàng bắt đầu địa kể cố sự, giảng càng về sau, hai thiếu nữ dọa đến không dám nói tiếp nữa. Tô Di hung hăng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Thế nhưng là Hạ Cực đã ngủ. Thật là một cái nhảm chán cố sự. Không bằng ngủ đi. Lúc này, hắn đã xác định mình chuyển sinh về sau, là một cái độc lập lại bắt đầu lại từ đầu linh hồn. Mặc dù cùng cái kia kinh khủng, bị giải thể phong ấn bản thể ở giữa mặc dù vẫn tồn tại liên hệ, thậm chí hắn chỉ cần nhất nghiệm, liền có thể một lần nữa triệu hoán cái kia chút thân thể trở về, thôn phệ bây giờ linh hồn, lần nữa khôi phục bản thể, sau đó ngủ say, hướng về thiên đạo tiến hóa. Nhưng chỉ cần hắn không nghiệm không nghĩ, đây hết thể liền sẽ không phát sinh. Mà căn cứ Bạch Diêm La nói, chỉ cần mình linh hồn đủ để xứng đôi cái kia bản thể, liền sẽ không lại mê thất. Luyện thể cùng luyện hồn, đều là nhất định phải. Kiếp trước hắn xem như luyện thể. Đương thời hắn muốn luyện hồn. Kiếp trước hắn được an bài đi lên thành là thiên đạo con đường. Thiên đạo vô tình, nếu như không có tình cảm, không có ký ức, không có hết thảy, đó cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào. Đương thời, hắn muốn đi lên mình con đường. Mà thời gian, đối với vũ trụ tới nói lại là nhất không đáng giá nhất tới. Nhất là trăm năm ngàn năm, căn bản chính là trong nháy mắt một sát. Hắn hoàn toàn có thể vén bị mà lên, lấy bá đạo chi tư lệnh hai vị tiểu thư tỷ rung động. Thế nhưng là hắn không có. Bởi vì, hắn muốn làm cái bình thường nhân loại. Cho nên, hắn lựa chọn điệu thấp đi ngủ. Hắn ngủ thiếp đi. Không có ngộng. Hai vị thiếu nữ cũng là bị thông linh cô sự dọa một đêm. Ngày hôm sau, tuổi mụ ba tuổi cậu bé đột nhiên mở to mắt. Từ hai tên thiếu nữ ở giữa cẩn thận leo ra đi, mình xông tốt sữa bột, cầm bình sữa một bên suy tư, một bên hướng về lưng chừng núi đỉnh nghỉ mát đi. Ngồi vào treo bên cạnh. Cậu bé hai chân huyền không, tay trái chống đỡ lạnh buốt mặt đất, trông về phía xa sáng sớm ở giữa biển mây. Bầu trời, ngụy lịch năm 1064 cuối mùa xuân ánh nắng ném rơi. Mà cậu bé lại ngửa đầu cùng mặt trời chói chang đối mặt. Cái kia mặt trời chói chang giống như một viên quan sát nhân gian con mắt. Là bản thể hắn con mắt. Lại có thể xuyên thấu bí cảnh. Khi thật là vô cùng kinh khủng. Cậu bé lắc đầu, tận lực không đi nghĩ mình bản thể sự tình. Hắn tiêu sái đem núm vũ cao su tiến đến bên môi, từng ngụm hút lên. Mặc dù ăn tích cốc trái cây, nhưng thân vì nhân loại, giờ đợi sao có thể không uống sữa bột. Cho nên, Hạ cứ quyết định dưỡng thành uống sữa bột thói quen tốt. Uống xong sữa, nơi xa lại truyền tới tiểu tỷ tỷ tìm kiếm thanh âm, hắn lặng lẽ tránh né tại rừng trúc sau. Phượng Phỉ cùng Tô Di tìm một trận mà không thấy được hắn lại đi xa. Hạ Cực cái này mới đi ra khỏi. Một lần nữa lấy xuống một căn canh trúc. Bắt đầu lặng lặng thể ngộ. Kiếp trước huyền pháp rất nhiều, nhưng thiếu đặc thù huyền khí, nhưng đều là không cách nào tu hành. Thế nhưng là không có quan hệ. Hạ Cực nhắm mắt. Cảm thụ được nhật nguyện tinh thần, cảm thụ được tự thân cùng vũ trụ này liên hệ, cùng vũ trụ bên ngoài liên hệ, lại tưởng tượng lấy cái kia hai đầu kinh khủng không thể diễn tả trường hạ. Canh trúc như đao, cắt vào hư không. Hắn mở mắt suy tư một lát. Tay run, ý gấp, làm lại. Chẳng biết lúc nào, hai vị tiểu thư tỷ lại tìm được nơi đây. Nhìn lấy lương đình bên trong cậu bé đang tại múa may cành trúc. Hai người đều ngẩn người. Không hổ là tiểu tiên nhân nha, như thế nhỏ đều sẽ tự mình vũ đao lộng thương. Tiểu tiên nhân thật đáng yêu. Hai người biết đứa nhỏ này bất phàm, nhìn một hồi, chính là ở chung quanh luyện từ bản thân công pháp. Liên như vậy, ba người ở trên núi an tâm tu luyện. Mà không thể nhận thấy, thời gian cực nhanh. Thoáng qua đã là 100 ngày sau đó. Cuối thu lá rụng bay lên. Lung Nguyệt chưa từng trở về. Hạ Cực vậy nhanh tuổi mụ 4 tuổi. Hắn căn bản không cần bất kỳ cái gì công pháp. Hắn chính mình là võ đạo cực hạn, chính là tông sư tên đều không cách nào hình dung hắn năng lực. Ngồi tại đình nghỉ mát, hắn trông về phía xa lấy tiêu điều mặt trời lặn. Phía sau đống nhiên lơ lửng ra đen xì không thể diễn tả hư ảnh. Quả nhiên, cho dù lại một lần, ta vẫn là ta. 7 lần nghe đạo. Hạ Cực lắc đầu. Hắn không cần nhìn đều biết, đạo này liền là chính hắn đạo, là Bạch Ngạc. Nhưng Bạch Ngạc cùng hắn ở giữa, tồn tại kỳ diệu liên hệ, vừa có kỳ diệu ngăn cách. Đã nghe đạo, vậy ta liền không cần lại tại trong nội viện này nhiều đợi. Nhân sinh dù sao vẫn cần có mới bắt đầu. ta nên xuống núi. 3 tuổi cậu bé trực tiếp cùng 2 vị tiểu thư tỷ cáo biệt. Tiểu tỷ tỷ muốn giữ chặt hắn, nhưng là làm sao có thể chứ? Hạ Cực đứng ở cái kia lung nguyệt thiết lập bình chứng trước. Hướng phía trước bước ra 1 bước. Huyễn cảnh tỏa ra. Hạ Cực ngẩng đầu. Đứng đối diện mặt không biểu tình thiếu nữ. Tay nàng chính bắt ở sau lưng cái khoan sắt bên trên. Ngay tại ánh mắt đụng nhau trước mắt. Đen kịt siêu vẹo bóng dáng như điện thẳng hướng hắn thẳng đâm mà đến. Cái khoan sắt cùng không khí ma sát, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thậm chí không có sinh ra bất cứ ba động gì cùng nhưng cung nhân phát giác lưu. Tử vong khóa chặt. Một thiên chớp mắt liền đến. Mà thiếu nữ phía sau càng là hiện ra một cái kỳ dị bóng dáng, mù mắt, môi mang hơi cười, toàn thân quấn lấy màu trắng băng vải, trần trụi bên ngoài da thịt lại là trắng toát, cái kia bóng lưng tay cầm đèn xì gai dài, theo nàng đồng thời một thiên đâm trước. Này song trùng điệp ra, cho cái khoan sắt một loại khoảng cách kéo dài cảm giác. Để cho người ta nhìn thấy cái khoan sắt một khắc này, giống như đã tử vong. Đây là lung nguyệt bắn xuống bình chướng. 3 năm trước đây, Thủy Thanh Thiển bàn giao nàng liền là Hạ Cực nếu như không đánh bại nàng, là không thể ra ngoài. Cái khoan sắt đâm tới. Tử vong đâm tới. Hạ Cực có chút nghiêng đầu. Cái này tất chúng một đâm liền tránh thoát. Hắn trái tay mang theo bình sữa, tay phải trúc đã đâm ra ngoài. Không thể diễn tả hư ảnh chỉ từ trong màn xương lấp lóa hiện ra một cái mái tóc dài màu xám. Phát theo đâm ra. Hắc điện dừng lại, hiện ra lung nguyệt thân hình. Cái kia bóng dáng tại cái này cành trúc một đâm phía dưới triệt để vỡ nát. Phượng Phỉ cùng Tô Di vậy xông vào bình chướng, nhưng trong nháy mắt liền đã bị huyễn tượng miếu sát, mà suy yếu vô cùng đứng ở trước cửa, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn qua bình chướng. Các nàng có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể rời đi chỗ này. Chỉ là, tiểu tiên nhân làm sao như thế ưa thích chạy loạn. Các nàng tiến vào còn bị miếu sát, huống chi một cái 3 tuổi hải tử. Hắn thụ thương, hội sẽ không bệnh nặng một trận. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bình chướng mở. 2 tên thiếu nữ trong ánh mắt. Cái kia chỉ là 3 tuổi cậu bé tay phải chống đỡ trúc, tay trái thì nắm lấy bình sữa, chính từng ngụm mút vào sữa. Chương 494, thú vị. Phát sinh cái gì? 2 tên thiếu nữ trợn mắt hốt mồm, lẫn nhau tương vọng. Hạ Cực Thủy Trung nhớ kỹ mình là cái 3 tuổi hải tử, không biết nói chuyện, cho nên hắn không nói lời nào. Chẳng lẽ bởi vì tiểu tiên nhân duyên cớ, bình phong này mình phá hết. Phượng Phỉ rất nhanh cấp ra suy đoán. Muốn nói tiểu tiên nhân có thể đánh bại cái kia huyễn ảnh, các nàng là tuyệt đối không tin. Mở cái gì nói đùa. Núi bên trong trang viên cần người nhìn xem. Mà tiểu tiên nhân phải xuống núi, 2 tên thiếu nữ liếc nhau. Sắc thực thật lâu không có rời đi. 2 người búa kéo bao, rất nhanh quyết định Phượng Phỉ xuống núi, Tô Di lưu thủ. Xuống núi. Dưới núi tiểu trấn. Phượng Phỉ lôi kéo cậu bé tay nói, tiểu tiên nhân, muốn hay không ôm. Hạ Cực suy nghĩ một chút, hán bộ thân thể này sắc thực yếu đuối. Đi một hồi liền rất mệt mỏi, cho nên 2 tay giơ lên. Phượng Phỉ xoay người, thanh cậu bé ôm vào trong ngực, để hắn ngồi tại mình trong tay trái, tay phải bảo vệ, vừa đi vừa nói lấy, tiểu tiên nhân, chúng ta bây giờ là tại tiên gia chi địa, thế giới bên ngoài cũng không biết thế nào, rất nhiều người nói có lẽ thế giới hủy diệt, mà chúng ta thanh hà chấn bởi vì nhiều tích thiện người, mới bị tiên nhân che chở, đưa vào phủ đệ, che chở đi lên. Hạ Cực vậy không trả lời. Hắn tiến vào nơi đây lúc mặc dù vẫn là cái hài nhi, nhưng hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tiểu tiên nhân, ta đến trên thị trấn, mua cho ngươi chút đồ chơi, chống lúc lắc, thất thải máy xay gió, còn có ngọt ngào đường điểm ngươi nhất định sẽ thích. Ta còn nhớ rõ 2 năm trước ta tại trong trấn thời điểm, nhà bên đứa trẻ thích nhất cầu vượt hạ bạch chi ma mức quả, tiểu tiên nhân, ta dẫn ngươi đi. Phượng Phỉ hung hăng nói xong mình kiến thức. Chỉ bất quá Hạ Cực đối với mấy cái này không có hứng thú. 3 tuổi cậu bé bỗng nhiên nói, có đánh khung địa phương sao? Ai? Phượng Phỉ không có phản ứng kịp, cái gì? Hạ Cực tự cảm thấy mình sử dụng tiểu câu quá mức phức tạp, thế là đơn giản phun ra một chữ, đánh. Đồng thời, hắn dùng phấn nộn tay nhỏ huy vũ ra tay bên trong thúy trúc, làm cái đánh chém tư thế. Phượng Phỉ, a, đánh. Phúc. Phượng Phỉ cười phun ra. Nàng cười tốt một hồi, cười bụng đều đau. Sau đó bình ổn lại, nhìn xem cậu bé không quá thân mật thần sắc, mới nói, trong tiểu trấn có chút phàm nhân luyện võ công. Đều là giáo quyền hoặc là dạy bảo đao kiếm kỹ pháp, bất quá cái này chút võ công cùng tiên gia pháp môn không cách nào so sánh được, tiểu tiên nhân mau mau đến xem lời nói, ta liền dẫn ngươi đi. Cũng đúng, tiên tử đã rời đi gần nửa năm, còn chưa có trở lại, nếu không nên do tiên tử đến dạy bảo ngươi tiên gia pháp môn mới là, ai dạo chơi tiên nhân liền là lợi hại, không phải chúng ta cái này chút phàm nữ có thể minh bạch. Hạ Cực biết Lung Nguyệt 89 phần 10 là sẽ ra chuyện, bị làm trễ nải. Mà mình lúc mới sinh ra, buộc phát tinh hồn, sợ là sẽ khiến một chút người ngấp nghé. Nếu không phải Thủy Thanh Thiện quyết định thật nhanh, sợ là mình đã tao ngộ một chút trong tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ. Cái này đãi ngộ liền là bắt đầu đại địch xâm phạm, sau đó cả nhà bị diệt cả nhà, hắn mang thâm cửu đại hận, sau đó 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thần công đại thành, lại đến báo thủ. Mà đời này, hắn đã cùng Khô Lâu hội, cùng tiểu ma hoàng có cực sâu nhân quả, như vậy tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vậy sẽ không đi nói cái gì bởi vì ta linh hồn là độc lập, có trí nhớ kiếp trước, cho nên cái này sinh ta nuôi ta nữ nhân liền không có quan hệ gì với ta, liền không có tình cảm. Càng sẽ không nói bởi vì ta cao cao tại thượng, mà cái này thân thể bất quá là ta lâm thời đoạt xá mà đến, cho nên cái này sinh ta nữ tử không phải ta mẫu thân. Hiếu đạo. Hắn hội tuân thủ nghiêm ngặt. Cho nên, kiếp trước hắn không có khả năng nói với Thủy Thanh Thiện một tiếng mẫu thân, nhưng đương thời hắn lại hội bồi tiếp nữ tử kia, vô luận mưa gió, hắn đều sẽ cùng nàng cùng một chỗ độ qua. Đây là tuân thủ nghiêm ngặt lấy nhân tình. Tuân thủ nghiêm ngặt lấy nhân tính. Thành toàn người khác, cũng là thành toàn mình. Tiểu tiên nhân, vậy ta dẫn ngươi đi phàm nhân võ quán nhìn xem, được không? Phượng Phỉ nhẹ nói lấy, trong thanh âm mang theo một cỗ kỳ dị ngạ mạn. 3 tuổi cậu bé gật gật đầu, ân. Đi qua gạch xanh lục ngói cầu hình vòm. Dưới cầu nước chảy róc rách, cuối thu con cá màu mỡ có thể ăn, ánh mắt thoáng nhìn, liền có thể nhìn thấy nước cạn hạ vọt qua dài ảnh. Phượng Phỉ ôm Hạ Cực, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ. Nàng xuất hiện đưa tới hoành động. Nhưng vị này tràn ngập nguyên khí thiếu nữ lại tràn đầy vẻ ngạ mạn. Ta hiện tại nhưng cùng các ngươi khác biệt. Ta sinh hoạt tại trên núi tiên nhân trong trang viên. Các ngươi lại bất quá là cần ngưỡng vọng ta phàm nhân. Tiểu Phỉ tỷ tỷ, ngươi cùng Di tỷ tỷ đều biến mất 2 năm, các ngươi đi đâu? A Phỉ, ngươi để thư lại tin một phong, nói là đi trên núi tiên nhân trang viên, đây là thật sao? Đương nhiên là thật, ngươi nhìn Phượng Phỉ cái này một bộ quần áo, màu bạch kim trên váy, tiên khí lượn lờ, phía trên khắc vẽ lấy hoa văn, đây là chúng ta Thanh Hà chân có thể làm ra đến quần áo sao? Một cái âm trầm không hài hòa âm thanh âm vang lên. Trên thực tế, vô luận ở nơi nào, luôn có dạng này thanh âm. Nha! A Phỉ mới đi bao lâu, liền cho tiên nhân sinh con. Làm sao đứa nhỏ này đều lớn như vậy? Thật làm cho người hâm mộ. Chỉ là A Phỉ ngươi nhìn cũng không khuôn mặt đẹp, tiên nhân làm sao có thể coi trọng ngươi dạng này nữ nhân đâu. Người nha, còn thật là không thể tướng mạo A. Có người ở bên nhỏ giọng nhắc nhở, chân phu nhân, lúc này không giống ngày xưa. Phượng Phỉ hiện tại là trên tiên sơn xuống tới nữ nhân, không thể như thế. Chậc chậc chậc. Còn không thể nói. Huống chi, các ngươi con mắt nào thấy được nàng là từ trên tiên sơn xuống. Đám người tách ra. Một cái mặt trứng ngỗng, thân hình thức tha nữ tử đi ra. Chỉ bất quá nàng lông mi lộ ra danh mánh, con ngươi có chút chuông hoa, để người sinh ra ấm lãnh, cùng thần kinh tư chất, hội thường xuyên làm khó dễ người ấn tượng đầu tiên. Được xưng là chân phu nhân nữ tử mỉm cười, đánh giá Phượng Phỉ cùng cậu bé. Mang theo người khác đều là ngu xuẩn ánh mắt, hỏi, A Phỉ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, trong khoảng thời gian này đi đâu. Đoàn người đều là một cái trên chấn, nói ra nghe một chút. Phượng Phỉ quay đầu nhìn một chút nơi xa cô Phong nói, ta từ trên núi đến. Trên núi đến. Vậy nhưng lợi hại cái kia A Phỉ bây giờ trở về tới làm cái gì? Là mang theo đoàn người đều đi bái nhập tiên gia sơn môn A. Tiên nhân ý nghĩ, ta sao có thể ước đoán? Chậc chậc chậc A Phỉ thay đổi A. Trước kia cỡ nào giúp người làm niềm vui, hiện tại liền chỉ lo mình. Thiên gia không chịu, ngươi đi nói nha. Còn không chịu, ngươi đi cầu cầu A. Ngươi liền hài tử đều có, tiên nhân sẽ không để ý tình, đoàn người nói đúng không đúng nha. Người chung quanh sững sờ, trợ ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Đúng vậy A Phỉ, ngươi không thể chỉ chú ý chính ngươi. Mọi người đều muốn trường sinh, A Phỉ, ngươi đi nói một chút thôi, đều một cái trên trấn. A Phỉ, ngươi khi còn bé. Ta trả lại mua qua mức quà đâu. Ngươi một lời ta một câu, tựa hồ rất tốt kích thích. Nhưng lại phi thường chân thực. Phượng Phỉ ngẩn người, nàng có chút loạn, mới đầu cư cao cũng thiếu. Nàng vội vàng nói, đây không phải hài tử của ta, là tiểu tiên nhân. Tiểu tiên nhân. Chân phu nhân che miệng cười khẽ bắt đầu, đàng long võ quán liền ở một bên. Á Phỉ phơi bày một ít tiên gia pháp môn thôi. Còn có vị này tiểu tiên nhân vậy đi thử một chút thôi. Chỉ điểm một chút chúng ta cái này chút phàm phu tục tử. Cũng làm cho mọi người được thêm kiến thức. Phượng Phỉ nói, tốt. Liên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Nàng tay trái ôm 3 tuổi cậu bé, tay phải thì là chụp vào bên hông trường đao. Đám người tách ra. Ba ngoài 100 mét, M, một tòa chiếm địa khá lớn võ quán tại cuối đường. Bảng hiệu bên trên sách đằng long võ quán. Chân phu nhân nói, mời đi, A Phỉ hôm nay, chúng ta võ quán đại sư huynh vừa vặn tại, ngươi còn nhớ rõ hắn A. Phượng Phỉ thân thể run rẩy. Trong đầu hiện ra là một cái bách chiến bách thắng nam tử bộ dáng, hắn người mặc nặng ngàn cân giáp, nói là như thế mới có thể áp chế thực lực mình, mới có thể rèn luyện mình, nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên không người có thể địch. Thậm chí hắn sớm đã trò giỏi hơn thầy. Lúc trước Phượng Phỉ chưa hề muốn qua mình hội giao thủ với hắn. Nhưng bây giờ, tựa hồ dương cung bạc kiếm, đâm lao phải theo lao. Kiên trì, nàng ôm cậu bé đi về phía trước. Gió thu quyển lá rụng. Cậu bé tay cầm bình sữa, có nhiều thú vị nhìn xem khi thì vén rèm xe lên về sau. Cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách màu đen bóng dáng, nhẹ giọng nói câu, thú vị. Chương 495, tiểu gia hỏa, lại trở về luyện 10 năm A. Màu xanh rèm vải bên trên viết long chữ, gió thổi mà hướng hai bên đập. Ẩn ẩn có thể trông thấy võ quán bên trong đang luyện người tập võ, còn có chính giữa màu đen bóng dáng. Chỉnh tề cửa sổ mái nhà ném rơi tỉnh điền quan mang, trên sàn nhà ấn ra sáng tối không giống nhau ngăn chứa. Phượng Phỉ nuốt ngụm nước miếng, nàng cho mình đánh động viên. Ta học là tiên gia công pháp, ta không có vấn đề. Thế nhưng là, nghĩ như thế nào vậy không cảm thấy mình có thể đánh thắng được vị kia đằng long võ quán đại sư huynh. Thế là, Phượng Phỉ lại cho mình tiếp tục thôi miên. Không có vấn đề, ta học là tiên gia công pháp, ôn cửu học bất quá là người bình thường công pháp, tính chất khác biệt, ta không có vấn đề. Ôn cửu liền là đại sư huynh danh tự. 300m, M, con đường. Nàng bức bách mình dùng sức mạnh người tư thái tiến lên, nhưng trong lòng vẫn là hư cực kỳ. Đến phía cuối, nàng đẩy ra rèm. Úng thanh truyền đến. Là người khiêu chiến A. Thanh âm bình tĩnh, như kiềm chế kinh lôi. Phượng Phỉ xoay người buông xuống cậu bé, hít sâu một hơi nói, không sai. Úng thanh lại hỏi. Người tại sao phải đánh? Phượng Phỉ sững sờ, đánh là được, có cái gì vì sao á không vì sao A. Nàng suy nghĩ một chút nói. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tiên gia pháp môn, để các ngươi minh bạch ta không có gạt người. Hình bóng túi đầu, hắn bọc lấy ngàn cân đen giáp, lộ ra phi thường cổng kềnh cùng to lớn, trái tay nắm lấy thanh chưa ra khỏi vỏ trường đao, úng thanh nói, cho nên, ngươi đánh thắng ta, liền là đã chứng minh. Phượng Phỉ lông mày nhíu lại, không phải sao? Hình bóng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lấp lóe dọa người rực rỡ, nguyên bản liền tồn tại cảm giác gáp bách lập tức tăng lên mấy lần, như có thực chất hướng về Phượng Phỉ đè xuống. Khí thế đáng sợ. Trung quanh đang luyện người tập võ nhau nhau dừng động tác lại. Phượng Phỉ chỉ cảm thấy mình như tại mê thất trong rừng, bị một cái hung ác manh thú để mắt tới, trong lòng hoảng sợ, hoàn toàn khống chế không nổi địa lui về sau một bước. Hình bóng khẽ cười một tiếng nói, ta không cùng ngươi đánh. Vì sao a? Chân chính truy cầu lực lượng người, hội tránh cho không có chút ý nghĩa nào đối chiến, ta ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy ý nghĩa. Võ quán trung quanh truyền đến tiếng cười khẽ. Nhưng hình bóng lại ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Một loại kỳ dị cảm giác ở đây bên trên tạo thành. Tựa hồ trời đất bao la, võ quán mặc dù lớn, nhưng lại chỉ còn lại có hai người. Đen giáp võ giả cùng 3 tuổi cậu bé lẳng lặng đối mặt. Ôn cửu úng thanh nói, tiểu gia hỏa, ngươi tốt ta. Một câu đơn giản lời nói. Để tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về lúc trước Phượng Phỉ buông xuống cậu bé trên thân. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có động. Cái kia khí thế khủng bố dưới, hắn chỉ là dẫn theo bình sữa đứng tại chỗ. Bây giờ hắn phía trước, Phượng Phỉ ở phía sau. Rất có đánh vào thị giác cảm giác. Cậu bé mại thanh mại khi nói, to con, ngươi tốt ta. Ôn cửu trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, cảm giác gáp bách lại bay lên mấy lần, hướng về cái kia tiểu nam hải nghiền ép mà đi. Hắn biết mình. Dù là thu liễm khí tức, bình thường hài tử cũng không dám nhích lại gần mình. Nếu như mình trong lúc vô tình tiết lộ một điểm sắc ý, gan lớn một chút hài tử có lẽ hội nghẹn đến sắc mặt tái nhợt, mà hài tử bình thường thì hội dọa đến gáy khóc lên. Trong động phủ huyền khí nồng đậm. 20 năm bồi dưỡng được một cái quái vật, cũng không hiếm lạ. Đây cũng là Thủy Thanh Thiện dự tính ban đầu. 3 tuổi cậu bé có chút nheo lại mắt, tựa hồ cái kia khí thế khủng bố làm hắn có chút hưởng thụ. Thậm chí, hắn như bị hấp dẫn, ngược lại hướng phía trước bước ra một bước. 3 tuổi cậu bé mỉm cười hỏi, to con, đánh sao? Ngươi lực lượng, để cho ta cảm nhận được ý nghĩa. Lặng ngắt như tờ. Phượng Phỉ. Tiểu tiên nhân, trở về. Nàng vội vàng chạy lên trước, vội vàng thanh hạ cực ôm về. Hạ cực dù sao cũng là cái chưa thêm rèn luyện 3 tuổi hải tử, bị ôm một cái liền cho ôm đi. Ôn cửu. Chờ một chút. Phượng Phỉ quay đầu, nàng biết mình khẳng định đánh bất quá cái này đằng long võ quán đại sư huynh, nhưng không phải tiểu tiên nhân không được, không phải tiên tử không được, chỉ là mình học nghệ không tinh, cho nên quay người mang theo chút xấu hổ giận dữ nói, làm sao? Còn không cho ta đi. Ôn cửu nói, ta muốn cùng đứa nhỏ này nói mấy câu. Hạ cực bị thiếu nữ ôm, cũng là im lặng, thả ta xuống. Cái kia tiểu tiên nhân ngươi không thể chạy loạn, nếu không tiên tử trở về, ta thật không biết nói như thế nào đây. Ta biết tiểu tiên nhân hội rất cường đại, nhưng mỗi người đều sẽ có rất nhỏ yếu thời kỳ không phải sao. Chúng ta cần bình yên độ qua thời kỳ này. Phượng Phỉ vậy không biết mình sao có thể nói ra nói đến đây, nàng liền là gấp. Âm dương quái khí thanh âm từ trong đám người truyền đến. Chậc chậc chậc, A Phỉ, ngươi vẫn là nói thực ra đi, hai năm này đến tột cùng đi đâu mà. Đừng có lại dùng đi tiên sơn lời như vậy, lừa gạt mọi người. Phải biết, chúng ta thế nhưng là một mực tại cái này trong tiểu trấn, chỗ nào vậy không đi được. Ngươi đã có thể đi ra ngoài, cái kia bí mật này cũng không thể độc chiếm A, đoàn người nói đúng không đúng nha. Chân phu nhân ồn ào lấy. Người chung quanh vậy vội vàng xưng là. Phượng Phỉ là cái trung thực hải tử, mặc dù lên tiên sơn, có chút kiêu căng, thế nhưng là không gặp qua loại này xáo lộ A, bị hận không biết làm thế nào mới tốt. Ngại thanh mại khí thanh âm đánh gãy cái này xấu hổ. Tho con, đánh sao? Bị ôm vào trong ngực 3 tuổi cậu bé từ thiếu nữ trong ngực thò đầu ra, nhìn phía xa đen giáp bóng dáng. Hắn mỉm cười lại nói câu, ta và ngươi đánh. Ôn Cửu ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, tốt. Tiểu gia hỏa, ngươi tâm cũng không nhỏ, ta đáp ứng cùng ngươi đánh, nhưng không phải hiện tại, ta chờ ngươi 10 năm, 10 năm về sau, nếu như ngươi còn có thể có hôm nay khí phách liền tới tìm ta a. Hắn thậm chí đứng lên âm thanh. Ngàn cân khôi giáp cờ giác. Giang giác vang lên, làm cho người cảm thấy như cự thú đứng dậy. Hắn đứng dậy, càng cưỡng chế hơn bách cảm giác của tới, làm cho người cảm giác như ngâm nước bên trong, không thể thở nổi. Cái này ngạt thở cảm giác nhất là bao phủ Phượng Phỉ cùng Hạ Cực. Cái trước cố nén hai chân chưa từng run lên xấu mặt, thế nhưng là ngón tay đã vô ý thức rung động rung, tại vừa đi vừa về án lấy 3 tuổi cậu bé mông. Hạ Cực vỗ vỗ Phượng Phỉ, thiếu nữ lại càng thêm ôm chặt hắn. Hạ Cực nói, ta thế nhưng là tiểu tiên nhân, tin tưởng ta. Trong lời nói tràn ngập một loại không kháng cự ý vị, Phượng Phỉ mơ mơ màng màng địa liền đem hắn để xuống, kịp phản ứng, cái kia 3 tuổi cậu bé hướng phía trước đã đi xa. Hạ Cực vừa đi vừa nói, 10 năm quá muộn, liền hiện tại a. Không liều sinh tử, chỉ so với đạo pháp. Ôn Cửu cười nói, sợ ta đã thương ngươi a. Hạ Cực không nói. Ôn Cửu đột nhiên quát, cầm cỏ đao đến. Quát lớn âm thanh để chung quanh võ quán đệ tử dọa đến đều dùng mình. Nhưng đứa bé trai kia lại y nguyên mây trôi nước chảy địa đi về phía trước. Ôn Cửu cười to lên, vậy hướng về cái đứa bé kia đi đến. Hắn một mực nhìn xem mình tiểu đối thủ, mà đối thủ này từ đầu tới đuôi chưa từng tại hắn áp bách dưới lộ ra nửa tia khiếp đảm. Phượng Phỉ nói ngươi là tiểu tiên nhân, Ôn Mỗ là thật không tin, bất quá ngươi khí phách đảm lượng cũng không nhỏ a. Hừ. Hai người đứng ở võ trong quán, đứng vững. Rất nhanh, võ quán đệ tử cầm hai thanh cỏ đao đi ra. Đây là dùng khô giáo rơm dạ bệnh mà thành đao, liều là kỹ nghệ, mà chỉ cần không vận nội lực, liền sẽ không làm người ta bị thương. Hai người phân biệt nắm chặt cỏ đao. Hạ Cực xoay người thanh bình sữa buông xuống, hô to, Phỉ Di, xông điểm sữa. Phượng Phỉ xem sớm trợn mắt hốt mồm, nghe vậy chạy tới ừ hai tiếng, cầm bình sữa. Cỏ đao đối cỏ đao. Ôn Cửu hướng phía trước phóng ra một bước. Ở trên cao nhìn xuống, hướng về Hạ Cực chém tới. Lực phách thanh sơn. Mà một đao kia cất giấu uy thế, vốn cũng không có thể chống đỡ cản. Như luận linh hoạt, càng là đem nam hải này động tác thu hết vào mắt, hoàn toàn có thể phát sau mà đến trước. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn một đao kia. Đối chiến đem hắn kéo đến một loại quen thuộc bầu không khí bên trong. Hắn than nhẹ một tiếng, thật tốt. Sau đó, bước về trước một bước, nhấc đao giơ lên. Thân hình xuyên không, giao thoa. Như thế ma pháp. Một sát như điện. Thoáng qua lại đông kết. Dừng lại thành trùng kích lòng người làm cho người rung động vô cùng một màn. Ôn Cửu đao thất bại. 3 tuổi cậu bé đao thì chống đỡ tại trước ngực hắn khải giáp duy nhất trong khe hở. Nói một cách khác, đao này nếu như là thật, Ôn Cửu đã bị sâu ngực mà chết rồi. Ôn Cửu cúi đầu, cậu bé ngửa mặt nhìn thấy cái này tiểu trấn bên trên được xưng là quái vật đại sư huynh chính đầu đầy mồ hôi. Hắn không thể tin được. Hạ Cực ôn hòa nói, lại đến. Hắn lui về sau bước, vậy không lay động thức mở đầu, tùy ý cỏ đao ở lòng bàn tay quơ. Tựa như cái kia ngậm lên môi mạch cành cây thân. Trong gió thổi ngay trước, Ôn Cửu ngưng trọng rất nhiều. Hắn lần này, thậm chí bày ra võ quán phòng trong đao pháp thức mở đầu. Tiểu tử, một thức này gọi tàn ảnh, xuất đao tốc độ thật nhanh. Phượng Phỉ mặc dù không dám đánh, nhưng nàng dám gọi a, Ôn Cửu, ngươi không biết xấu hổ, không đánh lại được chúng ta nhà tiểu tiên nhân, liền muốn dùng sức mạnh. Bên cạnh cái kia cái gì chân phu nhân cũng nói, nàng rõ ràng vậy choáng váng. Ôn Cửu lại không để ý tới cái kia hô to gọi nhỏ nữ nhân, mà là nhìn lên trước mắt Nam Hải nói, một thức này ta điểm đến là dừng, sẽ không đả thương ngươi, ta không hội bởi vì ngươi là đứa bé, mà chỉ dùng ta một thành không đến kỹ xảo. Hắn kiểu nói này, người bên cạnh lập tức lại khôi phục lòng tin. Nguyên lai đại sư huynh chỉ dùng một thành không đến kỹ xảo, khó trách khó trách. Nhưng, Hạ Cực ngửa mặt nhìn qua hắn, đột nhiên phát ra tiếng cười non nớt. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắn thậm chí mũm mĩm hồng hồng tay trái bụng mặt, ngửa mặt lên trời cười. Hắn mỉm cười phun ra hai chữ, làm tổn thương ta. Thanh âm lại chợt mang tới hài tử hoàn toàn không có đủ điên cuồng, đến làm tổn thương ta a. Nói xong, hắn xông về phía trước đi. Ôn Cửu trong tay cỏ đao như điện, phối hợp với toàn thân mỗi một chỗ, vừa tối hợp thiên nhân, đao tại mắt người trước còn tại chỗ bất động, nhưng trong nháy mắt, người khác liên tiếp đao dĩ nhiên đã lôi ra một đạo tàn ảnh, cả người nghiêng về phía trước, giống như cái kia đi săn thằng ngu này, lập tức đập ra. Tàn ảnh chẳng không. Hai người lần nữa thắt thân. Cậu bé cỏ đao kháng trên bờ vai, mà mũi đao chính chống đỡ tại Ôn Cửu trên cổ. Hắn ngửa đầu, lộ ra vẻ say mê. Ôn Cửu toàn thân run rẩy. Hạ Cực ôn hòa lấy khích lệ nói, khắc từ bỏ, lại đến. Vị này đằng long võ quán đại sư huynh đông nhiên sau này đi vài bước, hởi khải giáp, mở ra hộ cụ. Bịch, bịch. Võ quán đều rung động mấy lần. Nguyên bản to lớn thân thể lập tức rút nhỏ vài vòng, gấu bình thường lớn sư huynh vậy biến thành một cái thiếu niên. Phượng Phỉ lại bắt đầu gọi, đại sư huynh, ta thật không nghĩ tới ngươi là như thế này người, đều dùng tuyệt chiêu, còn không đánh lại được chúng ta nhà tiểu tiên nhân, hiện tại lại để cho thoát khải giáp. Ngươi có muốn hay không mặt? Ngươi khi dễ đứa trẻ. Không biết xấu hổ. Nàng tại kêu to. Bên cạnh vô luận võ quán đệ tử, vẫn là vây xem tiểu trấn cư dân, thậm chí vị kia quái thanh quái khí chân phu nhân đều không nói. Chẳng biết tại sao, chân phu nhân chỉ cảm thấy mặt có chút đau. Lần này Ôn Cửu lời nói cũng không nhiều lời. Hắn bị một đứa bé ngay trước mặt mọi người liên tục đánh bại hai lần. Loại này sỉ nhục đã hoàn toàn đè lại hắn lý tính. Cái gọi là ý nghĩa, cũng là tại thể lực ngang nhau mới có ý nghĩa. Hiện tại, hắn không muốn ý nghĩa. Hắn mong muốn chỉ có thắng lợi. Tâm tính kịch liệt chuyển biến. Trong mắt của hắn tránh qua vẻ tàn nhẫn, ý nghĩa gì, cái gì võ đạo, toàn bộ ném đến náo hải ở ngoài. Thắng, liền là đạo lý. Cả người hắn cơi gió mà đi, thân hình thậm chí triệt để dung nhập cảnh vật chung quanh. Trong nháy mắt liền đến. Trong tay chi đao cất dấu ám lực, hắn quyết định một đao chém bay đứa bé này, sau đó vãn hồi mình thanh danh. 3 tuổi cậu bé lẳng lặng cảm thụ được, thậm chí phân tích, đây là thông huyền cảnh nhất trọng thiên trình độ ngự phong thế nhưng là tựa hồ còn không có huyền pháp. Cho nên chỉ là thô giáp đang sử dụng lực lượng. Ôn Cửu người còn chưa đến, nhưng cuồng phong cũng đã như đạn pháo va chạm mà đến, trong gió khiến cho võ quán bên trong cái bàn đều đằng đằng đằng địa xê dịch lên. Phượng Phỉ ngẩn người, nhanh chóng nhào tới, cũng không để ý mình lực lượng như thế nào. Ôn Cửu, ngươi sao có thể dùng sức mạnh? Thế nhưng, nàng đã không còn kịp rồi. Nàng mới đi đến hai người bà trượng bên ngoài, liền bị phong dư uy cào đến mất đi cân bằng, một cái lảo đảo. Trong lòng hoảng sợ ở giữa, không khỏi hô to lên tiếng, tiểu tiên nhân. 3 tuổi cậu bé bất động, mà hình bóng điện xạ đánh tới, cỏ đao buộc phát ra cường đại lực lượng, từ sắc bén nhất góc độ móc nghiêng hướng cậu bé, lại không nương tay. Cậu bé túi đầu hơi khẽ nâng lên, bên môi kéo lên một vòng dữ tợn đường cong. Sau đó, Ôn Cửu con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn thấy cậu bé phía sau hiện ra kinh khủng bóng dáng. Cái kia bóng dáng quá khổng lồ, chỉ là dấu ở mênh mông trong màn xương lấp lóa, hai viên như ngọn núi con người, đang tại ngắm nhìn hắn, để linh hồn hắn đều đông cứng, tay chân lạnh buốt. Hạ Cực lấy non nớt thanh âm cười như điên, đưa tay tùy ý một đao, sau đó lại không nhìn trước mặt người. Bành! Ôn Cửu như vứt bỏ rác rưởi, bị quán tính mang theo hướng phía trước đánh tới, gương mặt sát mặt đất trượt ra rất xa, mà cánh tay phải lại là cùng thân thể tách rời, mang theo màu đỏ tươi máu bay lên trên trời. 3. Cánh tay lại trở xuống trên mặt đất. Toàn trường tĩnh lặng, nghi trong ngộng. Chương 496, tốc độ ánh sáng thăng cấp. Đang long võ quán đại sư huynh từng ngụm thở phì phò, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, vừa mới một đau kia, hắn cho là mình đã chết. Giống như bị thần linh dùng ngón tay ấn chết. Trung quanh người, toàn bộ kinh như đông cứng. Hạ Cực há miệng, đang muốn nói điểm cái gì. Cái kia đại sư huynh bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Ngoài dự liệu xoay người quỳ xuống nói, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài nhất định là chân chính tiên nhân, thỉnh giáo ta, thỉnh giáo ta. Nếu như có thể thành tiên, nếu như có thể trường sinh, tôn nghiêm tính cái gì? Nhưng 3 tuổi cậu bé lại yên lặng, hắn chỉ cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Hắn sở dĩ chạm nam nhân này một tay, một là bởi vì nam nhân này động ác nghiệm, hai là hy vọng hắn tại trong cựu hận mạnh lên, sau đó lại cùng mình đánh một trận. Nhưng bây giờ hắn lại là đã quỳ xuống. Trước hắn ra vẻ hào sảng, cũng đều là giả tượng mà thôi. Có lẽ đây là đang bắt chước lấy hắn trong suy nghĩ cường giả bộ dáng, đáng tiếc chính hắn lại chỉ là bắt chước đến bộ dáng. Hạ Cực lại lờ đi, thậm chí cảm thấy đến phát chán. Hai tay của hắn nâng cao cao, nhìn xem mắt trợn tròn đứng ở một bên thiếu nữ nói, ôm. Phượng Phỉ vội vàng ôm lấy hắn. Hạ Cực lại trẻ con tiếng nói, đi. Thiếu nữ chỉ cảm thấy mình trở thành một cái công cụ thay đi bộ, thuận theo xoay người. Đám người toàn bộ tách ra. Quái thanh quái khí thanh âm trốn ở đám người về sau, lại phát ra, xem ra A Phỉ là thật có tiền đồ, đi vào tiểu trấn, cũng không để ý nhớ tình cũ, mang người trực tiếp liền gãy mất ta Đằng Long Võ Quán đại sư huynh cánh tay. Ai, cái này nhân tâm A thật là cách cái bụng, 2, 3 năm trước nhiều nhiệt tâm một người, hiện tại làm sao thành dạng này nữa nha. Phượng Phỉ nói, ta không có. Rõ ràng là đại sư huynh trước dùng sức mạnh, nhà chúng ta tiểu tiên nhân cũng không thể phản kháng sao. Trong đám người chân phu nhân âm dương quái khí thanh âm nói tiếp, được được được, ngài trở thành tiên nhân, hồi hương sau không trông nom một cái trong chấn người, ngược lại chém chém giết giết, ngươi nha. Đương nhiên, nếu như ngươi thật có lòng, vậy liền cầu tiên nhân cũng cho chúng ta lên núi nhìn một cái, chúng ta ai không muốn có thể sống lâu mấy năm nữa. A Phỉ, ngươi cũng không thể như thế tự tư a. Đoàn ngươi nói đúng không đúng nha. Phượng Phỉ gấp, nàng vốn cũng không thiện ngôn tử. Nhưng trong ngực nàng đi, cái kia phấn nộn cậu bé thò đầu ra, nhìn qua đám người phương hướng. Người nói chuyện kia giấu ở ồn ào đám người đằng sau, căn bản nhìn không rõ ràng. Tựa hồ nàng chính là chỗ này tất cả mọi người, để cho người ta căn bản vô kế khả thi. Hạ Cực quan sát chính quỷ trên mặt đất đại sư huynh, ôn hòa nói, ta có thể dạy ngươi. Ôn Cửu nghe vậy cuồng hỉ, đột nhiên ngẩng đầu. Người khác không biết, hắn nhưng là đã kiến thức đến Nam Hải này lợi hại. Các người nói chuyện đầu lưỡi, 3 ngày sau mang theo ngươi Đằng Long Võ Quán mạnh nhất công pháp, đến tiên sơn dưới chân chờ ta. Nói xong, hắn lại rút về thiếu nữ ôm ấp, ngáp một cái nói, đi. Toàn trường câm như ve mùa đông. Ôn Cửu hơi chút do dự, vọt thẳng hướng về phía đám người, đem bên trong trước đó nói chuyện chân phu nhân trực tiếp nắm chặt đi ra, tay trái bóp, vận lực trực tiếp bóp nát đầu lưỡi nàng. Sau đó tại chân phu nhân thống khổ trong thanh âm, hắn cất giọng nói, tiểu tiên nhân, ta làm được à, ta làm được. 3 ngày sau Ôn Mộ nhất định đúng giờ tới. Phượng Phỉ tâm tình rất xa xút, một đường túi thấp đầu. Hạ Cực mãi thanh mãi khí nhắc nhở nàng, mức quả, thất thải máy say gió, chống lúc lắc. Hắn là đứa bé, hắn muốn tốt tốt hưởng thụ mình tuổi thơ. Phượng Phỉ dở khóc dở cười. Một cái vừa mới nghiền ép toàn bộ Thanh Hà trấn người mạnh nhất người, bây giờ tại muốn cái này chút, chẳng lẽ đây chính là tiên nhân sao? A a nàng ứng 2 tiếng, liền chạy đi cầu vượt hạ mua mức quả. Lại đi sườn đông lấy ánh sáng tốt tiểu thương nhỏ đường đi mua thất thải máy xay gió, chống lúc lắc, còn có dao động linh. Cậu bé tay phải cầm mức quả, tay trái chơi lấy chống lúc lắc. 2 người thắng lợi trở về. Phỉ Di, ngươi thật giống như không vui. A, không có cái gì ta không biết vì sao A bọn hắn muốn như vậy. 2 người trầm mặc, trong không khí chỉ có liếm lắp mức quả tê tê âm thanh. Vào đêm, cậu bé lại bị cưỡng ép tắm rửa, sau đó thay đổi y phục, đè lên giường đi ngủ. Tiểu tiên nhân, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, nhưng vẫn là tại phát dục thời điểm, sinh hoạt nhất định phải quy luật, đến thời gian liền cần đi ngủ. Tô Di nghe nói ban ngày Hạ Cực sự tích, nàng căn bản vốn không dám tin. Phượng Phỉ vốn là còn điểm sợ hãi, nhưng bây giờ xem xét tiểu tiên nhân vẫn là cái tùy ý mình nắm cậu bé, thế là lại cười toe toét để Hạ Cực nằm xong, không được núp đích, nhéo nhéo hắn căn bản không có nửa điểm cơ bắp cánh tay. Hiếu Kỳ nói, thủy kính tiểu tiên nhân, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Nhưng Hạ Cực đã ngủ. Hắn mệt mỏi quá. Cỗ thân thể này chỉ là hơi chút hoạt động, liền đã mệt mỏi muốn co quắp xuống. Đây chính là nhân loại cảm giác, thật tốt. So với vô tình mà vĩnh hằng thiên đạo, làm một cái tiểu con kiến hôi vậy không có cái gì không tốt. Hạ Cực mở ra thân, lộ ra dáng tươi cười. Hắn muốn bắt đầu mới tu hành. Lợi dụng Bạch Ngạc Tổ Vu thần hồn hợp nhất hư ảnh cùng vô tận hóa vừa tới cường kỹ nghệ, đơn thuần sống bằng tiền dành dụm, ăn ăn nói không chừng lại biến thành nguyên lai con đường. Dạng này quay người một lần nữa luyện hồn ý nghĩa hoàn toàn không có, cái này về sau muốn chú ý một chút. Đối mặt cùng giai liền vẫn là không cần cái này 2 chiêu đi. Nô bất quá, nếu như vượt qua 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiểu giai cái kia không có cách, chỉ có thể tiếp tục dùng. Mình một thế này mẫu thân vậy thật là, động phủ này bên trong thế mà không có thả công pháp tu hành. Bất quá kỳ thật cũng đúng. Chân chính lợi hại đều là huyền pháp, mà huyền pháp là cực kỳ thưa thớt, vô cùng chân quý, mẫu thân tự nhiên sẽ không đặt tại nơi này hư đưa. Về phần còn lại công pháp, thả lại vậy không có ý nghĩa. Với lại mẫu thân hẳn là cũng không nghĩ qua sẽ đem mình đưa tới nơi này, càng không muốn qua lung nguyệt lại bởi vì lo lắng nàng lặng lẽ chôn đi, sau đó một đi không trở lại. Sau 3 ngày, chân núi. Hôm nay hoàn tụ tỷ, Tô Di thắng, ôm tiểu tiên nhân đi vào dưới núi. Hạ Cực trực tiếp kêu mạnh mẽ thiếu nữ tiểu Di. Mà thiếu nữ thấy được ban đầu ở tiểu trấn vô địch đại sư huynh sớm tại chân núi chờ đợi. Cái này đại sư huynh nhưng rất khó lường. Đàng Long võ quán kỳ thật đã là hắn định đoạt, nhưng hắn không muốn bị quản lý sự vụ quân thân, cho nên chậm chạp không tiếp thụ quán chủ vị trí. Nhưng hôm nay, cái này đại sư huynh gãy mất cánh tay phải, đang có chút sợ hãi đang chờ. Nhìn thấy Tô Di ôm tiểu tiên nhân, quả nhiên là từ dưới tiên sơn đến, hắn thở phào một cái, sau đó càng thêm cung kính, thậm chí trước đó tay cụt đều tạm thời quên đi. Gặp qua tiểu tiên nhân, Hạ Cực vươn tay. Ôn Cửu sững sờ, cánh tay trái vội vàng từ trong ngực móc ra công pháp, cung kính địa đưa trình đi lên. Hắn không rõ tiên nhân muốn nhìn mình phàm tục công pháp làm cái gì. 3 tuổi cậu bé bưng lấy công pháp sổ. Sổ có chút cổ xưa hiện vàng, đóng sách dây cũng có chút màu xám, chỉ là trang sách suôn sẻ, không có nửa điểm nếp hốn, chắc hẳn ngày bình thường thật là tốt giữ. Trang bìa viết 4 chữ, Hắc Long Quyền Pháp. Quyền Pháp. Ôn Cửu vội vàng nói, tiểu tiên nhân có chỗ không biết, ta Đàng Long võ quán liền là lấy quyền pháp lập nghiệp, chỉ là về sau diễn biến ra đao pháp vân vân mà nếu luận mạnh nhất, vẫn là năm đấm. Biết, 7 ngày sau, ngươi lại đến A. Cái này. Hạ Cực vỗ vỗ thiếu nữ, tiểu di, đi. Tô Di cổ quái xem lấy đại sư huynh, nàng trong ấn tượng đại sư huynh cỡ nào trâu một người A, làm sao hôm nay cùng cái cháu trai giống như. Nhưng vẫn là ôm cậu bé quay người không có vào sương mù. Sương mù mênh ngông. Thiên tung phiếu miếu. Đây chính là Thanh Hà Trấn cùng Tiên Sơn ở giữa tuyệt đối ngăn cách. Vô luận là ai đều không thể leo núi, cưỡng ép leo lên, lạc đường là nhỏ, trở về sau bình thường còn muốn lớn bệnh một trận. Ôn Cửu chỉ có thể trở về, có chút ủ rũ. Trở lại trang viên. Phượng Phỉ đang tu luyện. Nàng và Tô Di pháp môn tu luyện đều là lung nguyệt truyền thụ, xem như sư xuất đồng môn. Công pháp tên không biết, nhưng hiển nhiên khuynh hướng thích khách loại. Hạ Cực đảo, Hắc Long quyền pháp. Có lẽ có thể tại quyền ý bên trong một lần nữa lịch luyện mình. Nghiêm túc đảo sách, nhắm mắt lẩm bẩm nói, quyền pháp này cuối cùng chỉ là chiêu thức, phối hợp vận lực pháp môn, cái này lực lại bao quát ngoại lực cùng nội lực, cuối cùng không coi là gì tại huyền khí thời đại, tiên nhân hoành hành, loại quyền pháp này như thế nào cùng người đánh nhau. Đến cuối cùng, vẫn là cần ta mượn dùng bản thể lực lượng tới ra tay. Tuy nói như thế, hắn đã xem thấu quyền pháp này bên trong tất cả vấn đề. Sau đó gọi tới Tô Di. Hắn nói, Tô Di viết, Hắc Long quyền pháp, rất nhanh thăng cấp mấy cấp bậc. 3 ngày sau, cho hắn đưa trở về đi, đầy đủ hắn luyện. Tô Di cười nói, tiểu tiên nhân, ngươi nói chuyện tốt lao thành nhà, thật là cùng ngươi bộ dáng khả ái không xứng đâu. Hạ Cực, nghiêng đầu nhìn một chút đồng cảnh, không sai, ta hiện tại chỉ là cái đáng yêu nam hải tử, mà lại là cái thân thể chưa bất luận cái gì rèn luyện hải tử. Đi vào phía trước cửa sổ, hai tay ghé vào góc cửa sổ bên trên ra bên ngoài quan sát. Kiếp trước ta trưởng thành, chỗ ỷ lại bất quá là thiên đạo thân thể cùng tàn hồn, chân chính dựa vào chính mình địa phương kỳ thật rất ít. Bây giờ một thế này, ta lớn nhất át chủ bài thì là đổi thành bản thể. Bản thể sớm đã hóa thành nhật nguyệt tinh thần, thậm chí long khí bí cảnh bị phong tồn tại các nơi, mà bản thể hư ảnh lại có thể bị ta tùy thời gọi ra. Bản thể tồn tại là không cần huyền khí. Nói một cách khác, ta chỉ cần mở ra bản thể lực lượng, liền hoàn toàn có thể một đường nghiền ép. Nhưng dạng này, ta chuyển sinh ý nghĩa ở đâu? Ta cuối cùng vẫn là sống ở bị thiên đạo sở thiết định tốt bản dưới hạ thể. Đường xá như thế, thông suốt hướng nơi nào, ta cũng không hiểu biết. Có thể dự đoán là, ta hội mất đi hết thể ký ức, biến thành tinh không, thậm chí biến thành vũ trụ, hoặc là biến thành một cái lớp chắn lỗ thủng pháo hôi. Hạ Cực lặng lặng suy tư. Ta sẽ không buông tha cho bản thể lực lượng lợi dụng, chỉ là ta cần đủ có thể ngăn được cố lực lượng này thần hồn, nhưng cái gọi là thần hồn, bất quá là nghe đạo chẳng lẽ ta muốn từ bỏ mình. Ngược lại là đi lắng nghe khắc thần ma đạo. Cái này cũng không thực tế. Thật khó. Hắn vuốt vuốt đầu, được rồi, không nghĩ, kiếp trước ta dùng đao, đương thời ta liền dụng quyền. Nghĩ đến, hắn liền đi hướng về phía ngoài phòng, bày ra Hắc Long quyền pháp thức mở đầu, bắt đầu diễn biến lên chiêu thức. Chỉ là một bản. Hắn chiêu thức liền đã hoàn mỹ không một tí vết. Ra quyền thu quyền, đều không có thể bắt bẻ. Sau đó, hắn lại bắt đầu tập chống đẩy hít đất, bắt đầu chạy bộ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ cái này là trước kia một vị nào đó cường giả pháp môn tu luyện. Lo lắng duy nhất tựa hồ là hội sẽ không thay đổi trọc. Nhưng không quan hệ, hắn vẫn còn con nít. Hạ Cực hao tốn 7 ngày, Thanh Hắc Long quyền pháp luyện tập đến tầng thứ 9. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại tại nguyên bản tầng thứ 9 bên trên lại đi lĩnh ngộ, đột phá đến tầng thứ 10. Tầng thứ 10, tựa hồ liền đã cùng cực quyền pháp này lập ý. Thế là, hắn lại thanh lập ý làm lớn ra, từ nguyên bản ngưỡng vọng thần long biến thành hàng long. Hắc Long quyền pháp thế là thăng cấp trở thành hàng Long quyền pháp. Chỉ là còn thiếu khuyết lực lượng. Hạ Cực ngẫm lại mình thế nhưng là mang theo tinh hồn chuyển thế, không dùng thì phí, với lại động phủ này bên trong huyền khí dư giả. Đầu mùa đông thời gian, cậu bé đứng ở giữa sườn núi trang viên trong lương đỉnh. Quanh thân hiện ra từng sợi màu sắc rực rỡ, màu sắc rực rỡ như ve kén đem hắn bao khỏa trong đó. Mà trong động phủ huyền khí hướng về hắn nhanh chóng mà đến. Hắn như tại nuốt chửng thiên địa hết thảy. Mà hết thảy này, cấp tốc hóa thành hắn lực lượng, vì hắn thân thể tiến hành cải tạo, tăng lên. Ba ngày sau, Hạ Cực hít sâu một hơi, huyền khí nồng đậm liền là không giống nhau dạng, trước đó phí hết tâm tư mới có thể tiến nhập thông huyền, bây giờ lại là vô cùng đơn giản liền có thể đạt đến. Nhưng hắn hấp thu còn chưa đình chỉ. Trong động phủ huyền khí mặc dù ít đi rất nhiều, nhưng vẫn còn đang hướng hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới, không ngừng nghỉ chút nào. Chương 497, hai quyền, lật thiên, đều là không. Ta bây giờ linh hồn, là bản thể chỗ dung hợp linh hồn một bộ điểm. Là khứ trừ tất cả siêu phàm đặc thù ban đầu nhân tính, thế nhưng là liên hệ y nguyên tồn tại, cho nên mới có thể triệu dùng bản thể lực lượng. Nói một cách khác, bản thể hết thể chỉ là ta bây giờ linh hồn khải giáp. Chỉ bất quá cái này khải giáp lại là một bộ hội thôn phệ ta linh hồn khải giáp. Nó để cho ta vô địch, lại cũng cho ta nhân tính biến mất. Ta có thể tùy thời triệu hoán nó, có thể triệu hoán số lần càng nhiều, tính ý lại càng lớn, liền sẽ khiến cho ta chuyển sinh luyện hồn xác suất thành công càng thấp, cuối cùng biến thành lại vô nhân tính nhật nguyện tinh thần. Ba tuổi cậu bé đứng tại giữa sơn núi, nhìn qua mây mù cuộn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy cùng tuổi tác không hợp thâm thúy. Hắn nắm chặt lại phấn nộn nắm tay nhỏ. Quyền thượng huyền khí hội tụ. Hắn sau này đấm ra một quyền, huyền khí theo nắm đấm vung vẩy xuất khí sóng, khí lãng tách ra không khí, sinh ra manh thú chạy vội gào thét. Hàng long quyền pháp rất nhanh bị hắn thi triển một bản. Mấy lần về sau, vị này mới vào thông huyền cậu bé đã nắm giữ hàng long quyền pháp. Hơi suy tư, quyền pháp trực tiếp diễn biến đến đại viên mãn. Hạ Cực thuận cái này cắm rễ ở hắc long quyền pháp mới quyền thuật, cẩn thận tỉ mỉ diễn luyện đẩy vào mấy lượt. Thằng đến triệt để thuần thục cố lực lượng này quỹ tích vận hành, hắn mới thở phào một cái. Người khác cần công pháp, hắn chỉ cần thôi diễn liền đầy đủ rồi. Quyền thuật so đao thuật càng thêm linh hoạt, cũng càng tượng trưng cho nhân ý chí. Binh khí có chân ý, mà Hạ Cực kiếp trước kiến thức rất nhiều, nhưng cũng chưa từng có nghe qua dụng quyền sẽ có chân ý. Ở trong đó tất nhiên có bí mật gì. Hắc Long quyền pháp tối cao tầng thứ tầng, sẽ khiến cho dụng quyền người phảng phất một đoàn màu đen gió xoáy, mà trước đó ôn cửu tàn ảnh có đao hẳn là bởi vậy mà đến. Hàng Long quyền pháp tầng cao nhất, lập ý cao hơn, cho nên sẽ để cho dụng quyền người phảng phất màu đen dòng lũ, không có gì ngoài tốc độ bên ngoài, lực lượng vậy cường đại hơn nhiều, tốc độ tăng lực lượng, sợ là liền thuẫn dày có lẽ đều có thể phấn vụn nát. Hạ Cực suy tư, đột nhiên quay người. Bóp quyền. Quyền phong vậy mà bày biện ra như có thực chất lao nhanh, dường như thiên quân vạn mã. Bành. Sau lưng núi đá bị đập nện vỡ nát, uy thế hoảng sợ. Nhưng Hạ Cực cũng không hài lòng. Loại này hợp với mặt ngoài lực lượng, tịnh không đủ để cho ta chuyên tâm luyện tập, mà bây giờ quyền thuật, cho dù ta tìm kiếm khắp nơi, chỗ tìm tới cũng chưa chắc như ta tiện tay sáng tạo. Như vậy ta cần đem ta đăm chiêu sở học dung hội trong đó, sáng chế một môn ta không cách nào lập tức khống chế quyền thuật, coi đây là cơ, đang luyện quyền quá trình bên trong luyện hồn. Cái gọi là Hắc Long, kỳ thật bất quá là tốc độ. Hàng Long, bất quá là tốc độ tăng thêm lực lượng. Mà quyền thuật gì, mới là ta không cách nào khống chế. Để cho ta chỉ có thể làm suy đoán, mà không cách nào một cái chớp mắt cùng cực nó lý đâu. Ba tuổi cậu bé nhìn lên bầu trời. Đầu mùa đông. Bí cảnh động phủ tựa hồ cùng bên ngoài thời tiết cũng là giống nhau. Bắc quốc tuyết lại rơi. Ba năm trước đây lúc này, hắn còn cùng Bạch Diêm La tại Vân Tâm các bên trên, cô độc địa làm một cái quái vật tồn tại ở thế gian. Mà bây giờ, hắn lại nên đón tân sinh. Bằng vào nhân lực, làm sao có thể vặn vẹo thiên đạo an bài? Làm sao có thể đánh gãy số mệnh? Liên tục 3 tháng thời gian, Hạ Cực một mực ngồi tại giữa sườn núi trong lương đỉnh, rất khó tin tưởng một cái cậu bé tại hùng hài tử tuổi tác, lại có thể im lặng nhìn tuyết, nhìn một cái liền là một ngày. Thẳng đến hai vị tiểu thư tỷ kéo lấy hắn về đi ăn cơm tắm rửa đi ngủ, lúc này mới bỏ qua. Dưới núi Đằng Long Võ quán Ôn Cửu mặc dù gãy một cánh tay, nhưng nhìn cái kia bị sửa đổi qua, Hắc Long quyền pháp, lập tức kinh như thiên nhân, rất nhiều nơi mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ điều chỉnh, một cái góc độ nhỏ sai lầm. Một cái hô hấp, một loại khí thế ấp ủ, thế nhưng là hiệu quả uy lực đã hoàn toàn khác biệt. Hắn tâm tính, ý chí mặc dù không phải lên tốt, nhưng dầu gì cũng là võ học kỳ tài. Trong lúc nhất thời bưng lấy, Hắc Long quyền pháp, vậy mà vào mê, mỗi ngày sau khi xem xong chính là cụt một tay luyện quyền. Trong lúc đó, Tô Di, Phượng Phỉ vậy xuống núi chọn mua vật chất, hắn thì là cùng kính địa xưng hai vị vì tiên nữ tỷ tỷ, đồng thời để tiên nữ tỷ tỷ đi hỏi một chút tiểu tiên nhân lúc nào có rảnh, có thể lại chỉ điểm hắn trải qua. Hạ Cực suy nghĩ 3 tháng. Hắn cũng không có tận lực né tránh vô tận hóa một. mà là ý đồ đem vô tận hóa một lập ý vậy dung hợp như mới sáng tạo quyền pháp bên trong. Chậm rãi, hắn có một tia minh ngộ. Đống nhiên đứng người lên, đi ra đình nghỉ mát. Tiểu tiên nhân. Phượng Phỉ che dù muốn lên đến, nhưng nàng mới đi mấy bước, chính là dừng lại. Nàng cảm nhận được cái kia sắp tuổi mụ 5 tuổi cậu bé trên thân, có một cỗ kỳ dị khí tràng. Cậu bé nhắm mắt, tay phải nâng cao, nắm đấm siết chặt. Trong một chớp mắt, quyền kia liền động lên. Hắn vô dụng huyền khí, mà chỉ là thuần túy người lực lượng. Đông tuyết lại theo nắm đấm kia bắt đầu hội tụ, lơ lửng tại nắm đấm bên ngoài, dung hợp thành bay múa tuyết cầu, khiến cho nắm đấm kia biến thành tuyết quyền. Hạ Cực thân hình đột nhiên siết chặt, quyền oanh ra. Nghịch sông tuyết bay cùng thiên rơi tuyết bay đụng vào nhau, sinh ra rất nhỏ va chạm. Phượng Phỉ nhìn xem chỉ cảm thấy thú vị. Cái này tiểu kỹ xảo nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, tiểu tiên nhân liền biết cái này ít cho mèo. Nàng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, bởi vì quyền này uy lực có lẽ tại trong phàm nhân tính mạnh, nhưng đối với nàng tới nói, cũng đã coi thường. Phượng Phỉ cũng không rõ Bạch Lập ý mà nói, nàng chỉ là thú vị nhìn xem. Nơi xa, tuyết rơi. Hạ Cực buông ra nằm đấm, trầm tư một lát, lẩm bẩm nói, đã ta còn nhỏ yếu, như vậy cần phải mượn nhờ thiên địa chi lực mới được, nhưng ta chỉ là mượn nhờ, lại không phải ỷ lại, ta chỉ là dùng đến ma luyện, mà không phải bởi vậy thư giãn. Nhưng trước đó, ta nên thử một chút ta cực hạn. Hắn tay trái vậy ra, song quyền siết chặt, bày ra một cái đơn giản bình thường đến cực hạn thức mở đầu. Sau đó đột nhiên động lên. Song quyền lấy kỳ diệu vận luật động lên, cái này tuổi mụ 5 tuổi hài tử đang bay tuyết bên trong trùng kích, nhưng lại quanh thân không nhiễm, ngược lại là rất nhiều đông tuyết hướng về hắn 2 năm đấm hội tụ mà đi. Đây là một loại tụ lực. Một bộ động tác đánh xong. Hạ Cực đột nhiên dừng thân, khi thật là động như lôi đỉnh tĩnh như vực sâu. Đấm ra một quyền. Bành. Thùng nước lớn nhỏ tuyết quyền bay về phía trước ra, trong không khí phi tốc đi về phía trước 3 trượng, chính là tiêu tán. Sử dụng hết một thức này. Hạ Cực chỉ cảm thấy cả người hư thoát, tim đập nhanh hơn, trong lòng sinh ra một loại khó tả cảm giác bất lực, cảnh sát trước mắt trống ảnh, một cái lảo đảo quẳng ngã xuống đất. Phượng Phỉ thân hình như phong, nhanh chóng cấp đến, vừa lúc đem nam hài này ôm lấy, chỉ gặp đứa nhỏ này sắc mặt trắng bệch. Thiếu nữ quá sợ hãi, máu hư. Vội vàng ôm cậu bé quay trở về ốc xá bên trong. Sau đó hai tên thiếu nữ bận bịu mở. May mắn, dưới chân núi mua chút xương trâu, dạ sâm, dược liệu loại hình. Tích cốc quả mặc dù có thể không đói khát, nhưng vậy vẹn vẹn như thế, nếu như cần lấy ăn liệu thuốc thiện đến phối hợp luyện công, vẫn là cần ngoài định mức làm chút cái gì, thanh hà trấn võ đạo hưng thịnh, cho nên những vật này cũng là không ít. Mà bởi vì động phủ huyền khí dư giả, vô luận chăn nuôi dê bò, vẫn là gieo trồng dược liệu, đều là vượt xa bên ngoài. Gần nửa ngày quang cảnh về sau, Tô Di đã nướng tốt đại bổ dã sâm sương châu canh, đồng thời lại làm mấy phần siêu bổ xào rau, tất cả đều là thịt heo. Hạ Cực uống vào canh nóng, sau đó lại nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày, lúc này mới dễ chịu không ít. Ta cực hạn thật là quá yếu. Vừa mới một quyền kia, nếu như ta dùng huyền khí thi triển đi ra, sợ là căn bản không có vấn đề. Nhưng ta muốn dùng bản thân mình lực lượng đến thi triển, lại là trong nháy mắt tạo thành khí huyết thâm hụt. Dương mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ vẫn còn đang rơi tuyết, tiểu trấn bên trên mơ hồ truyền đến lấy pháo trúc cấm thanh. Két két. Cánh cửa vang lên vang. Phượng Phỉ lại là bưng một đêm ngủ y đoàn viên mỹ mãn trẻ trôi nước tiến đến. Nàng ẩn ẩn cảm thấy trước đó cái kia tên là Lung Nguyệt tiên tử có phải hay không năm nay sang năm đều sẽ không trở về. Tiểu tiên nhân thật đáng thương, mới như thế nhỏ liền không có người nhà. Phượng Phỉ lập tức sinh ra một loại thương tiếc, nàng mỉm cười nói, tiểu tiên nhân, tiểu di tỷ còn tại làm đồ ăn. Một hồi chúng ta cùng một chỗ ăn Tết. Hạ Cực trong lòng cũng có một chút ấm áp. Phỉ Di, gần nhất thức ăn giúp ta điều chỉnh một chút, ta mỗi ngày muốn ăn 6 bữa, mỗi bữa đều phải có tư bổ huyết khí thịt. Mặt khác nấu cơm cái nổi đổi thành ống A. Đúng, tiểu trấn bên trên ngoại trừ thịt bò còn có cái gì sao? Phượng Phỉ ngạc nhiên. Ngoa tạo, một ngày 6 bữa. Đây là sáng trưa tối 3 bữa cơm, lại thêm buổi sáng trà trà chiều bữa ăn khuya tấu sao. Nấu cơm cái nổi đổi thành thùng. Tiểu tiên nhân, ngươi là tương đương thùng cơm sao? Thấy được nàng đang ngẩn người, Hạ Cực lại nói câu, Phỉ Di, trên trấn ngoại trừ thịt bò còn có cái khác cái gì sao? Phượng Phỉ cái này mới phục hồi tinh thần lại nói, liền dê bò lợn, gà vịt Nga, cái này chút vẫn là lúc trước thanh hà trấn nguyên bản trên trấn mang đến, chỉ bất quá đến tiên gia chi địa, những động vật này sinh trưởng rất nhanh, cái này mới miễn cưỡng có thể cung nên người luyện võ nhu cầu. Nhưng trừ cái đó ra, lại là không có. Cái kia mỗi bữa, đều cho ta làm chút thịt bò đi, ta biết giá cả sẽ không tiện nghi, dùng trên tiên sơn đổ vật đi tìm một cái cố định con đường, cho chúng ta chuyên môn cung cấp, hoặc là đi tìm ôn cửu hỗ trợ. Hạ Cực nói đơn giản vài câu. 3 tháng chấm tư, đã để hắn sáng chế ra mới quyền pháp. Hắn cùng cực mình đăm chiêu, muốn ra quyền pháp này trước hai thức, lật thiên cùng đều là không. Cái gọi là lật thiên, chính là quyền chỗ đến, thiên địa lật đổ, cho dù vô tận số lượng, ta cũng một tay lật chi. Cái gọi là đều là không, chính là cho dù thiên địa vô tận vô số vô tận mênh mông quần quận, cho dù trên trời dưới đất có tiên thần Phật ma các loại tồn tại, nhưng ta đấm ra một quyền, chính là vạn vật đều là không. Trừ ta ra, thiên địa lại không một vật. Cái trước là một loại làm mưa làm gió ba khí, cái sau thì là một loại tĩnh mịch mà gần như tịch mịch vô địch. Hạ Cực suy nghĩ 3 tháng. 3 tháng để hắn buộc vòng quanh 7 thức. Mà lật thiên, cùng đều là không, bất quá trước 2 thức, đằng sau 5 thức còn cần hắn chậm rãi tìm tòi truy cầu. Đáng tiếc, mình liền thức thứ nhất lật thiên đều không thể hoàn chỉnh sử dụng đi ra. Nếu như dựa vào huyền khí, hiệu quả tự nhiên đột xuất, mà có tinh hồn tồn tại, người khác cũng vô pháp tùy tiện đối với mình tạo thành huyền khí nghiên ép. Nhưng Hạ Cực minh bạch, cái gọi là huyền khí, bất quá là vũ trụ này khí tức, là một loại ỷ lại. Mình muốn đi lên luyện hồn chi đạo, sao có thể một mực ỷ lại cái này chút? Chỉ tiếc sức người có hạn tận, nếu như muốn mạnh lên, cái kia liền cần thôn vệ vạn vật huyết nhục mới được. Hạ Cực uống vào vừa bưng tới nóng hổi xương châu canh, một cỗ lực lượng chính khi tiến vào hắn thân thể, điều này làm hắn thần sắc tĩnh mịch, lặng lặng suy tư, nếu đây là thịt hổ, thịt rồng, thậm chí là cao hơn vĩ độ sinh vật huyết nhục, ta có hay không có thể thu được càng nhiều. Trên đời này có một loại nghề nghiệp gọi là săn trù, có lẽ đương thời luyện hồn, ta đi đường này tử vậy là không tệ. Chương 498, hình người nghiền ép cơ rời núi. 4 tuổi cậu bé một ngày 6 bữa cơm, mỗi bữa thịt cá, đáng tiếc tất cả thịt tựa hồ đều hóa thành rèn luyện cơ bắp, cân xứng phân bố tại thân thể trên hạ thể. Tuyết bay bên trong. Phượng Phỉ cùng Tô Di đứng tại hành lang uốn khúc bên trong, chỉ gặp cậu bé đứng tại ngọn tiên sơn này trong tiểu viện, khoát tay, đạp chân, như thế núi cao sừng sững núi trước khi, bàn tay như chậm thực nhanh, mà 2m, bên trong tuyết bay đều là hội tụ tại hắn song quyền phía trên. Thỉnh thoảng, đấm ra một quyền, thì là tuyết ảnh như manh thú đập ra. Đống nhiên, cậu bé trầm tĩnh lại. Lại ngửa đầu, quanh thân bỗng nhiên huyền khí bốc hơi. Cuồng phong bốn phía lượn lờ. Phiên thiên 36 đường. Một quyền oanh thiên, quyền ý mang theo đông tuyết vậy mà lao ngược lên trên. Một quyền lại đem thiên địa đánh ra trống không, đánh ra lại không một chút rơi tuyết. Ước chừng qua mười mấy giây, tuyết lớn mới cùng rơi xuống. Hai nữ trợn mắt hốt mồm. Vừa mới trong chớp mắt ấy cái kia, tiểu tiên nhân biểu hiện ra lực lượng cùng lúc trước chênh lệch quá lớn. Nhưng Hạ Cực cũng không hài lòng. Hắn bây giờ có 3 loại hình thái. Hình thái thứ nhất là hắn lúc này chân chính trạng thái. Hình thái thứ hai là mượn dùng tinh hồn, miễn dịch huyền khí nghiên ép, sau đó lợi dụng huyền khí tiến hành công kích. Hình thái thứ ba là trực tiếp gọi ra bản thể, nghiên ép. Tạm nghỉ. Trên bàn cơm. Hạ Cực nói, ta đã 4 tuổi, là thời điểm rời núi. Hai nữ ngẩn người, rời núi. Tiểu tiên nhân rời núi đi cái nào? Chẳng lẽ cũng muốn đi dạo chơi sao? Thế nhưng là thế giới cứ như vậy lớn, đi chỗ nào dạo chơi? Hạ Cực sớm biết cái này Thanh Hà trấn bên trong người nghi hoặc thế giới bên ngoài đã biến mất, mà bọn hắn là đạt được thần tiên trợ giúp, mới có thể may mắn còn sống sót, mà hắn vậy không muốn đánh vỡ cái này hoang ngôn, chỉ là trẻ con tiếng nói, đúng nha, tiên nhân mua đến 4 tuổi đều cần đi dạo chơi. Thật giả? Hai nữ choáng váng. Thế nhưng là các nàng không phải tiên nhân, các nàng tự nhiên không biết. Hạ Cực nói thế nào đều đúng. 3 ngày sau, Hạ Cực khắc một thiên có thể đạt đến thông huyền bí pháp, đặt ở hai nữ đầu giường, mình xông tốt bình sữa, hoành có một thanh so thân thể của mình còn lớn hơn đao, liền rời đi bí cảnh. Cái này trong động phủ, nếu như không biết xuất nhập cảng, là vô luận như thế nào đều ra không được. Đáng tiếc Hạ Cực vẫn là hài nhi thời điểm, liền nhìn xem Lung Nguyệt ra vào qua. Hắn xuất hiện ở giả sơn bên cạnh. Giả sơn bên ngoài là kinh nhạn cung, cũng là khô lâu hội ẩn nấp chỗ ở. Nhưng lúc này nơi xa lại tiếng giết mấy ngày liền. Bên ngoài đình viện, kinh nhạn cung một đám người đang tại chạy trốn tứ phía. Mà ba đạo đen kịt cái bóng đang tại vừa đi vừa về đồ sắt lấy, hội môn bịt lại, tuyệt không người có thể chạy ra. Đương đương đương. Kim loại va chạm liên miên bất tuyệt. Một đạo bóng dáng thì là cùng ba ảnh một trong vừa đi vừa về chém giết. Lại là một tiếng cực vang chói tai réo vang. Hai người kéo dài khoảng cách. Mặc trường giáo chiến bào âm lãnh nam tử hiện ra âm thanh ảnh, giơ kiếm trầm giọng hỏi, ta kinh nhạn hội luôn luôn điệu thấp, cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao đột nhiên liền tới ta trong cung đại khai sát giới? Đây là kinh nhạn hội hội chủ Lạc Hàn, thông huyền nhị trọng thiên cao thủ. Ngươi trong cung ẩn giấu bí mật gì, cần ta nói rõ a? Cùng hắn đối chiến đúng là một cái màu đen nhẹ giáp nữ tử, tay cầm dao quân dụng. Hai người giằng co thời điểm, lẫn nhau khóa chặt, ai đều sẽ không loạn động. Mà còn lại hội chúng thì là căn bản là không có cách ngăn cản hai người khác chặn giết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, thậm chí còn có xin tha thứ âm thanh. Chỗ nào cũng có. Hội trưởng, chúng ta kinh nhạn cũng có thể có bí mật gì, nói cho bọn họ a. Đúng vậy a, nói cho bọn họ a. Đừng giết ta. Cứu mạng a. Một cái văn nhược thiếu niên tiếng thét chói tai truyền đến. Hắn bị nam tử mặc áo giáp đen như con gà con kẹp lấy cổ, nửa xách trên không trung, từ hậu viện bên trong chậm rãi đi tới. Lạc Hàn nhìn thoáng qua. Ánh mắt khóa tại nam tử mặc áo giáp đen vai trái khải giáp long văn bên trên, nhìn chăm chú nửa ngày, trầm giọng nói, nếu là đại tướng quân người, đến chỗ của ta muốn cái gì nói thẳng là được, cần gì phải động thủ. Nữ tử cười nói, 3 năm trước đây, phải chăng có đứa bé tới ngươi nơi này? Nói cho ta biết, hắn ở đâu? Lạc Hàn ngạc nhiên, hắn lúc đầu muốn kéo dài một chút, kết quả đối phương một câu bên trong, cái này. Nhìn thấy hắn ngạc nhiên, màu đen nhẹ giáp nữ tử cười như điên, tiếng cười điên cuồng, nhưng lại im bặt mà dừng. Nghiêng đầu nhìn về phía nam tử mặc áo giáp đen nói, Lạc hội chủ không thành thật, hắn giống như có một cái nhi tử, hai cái nữ nhi, cái kia trước hết giết một cái thôi. Lạc Hàn trong lòng lạnh lẽo, như là đào cắt. Cha cha văn nhược thiếu niên kêu la, hắn tại kinh nhạn hội xem như thiếu chủ nhân, ngày bình thường hưởng phúc đã quen, mỗi lần gây chuyện đều từ hắn vậy nhưng dựa vào vô cùng lao cha xuất thủ giải quyết. Nhưng lần này Lạc Hàn lại trùng điệp thở dài, túi đầu. Lạc hội chủ nói thế nào? Nhớ tới sao? Lạc Hàn ngẩng đầu, vội vàng nói, 3 năm trước đây đến chỗ của ta hải tử rất nhiều, năm đó ta chiêu một nhóm đệ tử mới, ta gọi bọn hắn toàn đều đi ra, vị nào là đại tướng quân muốn tìm, trực tiếp mang đi chính là, Lạc Mộ tuyệt không ngăn trở. Ha ha ha, Lạc hội chủ thật không thành thật cực kỳ, các ngươi khô lâu hội từ trên xuống dưới, liền không có một cái trung thực. Đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối trước mặt, loại này giảo hoạt có gì hữu dụng đâu. Nữ tử cùng tiếu, cha cứu ta. Lạc Hàn chăm chú bắc quyền. Hắn không sẽ phản bội Thủy gia, tuyệt đối sẽ không. Cho nên, hắn lần nữa gạt ra dáng tươi cười. Đồng nhiên, hắn lộ ra cổ quái thần sắc. Một cái cậu bé con cây đại đao đang tại đi qua gạch xanh trăng tròn cổng vòm, đi tới, lại nghiêng đầu, trẻ con âm thanh hỏi, xảy ra chuyện gì? Đạo thứ ba đang tại lướt gấp hình bóng phát ra tàn phá bừa bãi tiếng cười, tựa hồ tại cười nhạo cái này đồng nhiên đi vào cậu bé không biết tốt xấu, thế mà còn dám mình đụng vào. Hắn chính giết tới cao hứng, thân hình nhất chuyển, bắn về phía cổng vòm. Trong tay 10 căn móng nhọn lấp lóe hàn mang, trực tiếp hóa thành tử vong sáng điện, bắn thẳng đến cậu bé. Bên cạnh hai đôi một, lại thu hồi ánh mắt. Điên cuồng hình bóng điện xạ, đánh tới, muốn thuận tay thu hoạch được nam hải này, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại sống, a ha ha ha. Tiếng cười đánh tới. Hàn mang đánh tới. Hạ Cực hơi suy tư. Bóp quyền. Huyền khí hội tụ. Phiên thiên 12 đường, gió nổi lên. Quyền ý hội tụ, huyền khí hội tụ thành một cái tái nhợt sắc to lớn năm đấm. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, kéo về phía sau năm đấm như bắn lò xo trong nháy mắt lôi ra. Bành. Cái này rất hưng phấn vô cùng hình bóng lập tức im ắng. Bởi vì hắn đầu đã bị một quyền này đánh nát, sau đó trực tiếp hạ xuống đến trong bụng, mà hắn toàn bộ thân thể lại bị một quyền này đánh đến phiến đá trong hố. Lít nha lít nhít. Kéo dài hơn 10 trượng nhện văn lấy một quyền này làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Đáy hố một đoàn huyết nhục mơ hồ thân thể tàn phế. Hạ Cực nhìn xem nắm đấm. Thở dài nói, lại nhịn không được vận dụng hình thái thứ hai. Hắn vừa miếu sát một người, lại rất khó qua. Lạc Hàn chợt nhìn rõ ràng, nam hài này bộ dáng vậy mà cùng Thủy Thanh Thiện giống nhau đến mấy phần. Đều nói con trai dài giống mẹ, đây quả thật là giống. Nhưng điều đó không có khả năng, động phủ là có hạn chế, từ khi Lung Nguyệt sau khi rời đi. Đứa nhỏ này làm sao có thể tự đi ra ngoài? Ngươi! Ta chỉ là hỏi chuyện gì xảy ra? Màu đen nhẹ giáp nữ tử hỏi, ngươi là ai? Đại tướng quân làm việc, như thế cao nhân tiền bối, còn xin ước lượng đo một cái. Hạ Cực cầm bình sữa uống 2 ngụm. Màu đen nhẹ giáp nữ tử. Màu tiền bối A. Tiền bối có thể uống sữa. Hoa nhi này còn không đoạn sữa. Hạ Cực cũng không nhiều lời, hắn nhận ra Lạc Hàn, cũng biết kinh nhạn hội chính là khô lâu hội bí ẩn cấp dưới. Thế là trực tiếp xông lên đi, một quyền thanh đen giáp nữ tử hoành thành huyết vụ hóa thành sát khí vô cùng khí, lại thuận thế luồn vòng, xuyên phá cái kia nam tử mặc áo giáp đen đầu lâu. Một quyền cách không oanh sát 2 tên thông huyền nhị trọng thiên cường giả. Làm xong đây hết thảy, Hạ Cực rất khó chịu, bởi vì hắn lại dùng hình thái thứ hai. Cái này không thể đưa đến rèn luyện tác dụng. Ngươi, Lạc Hàn vẫn là không dám tin, hắn nhìn Hoa Nhi này đeo đại đao, kết quả Hoa Nhi này lại là dùng 5 đấm. Mà cái này 3 cái có thể đồ sát kinh nhạn hội tồn tại, liền bị hắn hai quyền đánh không có. Lạc Hàn ngắm nghĩa nam hài này bộ dáng, có chút run rẩy hỏi, ngươi chẳng lẽ là? Hắn là biết một chút ẩn nấp, biết tinh hồn tồn tại, mà có được tinh hồn hài tử lại thế nào nghịch trời cũng tồn tại khả năng. Nhưng, Hạ Cực nghiêng đầu quả quyết bác bỏ nói, không, ta không phải, ta chỉ là một cái vô ý đường đi nơi đây tiền bối. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đưa ta một con ngựa, một chút ngân phiếu, xem như cảm tạ ta, ta vậy hội cười nạp. Lạc Hàn. Ngụy lịch năm 1065, đầu mùa xuân thời gian. 4 tuổi cậu bé kỵ một thất thấp chân ngựa, có một bao lớn sữa bột, một chút hương liệu, trong túi cất 5.000 lượng ngân phiếu, bên hông đâm thanh kinh nhạn cùng đưa tặng thất tinh truy thủ, bắt đầu từ tây hướng đông đường xá. Hắn tìm Lạc hội chủ hỏi rõ đại tướng quân tình huống. Bây giờ, tự nhiên minh bạch là đại tướng quân đang tìm hắn. Mà năm đó mẫu thân e ngại hẳn là đại tướng quân. Vừa lúc, có thể lấy cái này đại tướng quân đến luyện hồn. Chỉ là, hắn không muốn lại dùng hình thái thứ hai. Vào đêm, sông núi chi địa, đầu mùa xuân băng tan thời gian, nhiều hơn nữa manh thú. Rất nhanh, một đầu đáng sợ mãng xà liền từ trong bóng tối chậm rãi trườn ra đến. Qua không bao lâu, hoang nguyên đống lửa dâng lên. Hạ Cực ngồi tại bên đống lửa bên trên, dùng thất tinh chủy thủ thanh mãng xà thân thể chặt thành một đoạn, lại lấy dòng suối rửa sạch sẽ, sau đó cắm ở cứng rắn nhọn trên cành, nướng lên. Vì ngon miệng, hắn lại dùng dao, tại mãng xà trên người cắt mấy cái xiên. Trước vung phẩm chất không giống nhau hạt muối, sau đó bóp một nắm cây thì là. Cái này thừa dịp nướng thời điểm, hắn lại đi đánh một bộ quyền cước. Quyền này chân cũng không phải Hắc Long quyền pháp, mà là hắn kiếp trước chỉ có nhớ kỹ mấy bộ quyền pháp một trong. Lúc này, hắn mới phát giác dụng quyền, cùng dụng binh khí thật là hai thế giới, kiếp trước mình thế mà không có chú ý. Đương nhiên, có thể bị hắn nhớ kỹ quyền pháp vậy không phải là cả bộ quyền pháp, mà chỉ là một chút nhanh chóng lật qua công pháp bên trong thú vị đoạn ngắn. Cho nên cũng vô pháp làm hệ thống luyện tập. Chính xoay tròn lấy thịt rắn nướng thời điểm, chợt nơi xa hắc ám trong rừng truyền đến tiếng bước chân. Thơm quá thơm quá. Tiếng bước chân kia còn có điên điên khùng khùng thanh âm từ xa đến gần. Trước một giây còn tại cực xa chỗ, sau một giây đã tại một phương hướng khác. Lại một giây sau, lại xuất hiện ở hoàn toàn khác biệt phương vị. Tựa như thanh âm này từ bốn phương tám hướng mà đến, nhưng hết lần này tới lần khác lại là cùng một người. Hạ Cực lại trầm tĩnh vô cùng. Tựa hồ nam hải này căn bản không có chú ý tới đang áp sát người. Lại hoặc là chú ý tới, lại không có cách nào phản ứng. Ánh lửa biên giới, rốt cục hiện ra một cái lãng tử bộ dáng khôi ngô hình bóng. Cái kia hình bóng hai mắt nhìn thấy bờ suối chảy đống lửa, thẳng nhìn chằm chằm ngọn lửa liếm láp thịt rắn, như chó bình thường khịt khiến mũi, say mê lắc lắc đầu, hương chết lao tử, hương chết lao tử, không nghĩ tới đi đường ban đêm còn có thể ăn vào mỹ vị như vậy bữa ăn khuya. Thân hình hắn lôi ra tàn ảnh, trong nháy mắt mà tới. Thậm chí căn bản không thấy ngồi tại bên đống lửa cậu bé, vậy không có chú ý hỏa diễm, trực tiếp lấy tay hướng về cái kia thịt rắn liền chụp tới. Hạ Cực cười mỉm điệu tay trái nắm lên tất cả thịt rắn, sau này dương lên. Cái kia bàn tay lớn như bóng với hình, hướng về thịt rắn lại lần nữa chụp tới. Nhưng hắn chưa bắt được thịt rắn. Hắn bắt lấy một nắm đấm. Nắm đấm kia cổ quái vô cùng. Hắn tất cả khí đều bắt đầu tiếp tục xoay tròn, quấn quanh, sau đó lại không thuộc về hắn. Đây chính là phiên thiên thứ 21 đường. Đầu chuyển tinh di, cho người mượn chi lực, trả về nó thân. Và anh, Hạ Cực một quyền đẩy ra. Cái kia khôi ngô hình bóng trực tiếp bị đánh bay. Hạ Cực từ đầu tới đuôi nhìn cũng không nhìn hắn, quan sát trong tay thịt rắn, cảm thấy nướng không sai biệt lắm, là thời điểm bổ bổ huyết khí, dù sao mình còn nhỏ, là thân thể lớn thời điểm mà. Chương 499, chính hồn lập mệnh, ba bước đều là không. Luyện hồn. Người xuất thế đến nay, hồn đều là tinh khiết nhất. Sau đó tại quá trình trưởng thành bên trong, hoặc là cường thịnh, hoặc là suy bại. Nhưng đều có cực hạn. Mà âm phủ cái gọi là hồn biến chi thuật tuy nói phương thức tuyệt đối thiên thiên, nhưng mắt kỳ thật cũng là vì viên mãn linh hồn, sau đó đột phá cực hạn, biến thành mới hồn thể. Mà như thế nào làm đâu? Kỳ thật liền hai loại. Đầu tiên là thôn phệ. Thứ hai là thích ứng. Thôn phệ còn lại linh hồn, sau đó thu hoạch được tiến giai. Thích ứng linh hồn không thích ứng được, liền có thể hồn biến. Mà vô luận thôn phệ vẫn là thích ứng, tiền đề đều là chính hồn lập mệnh. Nếu như mình hồn phách bất chính, đi thôn phệ còn lại linh hồn, hoặc là đi biến thành cái khác linh hồn, thì hội tại quá trình biến hóa bên trong, dần dần đánh mất bản tính, cho dù miễn cưỡng duy trì lấy, cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Hạ Cực nhớ lại Bạch Diêm La lời nói. Hắn cùng tiểu nữ hải cùng một chỗ chờ đợi trọn vẹn hơn 20 năm. Giữa hai người, sớm đã không còn đại bí mật. Một đời trước, ba bản thể cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thiên đạo hài cốt hoạch tâm cụ tượng hóa ra bảo vật phía trên. Tại sơ kỳ thời điểm, ba ba phải trang hội ngẫu nhiên phát giác mình có chút không như chính mình đâu. Lại về sau, nhất là thôn phệ âm phủ chỗ sâu trên đời âm độc nhất tử vong oán hồn tổ thành oán lưu, thôn phệ đệ cửu điện Diêm La, lại thêm cùng đệ bắt điện. Tăng thêm cùng Chu Hiểm điên cuồng chém giết, đánh tới mỗi một khối thần hồn cùng thịt đều vỡ vụn thời điểm, ba ba trên thân hết thể thai họa ngầm liền phát động. Đây không phải nói ba ba không đủ cố gắng, cũng không phải nói ba ba linh hồn liền không cường đại, trên thực tế, ba ba có thể làm được dạng này tình trạng, đã phi thường lợi hại nha. Thế nhưng là so với ba ba thôn phệ tồn tại, so với thiên đạo hải cốt tạo nên hết thảy, ba ba linh hồn liền yếu rất nhiều. Mà hết thảy này, hiển nhiên cũng là mệnh định. Nguyên bản biện pháp duy nhất là tiến về linh hồn cổ thê nha. Sau đó thì sao? Có thể dùng linh hồn cổ thê lực lượng thần bí, đến ma luyện linh hồn cường độ, kiên trì càng lâu, liền càng có thể thành tựu trí cao. Mà căn cứ ta nguyên lai an bài, 3 năm quỷ sai thân phận có thể đem ba ba trên thân nhân vị mà cho tiêu hao hầu như không còn. Lúc đầu hết thể đều là an bài tốt tốt. Thế nhưng là ta mới biết được đây hết thể đều là nhất định. Nếu là nhất định, làm sao có thể thông qua chúng ta chỉ là an bài đến cải biến đâu. Cho dù ba ba tại dị thế giới chưa từng tao ngộ đệ bắt điện Diêm La, còn hội thật nhiều sự tình khác đến tiến hành cản trở. Thằng đến đem hết thể sửa đổi đến nguyên bản quỹ tích bên trên. Đây chính là số mệnh nha. Hạ cực ăn thịt rắn nướng. Hoang nguyên cỏ dài chiếu đến tối náo nhiệt ánh sáng, dần dần ảm đạm, cho đến triệt để bóng đêm, tiếp lấy chân trời tinh hà như nước. Hắn lặng lặng nhớ lại mình chuyển thế trước đó, Bạch Diêm La phát ra cuồng loạn thanh âm. Nhưng mạng này định nhất định, không nghĩ tới ta dám chuyển thế, mặc dù ta bỏ qua duy nhất cơ hội, không thể tiến về linh hồn cổ thê, nhưng một thế này, ta đã đem bản thể chi mở phong ấn, một thế này, ta hội dựa vào mình lực lượng trưởng thành đến cao như vậy độ. Mà muốn trưởng thành, liền cần tranh đấu. Ta đã suy nghĩ thời gian 4 năm. Hiện tại là lập hồn thời điểm. Tinh hồn, cho ta hấp thu huyền khí. 4 tuổi cậu bé nhắm mắt. Quanh thân cuồng phong đột khởi, một tia một sợi hướng về trong cơ thể hắn hội tụ mà đi. Mặc dù đã không cách nào định lượng mình lúc này khí lượng, nhưng hạ cực biết nhất định rất nhiều. Tinh hồn không phải thiên đạo hài cốt hạch tâm, mà là cho nhân loại tiến thêm một bước thời cơ, cho nên cũng không nguy hại. Cái kia điên điên khùng khùng nam tử vốn còn muốn lại nhào tới. Nhưng lúc này lại là bó tay rồi. Lặng lẽ quay người rời đi. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn mơ hồ đốc gặp một sợi hào quang bảy màu, cái kia rực rỡ như tinh tế tỉ mỉ tầm kia bao khỏa tại cậu bé trên người, trong đêm tối lộ ra như thế chói mắt. Hắn ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, đồng thời lại kích động lên. Túi đầu, cấp tốc đi vòng, hướng về bây giờ thần đô phương hướng mà đi. Hạ cực cũng không che lấp mình. Trên thực tế, căn bản không cần nam tử này tiến đến mật báo, tại phía xa phủ đại tướng quân. Trong bóng tối khí thế khủng bố bóng người đã bỗng nhiên mở mắt. Buồn bực chìm như tiếng sấm âm không có chút rung động nào, xuyên qua chính điện hướng ra phía ngoài mà đi, mang về. Phủ đại tướng quân, chính điện bên ngoài có 380 cung, mỗi một cung đều có một vị thông huyền cường giả. Mà phủ tướng quân vị trí chỗ ở càng là đặc biệt. Nó cũng không tại Ngụy Đô, mà là tại Trung Nguyên Long Mạch phía trên. Đối với thông huyền tới nói, nếu như tu hành không gian loại huyền pháp, khoảng cách đã không phải là vấn đề. Cho nên đại tướng quân mặc dù xa tại Trung Nguyên, thế nhưng là mỗi một ngày còn có thể đúng hạn trên dưới tàu triều. Thần đô nữ hoàng bế quan không ra, mà cái này đại tướng quân liền tại trên triều đình nắm toàn bộ triều chính, có thể nói là một tay che thiên. Phủ đại tướng quân vị trí, chính là trên đời này huyền khí nồng nặc nhất khu vực một trong. 380 cung, cũng là 380 người tu luyện động phủ. Mỗi cái trong động phủ, đều cất giấu một vị tiên nhân. Đại tướng quân ra lệnh một tiếng. Một lát sau. Siêu siêu siêu. Sáu đạo người mặc đen giáp bóng dáng đã từ phủ đại tướng quân lướt đi, hướng về tinh hồn ngắn ngủi hiện lộ phương hướng mà đi. Mơ hồ ở giữa, cái này sáu đạo hình bóng vậy mà ký kết thành trận pháp. Mà sáu đạo hình bóng về sau, rất nhanh lại ẩn nấp đi theo một đạo hình bóng. Đây là đại tướng quân xử sự phong cách, không có sơ hở nào. Tinh hồn một lần ngắn ngủi bộc phát, tự nhiên chỉ có cực kỳ thời khắc chú ý cực mạnh người có phản ứng. Tại màu xám bình minh bên trong, một cái mang theo màu trắng buồn cười mũ dạ cô bé, đồng nhiên dừng lại tại mênh mông bên trong hành tẩu thân thể, phát ra bén nhọn cười, ba ba, tiểu bạch rốt cuộc tìm được ngươi nha. Đệ cửu đại hạn đã bắt đầu hơn 10 năm, thế giới bên ngoài đang tại hủy diệt, ngươi nhưng phải nắm chặt tốc độ nha. Nàng nói chuyện, đem mũ dạ lấy xuống, mũ bên trong nghịch vịch bay ra mấy trăm con thuần trắng quả đen. Quả đen mới bay lên không trung, chính là bắt đầu thiêu đốt lên khói đen hiên ngang lửa. Trang diện quỷ quệt. Sáu đạo hắc quang kích xạ. Bây giờ, sắc trời mông mông bụi bụi. Hắc quang rất nhanh liền đi tới hạ cực vị trí chỗ ở. Đống lửa quang minh trung tâm, một cái 4 tuổi cậu bé chính đang nhắm mắt dưỡng thần, ánh lửa soi sáng ra hắn còn lộ ra non nớt phấn nộn khuôn mặt. 6 người hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt điểm bắn 6 một bên, đem Nam Hải này bao khỏa lên. Đại tướng quân thường nói sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, cái này khiến bọn hắn cho dù đối mặt nhìn như yếu hơn mình người, cũng là sẽ không phất lở, sẽ không ra nói chào phúng. 6 người bắt đầu xoay chậm chậm, sắt giáp tại bên đống lửa duyên ám quang lộ ra đến dữ tợn. Sắt giáp nhanh dần, như là bao vây lấy cậu bé màu xám răng cưa. Chợt, cậu bé trước người một đạo hình bóng bắn ra, trường thương trong tay bắn trước, lòng bàn tay đẩy thương mạn, cùng bạo hoanh ra lúc, cái kia đã không phải một cây thương, vẫn là một đạo sáng chói sáng rực. Mà cậu bé sau lưng đồng thời có một đạo hình bóng im ắng bắn ra, trong tay song đao như hai đoàn hắc vụ, giống như đem tất cả răng nanh giấu ở trong xương mù độc xà, chỉ cần tới người, liền sẽ là như mưa rông gió bao công kích. Bọn hắn chỉ là thăm dò, mà nếu như Nam Hải này không có cái gì lực lượng, vậy liền hội trong nháy mắt đổi công vì thường, đánh ngất xỉu đứa nhỏ này, sau đó mang về hoàn thành nhiệm vụ. Trước sau đánh tới, Hạ Cực hoàn toàn không nhúc nhích, mà liền tại công kích đã gần như tới người trước mắt, cậu bé thân hình bỗng nhiên hướng bên hông rời chút. Phiên thiên thứ 36 đường kỳ, tay trái hóa trưởng, tay phải nắm tay. Cái kia trưởng tựa như hấp thu hết thảy, thôn vệ hết thảy ngũ thải vực sâu. Đem hai tên thông huyền tiên nhân huyền khí điên cuồng hấp thu, nắm tay phải kéo một phát, chịu kích, quyền oanh. Hai đạo ánh sáng tối nửa nọ nửa kia quyền ảnh oanh ra. Bành bành. Hai tên công tới người nhất thời tiếp nhận mình lực lượng, vội vàng phía dưới, vội vàng tế ra át chủ bài, phân biệt hóa thành một mặt dày hơn nửa chỉ quan thuẫn, một mặt mềm mại như gấm vóc màu làm cờ xí, lúc này mới chặn lại vừa mới công kích mình. Đống lửa trước. Cậu bé nhắm mắt, tay trái là trường, tay phải là quyền, thiên địa huyền khí lấy hắn làm trung tâm chậm rãi động lên. Hắn bên môi mang theo một vòng bình tĩnh. Xa xa xa. Xa xa xa. Chậm rãi chuyển động bước chân âm thanh. 6 người giờ mới hiểu được cái này nhìn như hải tử người có cường đại cỡ nào. Chỉ là cường đại lại như thế nào? 6 người liên thủ, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt trong trời đất huyền khí. Ngươi tuổi tác cuối cùng còn nhỏ, khí lượng có hạn. Cướp đi huyền khí, ngươi liền lại không lực thi triển. Thiên địa vạn vật như bị 6 phương lôi kéo. Nhưng vô luận như thế nào cướp đoạt huyền khí, trung ương đứa bé trai kia lại không bị ảnh hưởng chút nào. Tinh hồn, xác thực bảo đảm huyền khí nghiền ép không có khả năng có hiệu quả. Với lại cái này tinh hồn vẫn là nguyên bản Nam Thiên Thần tinh hồn, liền là cái này nhất phương thổ địa tinh hồn. 6 người trải qua rung động, chính là trực tiếp khai thác cường công. 4 tuổi cậu bé y nguyên từ từ nhắm hai mắt. Hắn lập nên chính quyền, quyền thứ nhất là thiên, có 36 đường, quyền thứ hai đều là không, vẫn chưa thi triển. Về sau 7 quyền thì chỉ có một cái khái niệm, cùng một loại ẩn ẩn phát giác, nhưng lại còn chưa cùng cực. Bây giờ cái này chút địch tới đánh, dĩ nhiên chính là hắn luyện quyền công cụ. Quyền ảnh như bay. Trong bầu trời, lóe ra các loại quyền mang. Nắm đấm oanh kích bao cắt bành bành âm thanh, từng tiếng vào thịt. Lật thiên 36 đường kỳ. Tay trái hóa vạn vật, nắm tay phải định sinh diệt. 6 người rốt cục phát hiện cổ quái. Hắn có thể tước đoạt chúng ta lực lượng vì hắn sử dụng. Đây là cái gì cổ quái huyền pháp? Hắn thật chỉ có 4 tuổi sao? 6 người thở hừng hực, núp tại cỏ dài bên trong, cảnh giác vô cùng nhìn qua trung ương. Mà đống lửa bên trong, cậu bé mở ra con người, trong con mắt bình tĩnh vô cùng, thanh âm ôn hòa vang lên, các ngươi đánh xong sao? 6 người nhìn nhau, đông nhiên cảm nhận được cái gì, mà riêng phần mình phát ra cuồng bạo công kích. Hư ảnh lại bắn về phía trung ương cậu bé. Bọn hắn cũng không tiếp tục bị biểu tượng làm cho mê hoặc, mà là lấy ra toàn bộ thực lực. Mà 6 người về sau trong bóng tối. Một đạo không ánh sáng liêm đao thì là lấy quỷ quệt góc độ câu ra ngoài, một đao kia bị 6 người thân hình chỗ che lấp. Một đao kia lực lượng thì bị 6 người cuồng bạo lực lượng chỗ che đậy. Một đao kia phương hướng là cậu bé hai cái chân. Cắt chân, Nam Hải này liền xong rồi. 6 người chính là thông huyền nhị trọng thiên. Mà dấu kín ở tại sao tồn tại thì là đại minh thiên cảnh giới cao thủ. Tại cái này huyền khí lúc buộc phát thay mặt, bọn hắn lực lượng phổ biến so trước đó thông huyền mạnh một chút, nhưng thực lực lại yếu đi một chút. Nhưng dù cho như thế, lại cũng đủ rồi. Đội hình như vậy dùng đến ám sát, có thể nói là hào hoa. Nhưng cậu bé lại như choáng váng bình thường, hắn đứng non nửa thường, tựa hồ tại suy tư vấn đề, thậm chí làm cái chống cằm động tác. Hắn đắm chìm nhập thế giới của mình bên trong. Cường công 6 người, cùng ẩn ở tại sau một người đều là trong lòng vui mừng. Cường đại huyền khí năng lượng hướng về trung ương cậu bé nghiền ép mà đi. Mà âm thầm răng nanh, thì là trực tiếp cắt vào hắn hai chân. Cậu bé con ngươi rốt cục có chút nhan sắc. Hắn song quyền kéo ra, đột nhiên chấn động. Dưới chân hắn trồi lên kỳ dị nào đó hoa văn. Hoa văn huyền biến, trong nháy mắt trở thành đen kịt bát quái văn, chỉ bất quá mỗi một đạo văn đều vặn vẹo vô cùng, lại đen kịt vô cùng, xa không bắt quái phong cách cổ xưa, ngược lại là mang theo một vòng tà dị. Quẻ tượng chậm rãi lưu chuyển, liền như là ổ rắn bình thường, tràn đầy một loại kỳ dị, bổ sung tại trong vòng 3 bước khoảng cách. Giai không đệ nhất lộ, hắc bắt quái, tam bộ vô địch. Vâng! Trong vòng 3 bước, nơi nào còn có công tới thích khách? Chỉ có trong gió bay múa huyết vụ. Hạ Cực đắm chìm trong mình một thức này bên trong. Đây chỉ là tiểu thí ngưu đao. Chỉ bất quá đều là không tiêu hao xa so với lật thiên lớn, hắn lập tức cảm thấy trong bụng một trận đói khát, cảm giác suy yếu truyền lại mà đến. Cô cô cô. Bụng giống bên trong phát ra âm thanh đang nhắc nhở hắn. Vậy tại đem hắn từ trong trầm tư cấp tốc kéo về. Hạ Cực lúc này mới nhớ tới có phải hay không muốn lưu một người sống hỏi một chút tình huống. Thế nhưng là nhìn xem một đoàn còn chưa tan đi tận huyết vụ, hắn lộ ra xấu hổ thần sắc. Ba ba. The the giọng cô bé thanh âm bỗng nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn lại. Nhưng lọt vào trong tầm mắt là Mạn Thiên Phi Vũ màu trắng quả đen. Chương 500, Minh Vương chân giải, thần đô nữ hoàng. Đống lửa quang minh vùng ven, huyết vụ phiêu tán biên giới. Tiểu nữ hài mang theo màu trắng buồn cười mũ dạ, chậm rãi đi ra. Nàng nhìn thấy Hạ Cực về sau, sâu hít hà, phát ra vui vẻ bén nhọn tiếng cười, là ba ba linh hồn hương vị. Bạch Diêm La bộ dáng không có biến hóa, vẫn là phổ thông cô bé bộ dáng, chỉ bất quá bộ trang phục này, lại là quỷ quệt vô cùng. Đệ thấp trắng mũ dạ, cao cổ đấu đồng đen bao lấy toàn thân, mà một đôi giống như đang thiêu đốt giày thì để nàng khí chất đặc biệt. Tiểu Bạch. Hạ Cực nhìn xem cô bé này, trong lòng sinh ra không hiểu thân cận. Nói thật, hắn đi vào dị thế về sau, đúng là cùng cái này Bạch Diêm La ở chung thời gian dài nhất. Tại hắn làm quái vật nhất cô độc thời điểm, cũng là trước mặt cô bé này đang bồi lấy hắn. Hai người ban đầu chạm mặt, hay là tại Vân Tâm Các đen trứng bên trong. Khi đó nàng làm đại chú hoán tồn tại. Về sau trải qua tranh đấu, thậm chí kém đốt lên xung đột. Chỉ là không ngờ tới, cuối cùng hầu ở bên người mình, vì kiếp trước mình tống chung người lại là nàng. Cho nên, hắn từ đấy lòng thoải mái cười lên. Ngươi lực lượng khôi phục đến sao? Ta thế nhưng là bất tử tồn tại nha. Cho dù rơi xuống đến thời gian trường hạ, bị thổ dân kẻ săn thú bắt được, cũng chỉ là từ thời gian bên trong tước đoạt ta tồn tại, nhưng lại sẽ không để cho ta biến mất. Mà linh hồn là trống không, mất đi hết thể lực lượng, chỉ cần một lần nữa hấp thu, liền có thể cực nhanh khôi phục. Đối với các cái thế giới hiểu rõ, không có người so ta rõ ràng hơn. Nơi này hết thảy, nhưng đều là để ta tới bố cục nha. Cái này thời gian mấy năm, ta đi nuốt mấy cái thế giới này âm phủ cứ điểm, cái này chút cứ điểm để cho ta khôi phục một chút lực lượng. Nhưng là bởi vì là ở nhân gian, ta hiện tại lực lượng bị vô cùng khắc chế. Hạ Cực gật gật đầu, hỏi nghi ngờ nhất một vấn đề, âm phủ xâm lấn hẳn là tại 20 năm trước liền phát động đi. Vì sao ai chúng ta bây giờ chỗ tại địa phương còn là nhân gian? Bạch Diêm La nói thẳng, bởi vì đệ cửu đại hạn đã phát động, hạn chủ đang tại cái này nhưng tinh cầu bên ngoài điên cuồng tàn sát lấy các đại văn minh, âm phủ các chủ chính yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạn chủ vì sao A không đối viên tinh cầu này xuất thủ? Ta đã mất đi quyền hạn, không cách nào nhìn thấy quá nhiều nhưng vũ trụ này bên trong đã có chí ít mấy ngàn văn minh bị triệt để phá hủy, hóa thành cho tàn. Hạ Cực cảm nhận được một tia ngưng trọng. Còn có một cái quái sự. Chuyện gì nha? Ba ba. Ta cảm thấy ta bản thể lực lượng đang bay nhanh tăng cường, lấy một loại tốc độ kinh khủng ta không biết vì sao a. Chẳng lẽ nó đã mất đi ta, còn có thể bản thân tiến hóa a? Ta cũng không biết nha. Ba ba. Nhìn 6-7 tuổi tiểu nữ hài đối 4 tuổi cậu bé hô hào ba ba, hình tượng này có chút cổ quái. Hạ Cực nói, gọi ta một thế này danh tự Thủy Kính A. Bạch Diêm La thét to, tốt, Thủy Kính ba ba. Hạ Cực. Ta một mực tại tìm ngươi, bởi vì ta không biết kiếp trước cùng như lời ngươi nói, ngươi hội sẽ không còn nhớ rõ. Hạ Cực, quên. Bạch Diêm La cũng không có ngoài ý muốn, kiếp trước Hạ Cực bản thể đến cuối cùng đã là lao niên sinh đốc, có thể nhớ kỹ đồ vật mới có quỷ đâu. Thế là nàng nói, hồn biến cùng huyết tỉnh là hoàn toàn khác biệt, nhân loại hồn biến ta tại thứ 5 kỷ nguyên lúc đã từng đạt được qua một bản luyện thể dưỡng hồn phương pháp. Huyết tỉnh là lấy chân khí kích thích thân thể, từ đó để thân thể thu hoạch được tiến hóa. Luyện thể dưỡng hồn lại là trong vòng luyện phương pháp, gột rửa thân thể, bài trừ hết thể tạp chất, để linh hồn có thể sinh ra mà siêu phàm. Bản này pháp môn tại ba ba chuyển sinh trước đó, ta đã từng nói qua, hiện tại ta cho người thêm. Nói xong, Bạch Diêm La một chỉ điểm tại Hạ Cực ngạch tâm. Công pháp lấy cả bức họa phương thức cấp tốc hướng về Hạ Cực truyền đi. Đây là âm phủ giao lưu phương pháp. Hạ Cực trong đầu rất nhanh nhiều hơn môn công pháp này danh tự. Minh Vương chân giải. Hắn ngẩn người. Tiếp tục thể hội. So từ bản thân mù suy nghĩ, cái này, Minh Vương chân giải, là đáng tin nhiều lắm. Trong đó đầu tiên là phân tích hồn biến cùng huyết tỉnh, còn có thiên địa huyền khí khác biệt. Giống như Bạch Diêm La nói, huyết tỉnh là kích thích thân thể, đạt tới đột biến. Huyền khí thì là mượn dùng thiên địa chi khí, chung quy không phải mình tất cả, với lại trong sách còn nâng lên huyền khí triều tịch bình thường tại mỗi một kỷ phía cuối hội tiến vào bộc phát trạng thái, sau đó thì là sườn đồi ngã xuống, sau đó tại kỷ nguyên mới bắt đầu trước giờ thì là tiến vào cùng loại mạt pháp tình huống, thẳng đến cực kỳ chậm chạp tốc độ ngẩng đầu. Mà hồn biến thì là gột rửa thân thể, sinh sôi linh hồn, sau đó lấy thôn phệ, thích ứng phương pháp, đến tiến hành lớn mạnh linh hồn. Sau đó thì là nói rõ hồn biến mấy cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, hồn lửa. Đây là cơ sở cảnh giới, cơ sở làm chắc không chặt chẽ, trực tiếp quyết định về sau thành tựu. Một bước này có thể nói là bước khó khăn nhất, cũng không phải là nhập môn khó, mà là viên mãn khó. Nếu như hồn lửa không đủ tràn đầy, thậm chí liền cảnh giới thứ hai đều vĩnh viễn không có khả năng đạt tới, hoặc là liền dừng bước tại cảnh giới thứ hai. Cảnh giới thứ hai, chuyên đạo. Hồn phách kéo dài, hóa thành một sợi sợi tơ kéo dài hướng không gian phương xa, có thể bị sinh ra cộng minh người cảm giác. Mà sinh ra cộng minh người, đem có thể từ bản thể ra lấy được lực lượng. Đồng dạng, bản thể vậy có thể cảm nhận được mình môn hạ đạo đồ tồn tại. Nếu như không có hồn lửa cơ sở, cái này truyền đạo cảnh giới cũng chưa vững chắc, mặc dù có đôi khi tiến độ cực nhanh, nhưng rất dễ dàng sụp đổ. Cảnh giới thứ ba, đạo ngân. Ngàn vạn hồn tia co vào dung hợp, hóa thành kỳ lạ vết tích văn. Cho dù tử vong vậy vô sự, bởi vì đạo ngân y nguyên hội lưu tồn ở thế gian, thậm chí hội tìm kiếm được mới ký sinh chủ, sau đó chậm rãi trùng sinh tại thế. Cảnh giới thứ tư, minh vương. Trên thực tế, tại cảnh giới thứ ba về sau, thì là thành tựu dị đường hồn phách pháp môn chỗ. Minh vương chỉ là trong đó chi biến hóa phương pháp. Tại đạt tới cảnh giới thứ tư thần hồn, thì được xưng là đường hồn. Đối ứng là huyết tỉnh thân thể cảnh giới thứ năm tổ vu chi thể lại được xưng là đạo thể. Hai dung hợp, liền có thể nhập đạo. Hạ Cực nhắm mắt tinh tế cảm thụ được mảnh. Đáy lòng thật tránh qua một chút sợ. Hỗn độn đạo ngân sợ là cảnh giới thứ tư hồn biến, sở dĩ mình ý thức hội càng ngày càng mơ hồ, là bởi vì chính mình ý thức tại bị thôn phệ, mà khi mình triệt để mất đi ý thức, liền hội hóa thành thiên đạo. Mình đã sớm tổ vu chi thể, đối đầu hoàn chỉnh hỗn độn đạo ngân, há không phải liền là nói a? Mà mình chỉ là một cái chủ ký sinh. May mắn mình chọn lựa như vậy, nếu không sợ là mình tồn tại đã thật từ thế gian này biến mất. Xem ra huyền khí chỉ có thể nhất thời mượn dùng, mà chân chính đường ra là huyết tỉnh cùng hồn biến song hành mới là. Như thế đối với tinh hồn lợi dụng, ta ngược lại thật ra không cần bất kỳ lo lắng nào, nhưng là không thể lấy tinh hồn hóa thành thần minh, nếu không lại hợp vũ trụ này đạo, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Cực nói một mình, rất nhanh có suy nghĩ. Cô. Trong bụng lại bắt đầu vang lên, nhắc nhở lấy hắn huyết khí thâm hụt đến cực hạn. Hắn bỗng nhiên nhìn một chút nhà mình nữ nhi đỉnh đầu xoay quanh kéo phong trắng quạ, hỏi, có thể ăn sao? Ta vừa mới dụng quyền pháp vượt qua cực hạn, cần bồi bổ. A. Một lát sau, Hạ Cực không để ý trắng quạ dãy rủa, đem nó lông vũ đều rút, thất tinh chủy thủ chân trượt địa xé ra bụng, phóng tới bờ suối chạy thành tẩy tranh thủ thời gian. Kỳ dị là cái này trắng quạ ngũ tạng mới đụng phải đầu mùa xuân dòng suối, liền tản mát ra quần quần khói đặc, sau đó thiêu đốt bắt đầu. Là trắng quạ bôi lên bên trên phẩm chất không giống nhau hạt muối, lại đặt lên tiêu đen nát, bắt đầu đổ nướng. Nướng nửa điểm, cái này trắng quạ thế mà không có động tĩnh, còn là một bộ băng đá lạnh lạnh bộ dáng. Bạch Diêm La ngón tay chỉ tại trắng quạ trên thân, một cỗ màu đen âm lãnh khí tức từ trắng quạ trên thân độ nhập nàng ngón tay. Ba, ta cần trước đem nó hoán khí lấy đi, nếu không ngươi dùng phàm hỏa thế nhưng là nấu không chín nha. Quả nhiên, không bao lâu, trắng quạ da đã nướng chín, tiếp tục lăn lộn, da lại nướng giòn, bày biện ra mê người màu sắc. Hạ Cực làm hai chuỗi, một chuỗi cho Bạch Diêm La, một chuỗi mình ăn. Nóng hổi trắng quạ thịt tiến vào trong bụng, Hạ Cực chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Cảm giác thỏa mãn tại trong bụng dâng lên. Đây là cái gì quạ? Quỷ vương quạ, ta tại đen trứng bên trong thuận tay cầm. Không sai. Hạ Cực nhịn không được tán thưởng, mới ăn mấy ngụm, hắn đã cảm thấy huyết khí trước đó chưa từng có tràn đầy, cơ bắp mật độ vậy được tăng lên. Hiển nhiên là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Còn gì nữa không? Bạch Diêm La có chút im lặng, cái này chút trắng quạ là giúp ta dò đường, còn có thể chế tạo ra bất diệt hỏa diễm nhóm lửa sinh mệnh, thậm chí chịu tải ta ý thức. Đồng thời phát ra âm thanh cùng người giao lưu. Có bao nhiêu? A, chỉ có 300 con. Nữ nhi ngoan, ta muốn một nửa có được hay không? Ta lại không là một người ăn, mang ngươi cùng một chỗ đâu. Tốt ta. Ăn xong trắng quạ. Hạ Cực chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền khí bành trướng, một cô muốn tấn cấp cảm giác truyền đến. đã đối với cái vũ trụ này lực lượng hiểu rõ. Hắn không do dự nữa, cũng không áp chế, mà là hướng phía trước phóng ra một bước. Gió nổi mây phun. Một lát sau, hắn đã đạt đến thông huyền nhị trọng thiên. Cái này trắng quả thịt vậy mà thay thế thiên địa thần đan. Lại suy nghĩ một chút. Nhắm mắt, lợi dụng cùng bản thể liên hệ, trực tiếp thua đưa tới một tia long khí. Bản thể bởi vì chính mình kịp thời thoát ly, hỗn độn đạo ngân lần nữa lâm vào ngủ say, nhưng y nguyên còn khắc vào mình bản thể bên trong. Long khí hơn nữa, tạo nên thông huyền đại minh thiên, phá. Hạ cực ngựa không dừng vó, muốn làm liền làm tuyệt. Tiếp tục lợi dụng tinh hồn đi lắng nghe thế gian vạn vật. Không bao lâu, hạ cực nghe được ba loại nguyên tố thanh âm, hỏa diễm, phong, kim loại. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp lựa chọn kim loại. Tại đạt đến thiên ngoại thiên quá trình, cũng chỉ có tinh hồn mới có này tác dụng. Còn lại thông huyền, chỉ là đạt được cái gì liền là cái gì. Tinh hồn mới có thể lựa chọn. Tâm niệm vừa động. Phía dưới mặt đất, rất nhiều kim loại toàn bộ trồi lên, hướng về hắn thân thể nhanh chóng ngưng kết mà đi. Phiên thiên. Đấm ra một quyền, kim loại hóa thành bạo tẩu kim loại dòng lũ. Làm xong đây hết thảy, hạ cực bắt đầu suy tư huyền vật. Hắn đã triệt để suy nghĩ minh bạch. Bây giờ huyền khí bạo tạc, Bạch Diêm La truyền đến tin tức đệ cửu đại hạn đang tiến hành, Minh Vương chân giải, bên trong lại nói huyền khí triều tịch, ba cái hoàn toàn ăn khớp. Cho nên, hắn sẽ ở cái này đại nạn lan đến gần trước đó, đem hết toàn lực lợi dụng tinh hồn đến thu hoạch được huyền khí. Kim loại hóa thành kim long, quấn quanh quanh thân. Đương nhiên, hắn mắt tối sầm lại, yếu đuối thân thể lần nữa làm hắn khí huyết toàn bộ thâm hụt. Dù sao vẫn là cái 4 tuổi hải tử. Khi tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy trong thai truyền đến đao binh và chạm chói thai tiếng kim loại. Mở mắt ra. Ban ngày chói mắt, hoang dã đen dài trong cỏ, Bạch Diêm La thế mà đang thủ hộ mình, mà Chu Vi lấy 3 tên mặt không biểu tình cầm đao nữ tử. Bạch Diêm La cầm mình trường đao, mà bay đầy trời lấy trắng quả đang tại hiệp trợ nàng chém giết. Có lẽ là khôi phục có hạn, mà suy yếu cùng hạn chế lại quá mức lợi hại. Nàng chỉ là khó khăn lắm có thể cùng cái này ba tên nữ tử bất phân thắng bại. Ba tên nữ tử, mang theo nửa bên mặt nạ vàng kim, khác nửa bên thì là không chút biểu tình khuôn mặt. Nhìn thấy hạ cực tỉnh, ba tên nữ tử vô cùng có ăn ý điệu thả người hướng ba khu nhảy ra. Bạch Diêm La thì là nắm lấy đao nhanh trong thối lui đến hạ cực bên cạnh thân, nói đến, đây là nàng lần thứ nhất dùng đao. Trắng quả xoát xoát xoát toàn bộ bay trở về nàng bên cạnh thân, đứng thành một hàng, ngồi xổm ở cỏ dài bên trong. Nữ tử bên trong một người đối hạ cực phương hướng âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân nhà ta cho mời. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không cùng chúng ta cùng đi, chỉ là mẫu thân ngươi sẽ như thế nào, liền không thể bảo đảm. Hạ cực vuốt vuốt đầu, các ngươi biết ta là ai? Khô lâu hội hội chủ chi tử, thân kiêm đại bí mật, cho nên Thủy Thanh Thiển mới tại ngươi xuất sinh về sau, lập tức đưa ngươi rời đi thần đô, chỉ tiếc trên đời không có không thấu phong tưởng, việc này đã biết. Chủ nhân nhà ta bận tâm một điểm tình cũ, cho nên đặc biệt mời Thủy hội chủ. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Cái kia cầm đao nữ tử cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, thần đô nữ hoàng. Chương 501, hồn hỏa chi cảnh, trở lại chốn cũ. Bây giờ Ngụy Quốc nữ hoàng. Cậu bé non nớt trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Ngụy Quốc là trong tay hắn quật khởi, Ngụy Vương vị trí hắn cũng làm qua, cái này bây giờ 30 năm sau hậu bối sao sẽ là một vị nữ hoàng. Cho nên, hạ cực hỏi, nữ hoàng xưng hô như thế nào? Ba người gặp cái này 4 tuổi cậu bé chứng trạc đàng hoàng tra hỏi, đều là mang tới vẻ cổ quái. Quả nhiên là không giống bình thường, vậy liền nhanh theo chúng ta về thần đô A. Chủ nhân nhà ta nếu như biết ngươi cự tuyệt, thủy hội chủ hội có thế nào hẹp dài, vậy liền ai cũng đều nói không chính xác. Đi thôi. Hạ cực đối nữ hoàng tràn ngập tò mò, thế nhưng là bụng hắn đều nhanh đói dẹp bụng, liền mở miệng nói, vậy thì tốt, ta và các ngươi đi, bất quá ăn cơm trước. Ba người muốn nói không được. Nhưng là trắng quả phát sóc lấy cánh chim bay lên không mà lặng lặng quan sát các nàng, đàn quả dưới, Bạch Diêm La trường đao trong tay lấy một loại cổ quái tư thế nắm, chậm rãi nâng lên. Ba người chỉ có thể đáp ứng. Một lát sau, năm người đi tới một cái phụ cận trên trấn tiểu tử lâu. Ba tên nữ tử thần sắc thủy chung băng lãnh, các nàng xem lấy 4 tuổi cậu bé đang dùng cơm, tốc độ cực nhanh, động tác khoa trường, không khỏi bó tay rồi. Một cái bát tiếp lấy một cái bát bỏ qua. Chỉ là thịt bò đốt khoai tây liền điểm 3 bản, thịt kho tàu giò lại là 3 bản, xuyên nướng con mực 20 xuyên, cộng thêm một cái dê nướng nguyên con. Hắn dạ dày sâu không thấy đáy, đang bay nhanh địa nuốt ăn lấy đồ ăn. Ba tên nữ tử nhịn không được nhìn về phía cậu bé bụng, thế mà không có nâng lên đến. Bạch Diêm La ở một bên bụng mặt. Nàng không nghĩ tới mình đường đường Diêm La, lần thứ nhất ở nhân gian hiện thân lại hội có một loại kỳ dị mất mặt cảm giác. Lúc này, nàng tại hạ cực yêu cầu dưới. Cách ăn mặc đã kinh biến đến mức rất bình thường, hồng sa bên cạnh đen váy lụa bọc lấy căn bản vốn không hội phát dục dáng người, hai cái thanh thoải mái đuôi ngựa nhỏ, lộ ra một trường đáng yêu lại phổ thông khuôn mặt. Chỉ là nàng con ngươi quá mức tĩnh mịch tâm lãnh, cho nên vẫn là dùng buồn cười mũ giảm thấp xuống vành nón. Hạ Cực vừa ăn vừa hỏi, các ngươi ba vị là ai? Ba người không có sợ hay nói, chúng ta là hoàng buộc, nghe lệnh của nữ hoàng bệ hạ. Hạ Cực hiếu kỳ nói, nữ hoàng là cái dạng gì người? Ngươi nhìn thấy liền biết. Hạ Cực mặc dù đang dùng bữa ăn, nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại tránh qua, Minh Vương chân giải, bên trong hồn biến cảnh giới thứ nhất hồn hỏa. Mình kiếp trước căn bản cũng không biết cảnh giới này, mà là trực tiếp bước vào truyền đạo. Về sau lại là tiến nhanh nhanh chóng, tuy nhiên lại cho đến điểm cuối cùng cũng chưa từng bước ra truyền đạo cảnh. Nếu không mình liền hội biết được hỗn độn đạo ngân chỗ cổ quái. Mà mình bản thể truyền đạo nhưng thật ra là có căn cơ, chỉ bất quá cái kia căn cơ không phải mình căn cơ, mà là hỗn độn đạo ngân căn cơ. Hôn hỏa. Cơ sở mà. Hạ Cực thần sắc quay lại, đột nhiên nói, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày ra lại phát. Cái kia ba tên nữ tử thần sắc lập tức lại lạnh xuống. Các nàng tay đã giữ tại trên chuôi đao. Châm thi sinh biến, các nàng không muốn đợi thêm nữa. Cậu bé lộ ra ôn hòa chi sắc nói, rút ra, chỉ cần rút ra đi ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng đi thần đô. Ba tên nữ tử hừ lạnh, vận lực rút đao. Đáng tiếc đao lại gắt gao ngưng trệ tại trong vỏ đao. Tam nữ đều là thông huyền cảnh cao thủ. Các hiện thần thông. Đao phát ra kỳ dị tiếng ma sát, mà vỏ đao chính đang nhanh chóng vỡ nát. Hạ Cực đột nhiên tay vừa nhấc, cuồng bạo huyền khí hình thành nghiền ép. Ba thanh kiếm tại hắn kim loại cộng minh phía dưới, lập tức nâng lên, phi không, như ánh chớp liền vỏ gác ở tam nữ trên cổ. Đây hết thể phát sinh tốc độ cực nhanh, để tam nữ trợn mắt hốt mồm. Hạ Cực ôn hòa nói, hy vọng chư vị có thể minh bạch, đi gặp nữ hoàng, là ta muốn đi, mà không phải là các ngươi bức hiếp ta đi. Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, cái kia chỉ hy vọng chư vị chờ ta nghỉ ngơi xong. Tam nữ hoảng sợ, lại không dám phản kháng. Hạ Cực mua ở giữa song giường phòng. Song giường lấy cá chép bình phong cách xa nhau. Bạch Diêm La trực tiếp nằm lên giường. Hạ Cực hỏi, không tắm rửa sao? Bạch Diêm La phản bác, cha, ta cũng không phải người, trên người của ta sẽ không sinh ra bất luận cái gì bụi bặm. Tựa hồ nói có đạo lý. Hạ Cực suy nghĩ một chút, giúp ta lực trận, ta yêu cầu thời gian đến lĩnh hội cái kia môn công pháp. Bạch Diêm La nói, tốt, ba ba, ta không cần đi ngủ, có thể 12 canh giờ trông coi ngươi. Hạ Cực từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, có nữ nhi liền là tốt. Một lát, đêm trước khi, yên lặng như tờ. Hạ Cực nhắm mắt, sau đó căn cứ chân giải bên trên yếu điểm, tiến vào suy nghĩ trạng thái. Chân khí cần đả thông kỳ kinh bát mạch, mà cái này chân giải pháp môn nhập môn đệ nhất bước lại là yêu cầu lấy bí hành phương pháp đem thu hút hết thảy, hóa thành trong cơ thể chi hỏa, sau đó thanh trong cơ thể hết thảy tạp chất thiêu đốt hầu như không còn, đồng thời đạt tới tạp vật hoàn toàn sẽ không sinh ra không dành thân thể. Tiếp tục tu hành lấy cái này chân giải. Một canh giờ, hai canh giờ, cho dù lấy Hạ Cực thiên phú, vậy hoàn toàn không có động tĩnh. Nhưng đến nửa đêm thời gian, thiên địa âm dương giao giới, trong cơ thể vậy âm dương giao giới thời điểm. Công pháp này mới có phản ứng. Thiên địa cực âm, thân thể sinh dương, như thế hình thành một cái tuần hoàn. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình bữa tối thời điểm thôn phệ chi vật, ở trong cơ thể hắn cấp tốc hóa thành tinh huyết, huyết dịch trở thành một cỗ nồng đậm đến cực điểm hỏa diễm, ở trong cơ thể hắn tiến lên. Một là tạo nên thể phách, hai là đem tạp chất từ trong lỗ chân lông bài xuất. Có lẽ là thôn phệ chi vật bên trong chất chứa năng lượng quá mức có hạn, ngọn lửa này rất nhanh liền thiêu đốt hầu như không còn. Hạ Cực vẫn chưa thỏa mãn, vội vàng hỏi Bạch Diêm La muốn ba cái quỷ dị trắng quả. Bạch Diêm La không biết nói gì, cha, ta sức chiến đấu lại phải giảm xuống. Hạ Cực hắc hắc cười cười. Thế là, hắn bóp lấy trắng quả cổ, sau đó chạy đến quán rượu trong phòng bếp, vứt xuống 100 lạng bạc ròng. Sau đó mượn phòng bếp bắt đầu nấu đồ ăn. Đáng tiếc hắn là tiểu hải tử, người khác căn bản vốn không hội mượn phòng bếp cho hắn, Hạ Cực bất đắc dĩ chỉ có thể gọi một tên hoàng buộc, lúc này mới giải quyết vấn đề. Cái kia hoàng buộc mặc dù kiến thức Hạ Cực lợi hại, thế nhưng là lúc này vẫn là không nhịn được hỏi, ban đêm, ngươi chưa ăn no sao? Hạ Cực lắc đầu, lười nhác giải thích thêm. Tốt nhất thế nấu đồ ăn thủ pháp còn chưa lạnh nhạt. Ba cái thơm ngào ngạt hấp trắng quả rất mau ra nổi. Hạ Cực trực tiếp đứng tại cạnh nồi liền ăn lên. Không có chút nào phân cho một bên hoàng buộc dự định. Rất nhanh, ánh mắt hắn liền sáng lên. Dễ chịu, không hổ là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hắn thanh trắng quả ăn liền xương cốt đều không thừa, lại chạy về xương phòng, tiếp tục tu tập. Trắng quả thịt hóa thành hỏa diễm càng thêm nồng đậm, hắn chỉ cảm thấy thân thể như tại bị rèn đúc bình thường, tràn ngập một cỗ tinh lực mười phần hương vị. Rất nhanh, hắn bên ngoài thân liền bao trùm một tầng tối om om sền sệt. Hắn có thể cảm giác thân thể mặc dù chưa từng như tiền thế đột phá cực hạn tiến hóa, nhưng là đi hướng một con đường khác. Móc bạc để quán rượu an bài thùng gỗ tắm, dễ chịu tại cái thứ nhất trong thùng tắm lau đi ô uế, sau đó tại cái thứ hai trong thùng tắm hể vải cua lên. Bình minh. Năm người bắt đầu đi đường. Lộ trình không xa, nhưng làm phòng hạ cực tinh hồn tiết lộ, tam nữ lấy bí pháp che lấp, đi man thiên quá hải, ám độ trần thương kế sách. Chỉ bất quá, ở giữa lại là tao ngộ một lần mai phục, hiển nhiên là đại tướng quân động thủ. Ba tên hoàng buộc vốn là lâm vào khổ chiến, nhưng hạ cực tiện tay dây đại tướng quân phái tới thích khách. Hắn sớm đạt đến tinh hồn cấp thiên ngoại thiên cảnh giới, huyền khí đối với thiên ngoại thiên phía dưới cảnh giới người, là triệt để nghiền ép cấp bậc. Hắn phiên thiên đều là không, đều là thiên hạ lại không vượt qua tại đường quyền thuật, tất cả người tới đều bất quá là hắn bao cát. Nhưng bởi vì thiếu khuyết huyền vật, lại không cách nào tiến thêm một bước. Chỗ nào mới có huyền vật đâu? Hạ cực thử trao đổi một cái kiếp trước Linh Đấu Vân. Mình biến mất nhiều năm như vậy, Linh Đấu Vân không biết dã lăn lộn đi nơi nào, ôm thử một chút tâm, hắn bắt đầu triệu hoán. Liên hệ sinh ra, nhưng không có đáp lại. Hạ cực chính nghi hoặc thời điểm, hoàng đô khu vực đã đạt tới. Mười mấy tên hoàng bộ sớm ở ngoài thành mấy trăm dặm liền bắt đầu tiếp ứng, để phòng sinh biến. Bạch Diêm La thì là ở nửa đường lặng lẽ rời đi, sau đó giấu ở hoàng đô trong một gian khách sạn. Thân phận nàng cũng không khó phát giác, nhất là đối mặt cao giai thông huyền cảnh lúc càng là như vậy, cho nên nàng không cách nào đi gặp cái kia thần bí Bắc Quốc nữ hoàng. Hạ cực xuyên qua quen thuộc vương đô đầu đường. Đi đến chịu tải rất nhiều ký ức hộ thành cầu. Tiến vào hoàng cung rẽ cung điện rơi. Trong lòng của hắn có rất nhiều thứ như hòa tan mở, trở nên ôn nhu. Trở lại chốn cũ, lại là mấy chục năm sau, bây giờ Điêu Lan Ngọc Thế còn tại, chỉ là vật là người không phải. Hắn phản ứng làm cho người kỳ quái. Nhưng hoàng buộc lại vô cùng cẩn thận đem hắn bao lành nghề trong trận, sợ hắn đông nhiên ở đây lỗ mãng, dù sao bên ngoài, nam hài này triển lộ ra cùng tuổi tác vô cùng không hợp thực lực cảnh giới. Cuốn qua chính điện, thứ hai điện, thứ ba điện. Sau khi tiến vào cung, cung chuyển tây cung. Mấy vòng hành lang uốn khúc, đạp qua cổng vòm. Hạ cực ngẩn người. Cái này quen thuộc đi hướng. Quả nhiên, hắn thấy được Xuân Phong Đỉnh. Cùng trong đỉnh một cái đứng chắp tay kim sắc đế bào nữ tử. Đế bào bên trên khe hở theo lên thuần trắng đám mây, hiện ra một loại nào đó đặc biệt vận vị. Nữ tử kia màu mực tóc dài như sao sông ngược lại rơi, khoác đến bên hông, phát mặt lấy bạc tia kiềm chế, đỉnh đầu thì là lấy nhạt bạc trăng sáng châm quấn ra bùi tóc. Nàng đang đứng tại mình lúc trước thường đứng địa phương, trông về phía xa lấy khúc chết mặt hồ, người cùng thiên địa dung hợp là một. Đỉnh tên Xuân Phong, lúc này cũng là gió xuân chính đồng. Hoàng buộc nhóm túi đầu, cung kính vô cùng, nhưng lại không người dám mở miệng đánh vỡ loại này nữ hoàng trầm tư. Thẳng đến nữ hoàng mở miệng một giọng nói tất cả đi xuống A, các nàng mới chậm rãi lui ra. Nữ hoàng thanh âm cực kỳ kỳ dị. Cất dấu chút ôn hòa, lại đè nén gió bao trước ngang ngược. Vâng. Hoàng buộc nhóm vừa kính vừa sợ, gấp vội cúi đầu, không dám nhìn nữa nữ hoàng kia, mà là nhanh chóng rời đi. Trong đình viện, chỉ còn lại có nữ hoàng cùng cậu bé. Nữ hoàng quay người, lộ ra một trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, kim sắc biển mây đế bảo, cùng sâu không lường được khí tức, khiến cho nàng chỉ là đứng đấy. Khí chàng liền bao phủ toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ thần đô. Hai tử, tới. Nữ hoàng vẫy tay, không cho cự tuyệt. Hạ cực sẽ không bị nàng khí chàng ảnh hưởng, chỉ là ngắm nhìn khuôn mặt này, chợt lộ ra một chút kỳ quái thần sắc, thế là thuận nàng lời nói đi về phía trước mấy bước, trực tiếp đi đến trong đỉnh. Nữ hoàng mỉm cười thẳng vào chủ đề nói, ngươi biết không? Hôm nay cô là vì ngươi mới xuất quan. Ngươi trên người có ngươi không nên đủng có đồ vật, cô muốn lấy xuống, chỉ có thể ủy khuất ngươi mới được. Đương nhiên, đồ vật lấy xuống, ngươi liền sẽ chết đi. Thế nhưng là tại ngươi trước khi chết, cô có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng, bao quát phóng thích mẫu thân ngươi, đều có thể. Muốn trước trông thấy thủy hội chủ A. Ngươi đã như vậy bất phàm, hẳn phải biết Thủy Thanh Thiện là ngươi mẹ rồi A. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt chỉ bất quá, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi hết thể lực lượng tại cô trước mặt đều sẽ không có hiệu quả. Nếu không ngươi trước tiên có thể thử một lần. Mây Văn Kim bảo nữ hoàng không có sợ hãi, nàng lấy xuống một căn cành liễu, dường như nhàm chán tại khuấy động lấy. Chỉ là theo nàng múa, Xuân Phong Đỉnh chỗ đỉnh viện đã bị kỳ dị lồng khí chỗ ngăn cách. Cái này lồng khí đem trong nội viện ngoài viện ngăn cách trở thành hai thế giới. Nghe hoàng bục nói, ngươi có thể thao túng kim loại, chắc là thiên ngoại thiên cảnh giới A mà cô châu nghe được thì là khí thể so như bây giờ. Cô có thể đưa ngươi quanh thân chỗ có không khí toàn bộ bốc ra, để ngươi đặt mình vào ở trong chân không. Tiểu Thủy Kính. Phải chăng cần biểu hiện ra cho cô nhìn xem đâu. Sau đó từ bỏ vùng ấy, cô còn có thể cực kỳ nhân từ đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng, thậm chí thả thủy hội trưởng. Cắt cỏ chưa trừ diệt ăn, gió xuân thổi lại mọc, Thủy hội trưởng thế nhưng là cái cực kỳ giàu hoạt nữ nhân đâu, nàng vì ngươi bỏ ra rất nhiều. Hạ Cực Kỳ dị nhìn xem nữ hoàng. Hắn từng bước một đi tiến lên, sau đó ngồi ở Xuân Phong đỉnh bên trong trên mặt ghế đá, ngồi ở nữ hoàng đối diện. Nữ hoàng vậy không sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở cái này trong đỉnh ngồi xuống, nhưng ngươi khác biệt, ngươi trên người có tinh hồn, ngươi cuối cùng đem thuộc về cô lực lượng một bộ điểm, cho nên cô khoan dung ngươi. Hạ Cực sờ lấy cái này quen thuộc bàn đá, hỏi, tại sao phải tại cái này đỉnh nghỉ mát đâu? Nữ hoàng nói, cô nếu như là ngươi, liền sẽ không ở lúc này còn quan tâm bực này nhàm chán vấn đề. Hạ Cực đông nhiên nói, ta nghe nói cái này đỉnh thứ nhất nhậm chủ nhân chính là Ngụy Quốc Nhiếp Chính Vương, lại về sau thì là Ngụy Quốc Thiên Tử, Thái Thượng Thiên Tử, là nhân gian thần thoại, chỉ tiếc cùng Nam Thiên Thần tại sông Trường Miên một trận chiến về sau, bị đẩy vào âm phủ, cũng không tiếp tục biết tung tích, không biết đúng hay không. Nữ hoàng thần sắc lập tức lạnh xuống. Nàng cúi đầu, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, cái kia không có chút rung động nào tâm, tựa hồ bị một câu nói kia liền cho pha vỡ. Chương 502, cô bé không có khả năng vĩnh viễn thích ăn đường. Rồng có vảy ngược, mà Hạ Cực câu nói này hiển nhiên đụng phải đến nữ hoàng vảy ngược. Mây văn kim bảo bên trong bọc lấy hoàng giả hướng phía trước huynh đảo chút, khí thế cùng nhau đè xuống, chính bày biện ra núi lửa buộc phát trước tính mịch. Nhưng nữ hoàng nhưng vẫn là bình phục lại, trầm giọng hỏi, 30 năm trước đó chuyện cũ, ai cùng ngươi nói? Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt người bất quá là đứa bé, những lời này khẳng định là có người dạy hắn. Hạ Cực lắc đầu, không có người nào cùng ta nói. Thật, thật, phải không? Nữ hoàng đống nhiên bén nhọn cười như điên, thật là một cái không bé ngoan, vậy thật là một cái ngu xuẩn hài tử, chọc giận cô đối ngươi có gì có ích. Nàng ngón tay gõ lên mặt bàn, con ngươi mang lên lanh ý, một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng. Hạ Cực nhìn qua chương này có mấy phần hiểu rõ khuôn mặt này cùng kiếp trước hắn lại có mấy phần tương tự. Hắn lòng mềm nhũn, nói khẽ, còn nhớ rõ năm đó Triệu Quốc Ma Hồ ở giữa trong cánh đồng hoang vu, trên tầng mây cho ngươi kẹo cầu vồng thúc thúc ca. Nữ hoàng tay yên tĩnh trở lại, thân hình lơ đãng run rẩy. Hạ Cực nhìn qua một hồ xuân sắc, chậm rãi mà đàm đạo, khi đó, tiểu nữ hài ghé vào trên tầng mây, nhìn qua thiên ngoại ánh trăng, nói còn không thể ăn kẹo, bởi vì răng hội hư mất, đến lúc đó sẽ bị mẫu thân mắng. Nữ hoàng con ngươi dần dần mất cháy, theo lên trước mắt cậu bé lời nói, tựa hồ vậy trôi dạt đến một loại nào đó ký ức trong suy nghĩ. Hạ Cực nói tiếp, thế nhưng, nam nhân kia cũng không phải là bị chú oán kéo xuống âm phủ, hắn cần phải đi âm phủ làm chút sự tình. Chỉ bất quá cùng Nam Thiên Thần đánh một trận gãy mất nỗi lo về sau, mượn cái kia thời cơ, hắn mới rời khỏi nơi đây. Mặc dù rời đi, nhưng cái kia trong lòng nam nhân vĩnh viễn tại quải niệm lấy ngươi, hy vọng lấy có thể cùng ngươi một thế đến tóc hoa dâm, chỉ là hắn không thể không rời đi. Nữ hoàng túi đầu, thật sâu thở hắt ra, hỏi, ngươi là ai? Ta. Cậu bé vậy túi đầu xuống, nhẹ giọng mà chân thành địa nói câu, thật xin lỗi, tiểu Thủy Nguyệt. Nữ hoàng như bị sét đánh, không dám tin. Nhưng cái này đơn giản sau cái chữ lại lệnh linh hồn nàng vậy run rẩy, hai mắt không bị khống chế đỏ lên. Nhưng đột nhiên, đứa bé trai kia nhưng lại ngẩng đầu mỉm cười nói, đây là vị kia thúc thúc để cho ta truyền lời cho ngươi. Nữ hoàng. Cậu bé cùng nữ hoàng lặng lặng tương vọng, hai người nằm sấp trong Xuân Phong đỉnh bàn đá, mặt đối mặt. Yên tĩnh khoảng chừng 15 phút thời gian. Chim hót chiêm chiếp. Dường như đã có mấy lời. Nữ hoàng đống nhiên nói, hôm nay cô cái gì đều không muốn làm. Ngươi liền theo tại độc thân bên cạnh đi, bồi cô phát một hồi ngốc. Hạ Cực ôn hòa gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được trước mặt nữ hoàng tâm tính biến hóa. Nữ hoàng ưu nhã cách bàn, đi đến ngày xuân bên trong Xuân Phong đỉnh trên thềm đá, ngồi xuống, hái được một căn xanh mới cỏ dài, tùy ý khuấy động lấy mặt hồ, mang theo vòng vòng gợn sóng. 4 tuổi cậu bé ngồi tại nàng bên cạnh thân, tràn ngập nhớ lại nhìn qua trên mặt hồ, cái kia bị mình kiếp trước nữ nhi mang theo gợn sóng. Tư tảng sáng, nhìn thấy ánh trăng dâng lên, kim hào quang sáng lạn vung đầy thanh tịnh mặt hồ, lại bị một căn cỏ dại phát nát, mảnh vàng vụn bên trong hai đạo bóng dáng bị đầu nhập trong đó. Nữ hoàng đột nhiên hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Hạ Cực nói, ta chỉ gặp qua hắn mấy lần, có lẽ là cùng hắn hợp ý a, cho nên hắn mới nói với ta những sự tình này. Nữ hoàng khẽ cười một tiếng nói, vậy hắn biết không? Nữ nhi của hắn năm đó thụ hắn truyền đạo đánh đâu thằng đó, hoành hành thế gian. Hạ Cực hỏi lại, cái này không tốt sao? Nữ hoàng buồn bã nói, khi lực lượng cực mạnh khống chế tại một cái còn không hiểu chuyện cô bé trên tay, cô bé sẽ làm ra bao nhiêu tiếc nuối cả đời sự tình. Với lại hắn biết không, hắn đạo phát sinh biến hóa, từ một cái đế bào nam tử, biến thành dấu ở trong màn xương lấp lóa không thể diễn tả quái vật. Cô bé lực lượng mạnh hơn, thế nhưng là trên tinh thần lại vô cùng thống khổ, quái vật kia hư ảnh tại giày vò lấy nàng, để nàng chịu đủ thống khổ. Cho nên, Nàng khát cầu có thể sử dụng tinh hồn mạnh lên, siêu thoát đến thần minh cảnh, có lẽ nàng liền có thể dễ chịu chút ít. Cô bé không có khả năng vĩnh viễn thích ăn đường, vĩnh viễn tranh cãi nháo, nàng cuối cùng sẽ lớn lên, hội đi đến chưa từng bị mong đợi đường, thậm chí hội phản nghịch, hội làm cho người chán ghét. Chỉ bất quá hắn cô bé lại là đặc thù nhất, bởi vì hắn cho lực lượng mà đang lâm cao vị, có thể đồng thời vậy gánh chịu lấy lực lượng này mang đến vô tận thống khổ. Nữ hoàng thanh âm bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh, lại càng là lệnh hạ cực đau lòng. Hắn chậm rãi nhắm mắt, trong cơ thể tinh hồn nhanh chóng tuôn ra, nhưng sau khi ngưng tụ ở lòng bàn tay, phù vẽ mà ra, tại hơi cong tay trong bàn tay tạo thành một cái màu sắc rực rỡ mặt trời chói chang. Dạng này, ngươi hội dễ chịu chút ta. Non nớt cánh tay hướng về bên cạnh thân rỗi ra, hơi tiếng cười âm vang lên, cho ngươi. Nữ hoàng khao khát tinh hồn đã đặt ở trước mặt nàng. Nàng ngẩn người. Trong hai truyền đến cậu bé còn lộ ra non nớt thanh âm, thế nào? Ngươi cứ như vậy cho cô. Ngươi tại sao phải như thế cho cô? Cô nhìn ra được, ngươi mặc dù là hài tử, nhưng không phải một cái dễ dàng khuất phục hài tử. Ngươi vì sao a? Các loại, ngươi mới 4 tuổi, từ xuất sinh đến bây giờ, tất cả quỹ tích đều dành mạch, ngươi chừng nào thì thấy hắn. Nữ hoàng đống nhiên tỉnh ngộ, nàng vậy mà không trực tiếp tiếp qua. Cậu bé cười lên. Tiếng cười âm có chút bi thương. Nữ hoàng đột nhiên nói, trên đời này có phải hay không tồn tại chuyển sinh bí pháp? Nàng đã tiếp xúc đến cao tầng thứ, biết một chút ẩn ẩn bí mật, cho nên vậy có thể làm ra một chút phàm nhân xem ra không thể tưởng tượng suy đoán. Cậu bé cũng không trả lời, chỉ là đột nhiên hỏi, mẹ ngươi đâu? Nữ hoàng nói, bị ta giam lại. Vì sao a? Nàng không nghe lời ta. Ta để nàng thanh tất cả mọi thứ thế lực giao cho ta, nàng không nghe, cho nên ta thanh nàng giam lại. Thả nàng đi, ta cho ngươi tinh hồn, ngươi tốt tốt đợi mẫu thân ngươi, theo nàng một thế, được không? Hạ Thủy Nguyệt. Nữ hoàng trầm mặc lại. Cậu bé vậy trầm mặc lại. Trầm mặc mặt hồ, đột ngột địa gió nổi lên. Cuồng phong từ thiên mà đến. Vâng. Bầu trời bỗng nhiên rách ra. Dọa người lỗ thủng hiện ra. Mà một đạo bóng mở từ cửu u lỗ thủng bên trong bay thấp. Đó là người mặc dữ tợn nam tử mặc áo giáp đen, tay hắn nắm trường thương, khuôn mặt triệt để chôn ở hình rồng trong mũ giáp. Thân hình như điện, trực tiếp phá vân quang bắn nhanh hướng cậu bé trên tay nắm tinh hồn. Đại tướng quân, muốn mưu phản a? Nữ hoàng lạnh hừ một tiếng. Ha ha ha. Mưu phản. Bây giờ thế đạo này, chẳng lẽ quyền thế còn hữu dụng a? Bất quá đều là một miếng da mà thôi, xuyên phá liền chẳng phải là cái gì. Trong tiếng cười điên dại, cái kia nam tử mặc áo giáp đen thân hình bỗng nhiên căng phồng lên, như là một tôn đen kịt dãy núi chấn áp xuống. Dãy núi bên trên, vảy giáp khoác che, vảy giáp cùng vảy giáp ở giữa còn rời rạc tầng này màu mực rực rỡ. Hạ cực một chút nhìn ra đây là thứ ba cực hạn, hoặc là huyết tỉnh 3 lần lực lượng. Huyết tỉnh phối huyền pháp, công kích này xem như kinh thiên động địa. Nhưng nữ hoàng trong tay cỏ dài đong đưa, bày ra một đạo đường cong. Cỏ theo gió thổi, hóa thành đạo kim chớp lóe mang. Xem như hơi chút ngăn cản. Nàng tay phải đồng thời lập tức, trong hồ nước đảo cuộn cuộn, tựa hồ cất giấu dao long. Bành. Xuất thủy là một thanh thật dài trắng đao, thân đao lóe ra tinh thần rực rỡ, mê ly mắt người. Trắng đao xông vào nữ hoàng trong tay. Không có chút nào ngừng lại ngừng, tựa như cái kia xuất thủ cũng là đao thế này một bộ điểm. Đao thế một mạch mà thành, thẳng chạm bầu trời rơi xuống dãy núi. Huyền pháp khuấy động, nữ hoàng đao còn không đến, trước mặt nàng trong tầm mắt bầu trời đã hóa thành chân không. Thuận ta thì sống. Nữ hoàng phía sau hiện ra hư ảnh. Hạ cực híp híp mắt. Một loại bản thể truyền về liên hệ để hắn ngạc nhiên. Nữ hoàng phía sau là một chùm sáng sương mù, trong màn sương lấp lóa là không thể diễn tả quái vật, đúng là hắn. Sau một khắc, nữ hoàng khuôn mặt đều như bóp méo bình thường, quát nói, nghịch ta thì chết. Chương 503, Thổ Long Đại Tướng Quân. Nữ hoàng đao lên theo phía sau cái kia trong màn sương lấp lóa nhô ra một chùm hóa đao tóc xám, đồng thời chém ra. Khai thiên tích địa, hỗn độn mới bắt đầu. Cái này đao khí bởi vì không có hạ cực thao túng, cho nên chỉ phát huy bản thể muôn phần một trong cũng chưa tới lực lượng, có thể dùng ở chỗ này đã dư xài. Tinh hồn ta nhất định phải được. Đen giáp đại tướng quân gầm hét lên, phía sau hắn bầu trời trồi lên rất nhiều thông huyền cường giả, đây là phủ tướng quân 380 điện cường giả. Như mây đen ép thành. Nhưng hoàng cung cũng có không ít mang theo mặt nạ hoàng bổ sông lên trời. Tinh hồn hiện thế, nữ hoàng cùng đại tướng quân ra mặt chính là triệt để xé toang. Mà 4 tuổi cậu bé chỉ là lặng lặng quan chiến. Rõ ràng hắn là tranh đoạt trung tâm. Nhưng hắn lại nhìn lên bầu trời. Như dãy núi đại tướng quân đặt mình vào tại trong chân không, không động đậy có thể di động, chỉ có thể đi theo quán tính hướng phía dưới lao nhanh hướng nữ hoàng đao. Chuyện của tôi lốt nét. Trắng đao đối đầu dãy núi. Vô song một đao đối đầu uy áp cường đại chân áp. Cơn bão năng lượng quét sạch hướng toàn bộ hoàng cung. Nhưng nữ hoàng tay trái vung lên, lại là một mảnh chân không lồng khí đem hoàng cung hoàn toàn ngăn cách, mà khiến cho năng lượng ở trong hư không bị ngăn cản. Một đao, dãy núi bên trong chia hai nửa. Chỉ là đại tướng quân lại chưa chết đi. Chẳng vì làm hai nửa thân thể bắt đầu cấp tốc hội tụ. Nữ hoàng đạp đi lên, thần sắc dữ tợn mà băng lãnh, dám can đảm ngấp nghé cô chi vật người, chết, chết, chết. Đao quang tại cái kia trên người điên cuồng chẳng qua. Chỉ là nhưng không có lợi dụng hư ảnh chém ra một kích kia lực đạo, chỉ là tại hai cái một nửa thân thể bên trên lưu lại sâu cạn không giống nhau vết chém. Vô số đao khí tung hành. Nhưng thân thể lại vẫn còn đang na di lấy chắp vá mà lên. Vết đao đang bay nhanh khép lại. Nữ hoàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía giữa không trung. Đại tướng quân bộ hạ cường đại dị thường, hoàng buộc chính bị áp chế lấy. Nữ hoàng hạ thủy nguyệt thần sắc lệnh trải qua, trong tay thuần trắng trường đao chiến minh mà lên, ngón tay vút qua, khí thế một lần nữa ngưng kết. Vạn chim về tổ. Mấy vạn thanh đao ảnh từ trong cơ thể nàng bắn ra, hướng lên bầu trời đại tướng quân bộ hạ công tới, bay nhanh công kích lấy, chém giết lấy. Mà lúc này, hoàng cung phía đông, rối loạn tương bừng. Đao binh liên tục giao kích thanh âm truyền đến. Mặc áo xám lánh diệm nữ tử đang nhanh chóng ghé qua, tha phương hướng chính là Thiên Lao. Cùng hắn đồng hành thì là một cái tay cụt nắm dù nam tử. Hoàng cung cường giả đông đảo. Hai người lại vẫn còn đang lẫn nhau nói cười lấy. Đại thống lĩnh trở lại chốn cũ, nhưng có cảm tưởng gì? Lánh diệm nữ tử nhuyễn kiếm trong tay như rắn, đem bốn phía vọt tới thị vệ chém giết. Một tên khác tay cụt nam tử chính là lúc trước thống lĩnh cấm vệ Lang Nguyên, năm đó hắn bị Hàn Thiền gãy một cánh tay. Lại chưa giết chết, về sau ngụy trường trùng sinh, hắn cũng là không mặt lại đi gặp hắn, về sau chính là cùng thê tử thú nữ tại Bích Không Sơn bên trên độ qua. Mà bởi vì Thủy Thanh Thiện chính là ngụy trương lao sư, từ nàng bắt cầu giật dây, ngụy trương tha thứ năm đó Lăng Nguyên phản bội. Bây giờ ngụy trương phi thăng, Khô Lâu hội bị diệt, Thủy Thanh Thiện bị nữ hoàng cầm tù, hắn tự nhiên là muốn tại vừa khi thời cơ đến giúp đỡ. Diêu Hoa tôn chủ cười nhạo tại hạ đời này qua loa, việc đáng tiếc vô số, có cảm tưởng gì? Cái kia lãnh diệm nữ tử chính là cô Diêu Hoa. Hai người dẫn đầu, sau lưng người áo xám ước chừng hơn 10 người, đang nhanh chóng điệp như đao nhọn xuyên thẳng Thiên Lao phương hướng. Cái kia chính là giam giữ Thủy Thanh Thiện tù thất. Cô Diêu Hoa đã sớm dò xét tốt. Nhưng mà, hai người chưa từng minh bạch là, rõ ràng phi thường ẩn nấp đến đây, với lại nơi xa có đại tướng quân cùng nữ hoàng song phe thế lực chém giết, vì sao lại sẽ bị nhanh như vậy phát hiện. Càng nghĩ, cô Diêu Hoa chỉ có thể cho rằng lúc trước Kim Diệu theo nữ hoàng. Tính tới bọn hắn đã đến. Dù sao Kim Diệu mặc dù nhìn như yên tĩnh, thậm chí có một chút học sĩ khí chất, nhưng thực chất bên trong lại rất điên cuồng. Nữ hoàng vậy rất điên cuồng. Nhưng lúc này tên đã trên dây, không phát không được, cho nên liền bay thẳng mà đến. Quấn qua đình viện, chuyển qua hành lang uốn khúc. Cấm vệ từng cơn sóng liên tiếp. Cô Diêu Hoa trêu đùa, đại thống lĩnh mang binh không sai, đáng tiếc hiện tại đều muốn trở thành người ta vong hồn dưới đao. Lăng Nguyên trầm mặc không nói gì, chỉ là đem tấm vải đèn che mặt lôi kéo gấp. Xuất đao thậm chí chỉ là dùng sống đao, chỉ đánh ngất xỉu mà không chém giết. Nhanh, ngay ở phía trước. Thanh đồng to lớn cầu treo, hướng vực sâu lan tràn, mà cái kia vực sâu liền là Hoàng Cung Thiên Lao phương hướng. Đây là mới xây Thiên Lao. Bên trên không đến thiên, hạ không đến địa. Thuần lấy to lớn hắc thiết sâu lồng treo giữa không trung. Chỉ là bây giờ thanh đồng trên cầu treo đang có một cái khôi ngô như cự nhân nam tử mặc áo giáp đen chính chậm rãi đi trở về, hắn trái tay mang theo một nữ tử. Phải tay nắm lấy một thanh đen như mực cự hình quấn long thương. Uy thế bức nhân, mà quanh thân bao phủ một tầng hắc vụ, càng dường như ngăn cách hết thảy thăm dò cùng dò xét. Hai người nhao nhao sửng sốt, liếc nhìn nhau, trong đó kinh ngạc chi ý, khó mà nói nên lời. Bởi vì cái này nam tử mặc áo giáp đen lại là đang cùng nữ hoàng chém giết tổ long đại tướng quân. Mà trên tay hắn dẫn theo chính là hôn mê bất tỉnh Thủy Thanh Thiện. Cái này sao có thể? Người làm sao có thể xuất hiện tại hai cái địa phương? Đại tướng quân cũng muốn cứu thủy hội chủ A. Cô Diêu Hoa lên tiếng thử thăm dò trận doanh. Nhưng nam tử mặc áo giáp đen lại trầm mặc không nói. Hắn hiển nhiên không muốn kinh động đến nơi xa quyết đấu. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay tại biến mất một chớp mắt, Lăng Nguyên vậy động, hắn cánh tay phải duỗi ra, cơ hồ là vô ý thức mang theo cô Diêu Hoa sau này nhanh chóng thối lui. Lui lui lui. Một mực thối lui. Thiên địa nhất tuyến, hắn mang theo cô Diêu Hoa trong nháy mắt xuất hiện ở góc tường. Nhưng cô Diêu Hoa trong mắt, chỉ gặp một đoàn tử vong hắc ám, một đầu kinh khủng hắc long cấp tốc tới gần. Đó là đại tướng quân thương. Hắn vậy mà không có bị Lăng Nguyên thiên địa nhất tuyến tốc độ kéo xuống. Một ý niệm. Hai người trong nháy mắt tách ra, vào thông huyền cô Diêu Hoa thi triển huyền pháp, lập tức gần giấu đi bóng mờ. Mà Lăng Nguyên thì là hai chân uốn lượn, một cái thế gian võ học bên trong thiết bản kiểu, ngửa ra sau đi. Trong tay dù đao ra khỏi vỏ. Nam vực thanh minh tự đao yêu vạn đao quý tông, một chớp mắt, một đao hóa vạn đao, hóa lưỡi đao vòng xoáy, hướng về sau lưng Hắc Long dốc thì đi. Đao quang sau cất giấu Lăng Nguyên tràn ngập quyết ý con người. Hắn bây giờ đã đạt đến thiên ngoại thiên cấp độ. Chỉ là huyền vật chẳng biết tại sao phá lệ thưa thớt, cho nên thật lâu chưa từng có thể đạt tới đỉnh phong. Thương Long đối đao lưu. Đao lưu, vỡ nát. Năng lượng cường đại, để Lăng Nguyên cuồng phún một ngụm máu, cả người thân hình bay vút lên đến giữa không trung. Nhưng trong bóng tối, cô Diêu Hoa lại cấp tốc rôi ra một cái hát thủ, nếu lấy Lăng Nguyên vậy rút vào trong bóng tối, điện vậy giống như thoát đi. Bành. Đại tướng quân bước lên mặt đất, một cỗ kỳ dị hủy diệt tính kim sắc sóng lớn lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía va chạm mà đi. Vào cung thích khách, cùng hoàng cung cấm vệ, bị kim đào bao phủ, trong nháy mắt hóa thành sương khung. Mà cung điện, vách tường thì là bảy biện ra màu xám. Gió thổi qua, chính là hôi phi yên diệt. Sương khung trong đống, đen giáp đại tướng quân mang theo tiểu ma hoàng, cười lạnh một tiếng, lại hướng về Xuân Phong đỉnh phương hướng đi. Tinh hồn, hắn nhất định phải được. Bởi vì đệ cửu đại hạn đã bắt đầu, không thể siêu thoát đến kỷ nguyên tiếp theo, liền là triệt để tử vong. Đây chỉ là hắn bước thứ hai. Về phần bước đầu tiên, hắn đã làm được. Nuốt Long. Bây giờ, nơi xa Xuân Phong đỉnh, cái kia đang bị nữ hoàng hành hạ đến chết, bất quá là bị hắn thôi miên mà tự cho là chính mình mới là đại tướng quân cái bóng. Chương 504, âm thầm ra tay, nhận nhau nữ hoàng. Ngụy cung bên trong, nữ hoàng tạm thời đem lực chú ý nhìn về phía bầu trời. Nàng mây văn kim bảo chung quanh đao ảnh liên tục, phối hợp với mấy trăm phóng lên tận trời hoàng buộc, phát động cường thế phản kích. Rất nhanh. Đại tướng quân cái kia tùy theo mà đến bộ hạ thì là tử thương đã qua hơn nữa. Nhìn thấy đại cục đã định. Nữ hoàng mới đưa tay một dẫn, ngàn vạn đao ảnh lại cấp tốc bay trở về nàng thân thể. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía vẫn còn đang tụ hợp đại tướng quân tàn phá thân thể. Ngươi danh xưng tổ long đại tướng quân, như vậy ngươi át chủ bài đâu? Còn đang chờ cái gì? Nữ hoàng lạnh giọng chất vấn. Nhưng nàng lại không đợi. Trong tay ngàn vạn đao ảnh lần nữa chợt hiện, trực tiếp hóa thành thuần trắng trường đao nổi lên ánh sáng cấp ảnh, mây văn kim bảo dán mặt hồ bay qua, đao quang lóe lên, trong nháy mắt đem cái kia đại tướng quân đầu lâu chém mất xuống tới. Tay phải nắm đầu lâu kia. Đầu lâu bên trên song đồng đột nhiên mở ra, chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đồng tử bên trong, hai đạo điện quang tránh qua, nhưng nữ hoàng quanh thân lại là trồi lên dày đặc đao ảnh như ngàn vạn kim loại chen trúc, trong nháy mắt chặn lại điện quang và chạm ra gợn sóng. Đây chính là ngươi át chủ bài. Nữ hoàng cảm nhận được chút nghi hoặc cùng ngoài ý muốn, cái này cùng chính mình tưởng tượng khác biệt. Nàng tiện tay cầm trong tay đại tướng quân đầu lâu trùng điệp quẳng xuống đất, màu đen dày trực tiếp dẫm ở tại bên trên, kết thúc. Nàng đấy lòng cảm nhận được một trận nhẹ nhõm. Cái này cùng mình cùng một chỗ bế quan, cùng một chỗ cạnh tranh thức tu luyện túc địch rốt cục chết ta. Bành! Một cước dầm nát. Nhìn như đơn giản, nhưng cái này đại tướng quân lại là huyết tỉnh ba trọng cảnh giới cường giả. Tại huyền pháp bên trên, chí ít cũng là thiên ngoại thiên đỉnh phong. Cái này chỉ có thể nói do nữ hoàng cường đại. Giết chết đại tướng quân. Nữ hoàng quay đầu nhìn về phía nấc thang kia bên trên cậu bé đang lẳng lặng nhìn qua nàng, thậm chí cấp ra một cái ấm áp dáng tươi cười. Hai người sợi tóc đều hiển lộ tại ánh trăng phía dưới, mà mang theo kim sắc lạnh xuống. Nhưng tháng này hoa kim sắc càng phát sáng rỡ. Một đoàn kim sắc hỏa diễm hạ xuống. Yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Sinh cơ, vậy hóa thành hủy diệt. Ngọn lửa này tốc độ cực nhanh, hủy diệt cực mạnh, còn giữa không trung, hỏa diễm liền bành một tiếng mở ra. Nữ hoàng ngạc nhiên, ngẩng đầu, chỉ gặp không trung lao xuống vậy mà lại là một cái đại tướng quân. Cái này đại tướng quân thân thể chính đang nhanh chóng khoác chụp lên vải giáp, phía sau thì là hiện ra thần long hư ảnh. Bành trướng kim sắc hỏa diễm, đang bị hắn điện xạ xuống tốc độ lôi ra đồng hợp kim có vàng sắc tàn ảnh. To lớn hắc thương bên trên, một cái hình rồng đồ trang sức đang lẳng lặng quân lấy, nhưng ở kim sắc hỏa diễm bên trong, lại đột nhiên mở ra song đồng, phát ra bén nhọn rồng âm. Mũi thương chỗ, không gian bày biện ra kỳ quỷ vặn vẹo nếp hốn, tựa hồ là không chịu nổi lực lượng này, mà muốn bị xé nứt. Hạt nổ vang, phát ra hoanh phá người màng nhĩ tiếng bạo liệt. Hạ cực ngửa đầu, lẳng lặng nhìn xem. Long khí, huyết tỉnh ba lần quá lớn nữa, thần binh huyền vật, còn có tông động cảnh. Cái này tổ long đại tướng quân, tựa hồ là thứ 8 kỷ nguyên mạt âm thanh tạo ra được đến quái vật, cường đại đến kinh khủng tình trạng. Nữ hoàng mất nhất niệm tiên cơ, lại bị đoạt một cái chớp mắt uy thế, càng ẩn giấu một sát mê hoặc. Năng lực cũ lực mới chuyển đổi mặc dù có thể vô hiệu co nhỏ lại, nhưng là lưu chuyển không chừng, cuối cùng cũng co biên giới, cái này biên giới đối với một cái nhìn chằm chằm chí mạng địch nhân đến nói, đầy đủ rồi. Hạ Thủy Nguyệt, kết thúc. Một đôi như trung đồng, lóe ra kim diễm con người, tại trong ngọn lửa lặng lặng nhìn chằm chằm nữ hoàng. Người còn chưa đến, hoàng cung cung điện cũng đã bắt đầu phá hủy, bị kim diễm quét sạch hoàng buộc vậy trong nháy mắt bị tước đoạt sinh cơ, hóa thành trong nhân thế bụi đất. Nữ hoàng sững sờ, sau một khắc nổi giận xuất đao. Sau lưng hư ảnh như bóng với hình. Nghịch tặc bại vong. Trắng đao nương theo lấy phía sau nàng hư ảnh bên trong kích xạ ra tóc xám, xông đánh tới cái kia kinh khủng mặt trời lặn. Đao bị sợi tóc hư ảnh cuốn quanh, hóa thành khai thiên tích địa một đao. Nhưng đại tướng quân khỏe môi lại trồi lên giữ tận cười. Kết thúc. Hắn thực sự nhịn không được cái này thắng lợi vui sướng, lên tiếng cười như điên. Một đao kia, mặc dù cường đại, nhưng là không bằng hắn. Cho nên, hắn thắng. Nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh. Kỳ thật cao thủ xuất thủ. Cũng không phải là đợi đến đánh chung đối phương thời khắc. Mà là tại xuất thủ thời khắc, liền biết thắng bại. Nhưng, dù vậy, võ giả cái nào hội nói bại. Nữ hoàng càng sẽ không nói bại. Nàng giọng dịu dàng quát tháo lấy, đao khí lại long trọng một chút, hướng về đầy trời rơi xuống kim diễm đánh tới. Bóng đêm đều sôi trào. Thắng, ý nguyên vì vương. Bại, thì sẽ bị cái này liệt diễm hóa thành thiên địa bụi bặm. Hạ Thủy Nguyệt cả đời này đều tựa hồ ở trước mắt nhanh chóng cướp qua. Nhưng còn chưa lướt đi rất nhiều. Nàng liền cảm thấy đến một cỗ khó tả. Kỳ dị, điên cuồng, liền như thần ma hư ảnh ở sau lưng nàng phù hiện. Lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể nàng, quấn quanh lấy tái nhợt sền sệt tội nghiệt hỏa diễm, ánh vàng rực rỡ sương mù trong nháy mắt khuyết tán bao phủ thiên địa, tối tăm mở mịt tĩnh mịch một phiến thế giới, tam trọng lực lượng bám vào thân đao. 3. Như có người nhốt vũ trụ này ánh đèn. Thiên địa chớp mắt tiến vào vĩnh hằng bóng tối, đen kịt trong sương mù. Bên hồ cậu bé chẳng biết lúc nào đứng lên, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Hư ảnh sau lưng hắn đồng dạng hiện ra, mắt trái cực chú, phải đồng tử vĩnh hằng bóng tối. Tóc xám chạy xuôi sền sệt hỏa diễm, không gió mà bay, vượt qua thần ma. Ngón tay hắn nâng lên, hư ảnh bên trong một chùm tóc xám vậy đi theo nâng lên. Thuần trắng đao bị một chỉ này lăng không không chế lấy. Hạ Cực thần sắc trêu tức, không giống nhân loại, ngón tay một khuất. Đao cũng chém xuống. Hạ Thủy Nguyệt căn bản vốn không biết phát sinh cái gì. Nàng chỉ nghe được một tiếng không dám tin kêu thảm, còn có đầy trời năng lượng nhanh chóng tan biến. 3. Lại một cái búng tay. Vũ trụ ánh đèn mở lên. Thiên khôi phục quang minh, cực chú hòa tan, lại trở thành bình thường đêm xuân. Hạ Thủy Nguyệt thu đao, thân hình chậm rãi rơi xuống đất, ngẩng đầu lên, bầu trời nơi nào còn có cái gì đại tướng quân, có chỉ còn lại có một đoàn đang bay nhanh tiêu tán cho tàn. Tựa hồ vừa mới cái kia kinh khủng thanh thế, cái kia tất bại một màn đều là nàng phán đoán ra ảo giác. Hạ Cực vận dụng bản thể lực lượng. Bởi vì hắn cần giúp mình kiếp trước nữ nhi nghịch chuyển thắng bại sinh tử. Bản thể hắn bóp chết cái kia tổ long đại tướng quân, liền như ngắt chết một con kiến. Dù là nơi đây là nhân gian, mà cái này đại tướng quân trên người có long khí, hắn vậy không chút nào lo lắng, bởi vì hắn lực lượng không chỉ có thích hướng âm phủ, vậy thích hướng nhân gian. Ba ba. Hạ Thủy Nguyệt đột nhiên có cảm giác, đột nhiên quay người, muốn nhìn đến sau lưng quái vật. Nhưng quái vật hư ảnh cũng đã biến mất. Nữ hoàng ánh mắt xuyên qua, ngạc nhiên thấy được mép nước cậu bé, hắn chính đang nhẹ nhàng khuấy động lấy nước hồ, tựa hồ căn bản không bị đến trước đó chém giết ảnh hưởng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Thủy Nguyệt đi tới Hạ Cực bên cạnh thân, ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn xem hắn. Nếu không phải không thể tưởng tượng, nàng thậm chí dựa vào trực giác đều có thể kêu lên trước mắt người thân phận chân thật. Đó là một loại kỳ diệu liên hệ. Nhưng, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, nàng hay là tại hỏi. Hạ Cực ánh mắt nhìn về phía nơi xa góc sân, hắn thấy được bị đại tướng quân sớm buông xuống nữ tử. Đại tướng quân vốn là muốn trước hết giết Hạ Thủy Nguyệt. Để sau lợi dụng Thủy Thanh Thiện uy hiếp đứa nhỏ này tự nguyện giao ra tinh hồn, thật không nghĩ đến cái này phía sau màn hắc thủ bột lại bị một đao miêu sát. Hạ Cực đứng dậy hướng về nơi xa mẫu thân đi đến. Ngươi đến tột cùng là Hạ Thủy Nguyệt thanh âm có chút run rẩy. Hạ Cực bước chân không ngừng, chỉ là nói khẽ, nữ hoàng bệ hạ biết ta gọi Thủy Kính, còn muốn hỏi cái gì? Chỉ là, bước chân hắn bỗng nhiên bị ép dừng lại. Bởi vì nữ hoàng đã lao đến, từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Thủy Kính mới 4 tuổi, không biết nữ hoàng bệ hạ đang nói cái gì. Vậy ngươi muốn ăn kẹo cầu vồng A? Hạ Thủy Nguyệt cười lên, giờ khắc này, trên người nàng khí thế tại xuất hiện khó tả biến hóa. Nàng tâm cảnh vậy đang biến hóa. Nguyên bản đè nén ngang ngược kiên tĩnh, lúc này lại nhiều một tia nhạy cẫng. A Di dẫn ngươi đi trên trời ăn kẹo, được chứ? Hạ Thủy Nguyệt cười. Hạ Cực khỏe môi kéo một cái, nhịn không được vậy cười khẽ một tiếng. Hắn biết mình đã bị khám phá. Hắn biết nàng biết vừa mới là mình ra tay. Bởi vì hắn trong lời nói có quá nhiều sơ hở. Với lại hắn còn đánh búng tay. Xoay người, cậu bé vậy ôm cái này bây giờ vạn nước thần đô nữ hoàng, ôn nhu nói, tiểu nữ hài đã lớn lên, như vậy đi thả mụ mụ có được hay không? Hạ Thủy Nguyệt hai mắt thông hồng, nước mắt chảy đầm đìa không ngừng, sau đó trùng điệp gật đầu ân âm thanh. Tiểu ma hoàng bị trọng thương, rất nhanh bị hoàng bổ can bài ở vào tốt nhất huyền khí cung điện. Đang tại trong cung đình tùy thời mà động cô Diêu Hoa, Lăng Nguyên bị nữ hoàng tiện tay nắm chặt đi ra. Hai người sắc mặt cho tàn. Vừa mới năng lượng ba động vô cùng kinh khủng, cái này lệnh hai người liền chạy trốn tâm đều không có. Nhưng Hạ Thủy Nguyệt cũng không có trừng phạt hai người. Bởi vì nàng bên cạnh thân cậu bé lôi kéo tay nàng. Nữ hoàng nhớ tới hai người trước mắt cùng cha mình nguồn gốc, thế là mỉm cười nói, Lăng Nguyên trả lại làm đại thống lĩnh đi, Diêu Hoa cô nương nếu như nguyện ý, ta thần sách đường vậy có ngươi vị trí. Nói xong, cũng không đợi hai người đáp lại, chính là nắm cậu bé tay tiếp tục đi về phía trước. Lưu lại hai người trợn mắt hốt mồm. Mà một lớn một nhỏ đi phương xa hướng, lại cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ là cậu bé tại lôi kéo nữ hoàng đi lên phía trước. Lãnh cung. Hạ Thủy Nguyệt trực tiếp triệt hồi chân không lồng giam. Hai người đi vào. Trứng màn tẩy trắng, giống như lụa mỏng sóng lớn, mà trong đó giai nhân bóng dáng như ẩn như hiện, tựa hồ chính hai tay làm gối, tại trên giường ngủ say. Nghe được tiếng bước chân, cái kia giai nhân vậy không mở mắt, chỉ là mang theo một chút trào phúng bóng dáng nói, đã lâu như vậy, nữ nhi của ta rốt cục nguyện ý đến xem ta đến sao. Ta nha, tổng đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì trở về. Vốn đang coi là lại muốn qua mấy năm làm sao, xảy ra chuyện gì. Hạ Thủy Nguyệt nói, mẫu thân thiếu cái gì, làm nữ nhi đều sẽ cho, những năm này qua không được khá sao. Cái kia giai nhân có chút thần kinh tư chất cười cười, ta muốn tự do, nữ nhi, ngươi có thể cho ta à. Nếu như ngươi cho ta, lại sợ ta cái này là mẹ đi đem ngươi làm ra hết thể công bố ra ngoài à. Thế nhưng là ta hội à. Ngươi muốn thế lực, ta cũng không phải là không muốn cho ngươi, chỉ là không muốn duy nhất một lần toàn bộ cho ngươi. Sau đó, ngươi liền thanh ta quan lên. Đây đối với a. Hạ Thủy Nguyệt nói, hôm nay ta là tới mang mẹ xuất cung. Cái gì? Cái này giai nhân chính là năm đó Cảnh Phi, cũng là Hạ Cực làm thánh tử thời điểm tiểu sư muội, về sau dưới mặt đất nữ hoàng. Nàng có chút khó tin điệu từ giường ngồi dậy, sau đó thấy được nữ hoàng bên cạnh thân cậu bé. Lữ Cảnh Hoa luôn cảm thấy việc này cùng nam hài này có quan hệ. Cho nên, bên nàng đầu nhìn mình nữ nhi, hỏi, người hài tử. Hạ Thủy Nguyệt cười như điên. Mà cậu bé vậy lộ ra vẻ xấu hổ. Hạ Thủy Nguyệt cũng không có vạch trần Hạ Cực thân phận. Đây là giữa hai người bí mật.